Bọn họ là thú vương, trước kia tới loại này tiểu bộ lạc, vừa báo tên, nhân ra đều là cung phụng bọn họ, nhưng hiện tại. Thế nhưng có người ghét bỏ bọn họ ra rồi. Mấy cái thú vương còn không có buồn bực xong, Chu Tịch lại nói, đêm nay chúng ta ở tại bên này, các ngươi bốn cái, đi tìm điểm ăn trở về, đúng rồi, ta không yêu ăn khủng long thịt. Là, miện hạ. Bốn cái thú vương ứng, dưng dưng rời đi. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng thấy thế có điểm lốc, các ngươi. Như thế nào làm mấy cái lao nhân ra đi đi săn? Liền phải rời đi mấy cái lao nhân ra một cái lảo đảo. Hải Phong nghe vậy cười ha ha lên, mà hắn như vậy cười, hắn bên người Tê Bảo Bối đi theo cười ha ha lên. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng, đã xảy ra cái gì buồn cười sự tình sao? Cỏ xanh bộ lạc rất nghèo, có thể lấy tới chiêu đái Chu Tịch đám người, cũng chỉ có các loại rau dưa. Vừa lúc, này đó đều là Chu Tịch thích. Chỉ là, Chu Tịch còn không có chuẩn bị cho tốt, bọn họ liền cảm giác được đại địa chấn động. Cỏ xanh bộ lạc người theo bản năng mà muốn chạy trốn, trên thực tế, bọn họ trung nhát gan người, đã bắt đầu chạy thoát, nhưng chạy thoát trong chốc lát. Bọn họ đột nhiên ý thức được không đúng. Trước mắt tình huống này, rất quen thuộc a. Nay còn không phải là, lần trước đại hùng bộ lạc người tới bọn họ nơi này, cái kia Hải Phong đi ra ngoài đi săn, cuối cùng mang về tới hai điều đại ca sấu, ngay lúc đó động tĩnh chính là như vậy. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng nhìn về phía đại hùng bộ lạc người, phát hiện đại hùng bộ lạc người một đám rất bình tĩnh bộ dáng. Lập tức yên lòng, đối với phía sau nhân đạo, bình tĩnh, bình tĩnh, hẳn là đại hùng bộ lạc người đi săn đã trở lại. Đại gia đừng sợ. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng như vậy một đều, cỏ xanh bộ lạc người quả nhiên bình tĩnh lại, nhưng cũng có chút mờ mịt, phía trước cái kia Chu Tịch, chỉ làm bốn cái lao nhân đi đi săn a. Kia bốn cái lao nhân, chẳng lẽ còn có thể trộm tới cái gì đại gia hỏa? Kia bốn cái lao nhân, đương nhiên là trộm tới đại gia hỏa, bọn họ còn bắt khác, trong đội ngũ như vậy nhiều người. Là yêu cầu ăn khủng long thịt, Chu Tịch lại không yêu ăn khủng long thịt, bọn họ chỉ có thể ở bắt một con kiếm long lúc sau, lại đi tìm điểm khác. Khủng long trứng, loài chim, cá. Bốn cái thú vương phân công hợp tác, tất cả đều bắt điểm. Bọn họ đều trở thành thú vương thật lâu, trở thành thú vương lúc sau tuy rằng còn không đến mức không còn có đi đi săn quá, nhưng cũng là không như thế nào xuất thủ qua. Kết quả hiện tại, bọn họ thế nhưng mỗi ngày muốn đi săn. Một con cự vượn xách theo một con kiếm long xuất hiện, ngay sau đó. Lại có ba người xuất hiện, sôi nổi buông trên tay mang theo đồ vật là kia chỉ cự vượn, chính là vượn thú vương hình thú. Cự vượn là lớn nhất vượn loại, thân cao là đại tinh tinh gấp 2, thể trọng là đại tinh tinh gấp 3, đứng thời điểm có thể có 3 mét rất cao, bởi vì quá nặng duyên cớ, thậm chí không thể leo cây. Nhưng chúng nó sức chiến đấu, lại là không thể nghi ngờ, cùng nhân loại sắp xỉ hình thú, còn so voi cự tê như vậy hình thú muốn dùng tốt rất nhiều. Phía trước hắn ở cuối cùng thời điểm thắng không nổi dụ hoặc đối hùng giã động thủ. Sau đó đã bị Chu Tịch đánh, nhưng vận may lưu lại một cái mệnh, hiện tại liền bắt đầu mỗi ngày giúp Chu Tịch làm việc sinh hoạt. Vượn thú vương đã liên tiếp đi săn 3 tháng, đối chính mình muốn làm đi săn việc, đã tập mãi thành thói quen, nhưng cỏ xanh bộ lạc người nhìn hắn hình thú, lại một đám đều sửng sốt. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng càng là che lại chính mình ngực, không dám tin tưởng mà nhìn vượn thú vương, thật lớn. Hắn vì cái gì sẽ lớn như vậy? Hắn là thú vương, đương nhiên sẽ lớn như vậy. Hải Phong hì hì cười. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng. Lần trước đại hùng bộ lạc người tới hắn nơi này thời điểm, hùng giã từng nói chính mình là tộc trưởng, lúc ấy cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng là không tin, nhưng hiện tại, cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng cứng đờ mà quay đầu nhìn về phía Hải Phong, hắn là thú vương, ngài cũng là thú vương. Đúng vậy. Hải Phong nói, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Ngươi, các ngươi, rốt cuộc là người nào? Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng run rẩy hỏi. Hải Phong nói, chúng ta là đại hùng bộ lạc người. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng đầy mặt mờ mịt, hắn có phải hay không biết đến quá ít. Đại hùng bộ lạc như vậy một cái có được rất nhiều thú vương bộ lạc, hắn thế nhưng chưa từng nghe qua. Đại hùng bộ lạc tộc trưởng lập tức quyết định, ngày mai liền phải đi cự tê bộ lạc nhìn xem, hỏi thăm một chút tin tức. Thần thú tế đã kết thúc đã lâu, cự tê bộ lạc người hẳn là đều đã trở lại, hắn thuận tiện còn có thể dò hỏi một chút về thần thú tế tin tức. Cỏ xanh bộ lạc người là không có cơ hội tham gia thần thú tế, nhưng bọn hắn vẫn luôn thực hướng tới thần thú tế. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng như vậy nghĩ thời điểm, Chu Tịch đã bắt đầu nấu ăn. Hắn hôm nay làm, là tạc ra hộp. Dục sinh ra một ít cà tím tới, đem cà tím cắt thành đoạn, sau đó ở giai đoạn nhét vào đi một ít thịt vụn, hạ nồi dầu chiên, tặc qua sau lại nấu trong chốc lát ngon miệng. Như vậy phí du đồ ăn, tưởng cũng biết nhất định rất thơm. Đại hùng bộ lạc người đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn. Ý đồ học tập Chu Tịch cách làm, cỏ xanh bộ lạc người thì tại tiếc hận, một chút đồ ăn, thế nhưng dùng như vậy nhiều du cùng thịt tới làm, thật sự quá lãng phí. Đến nỗi theo tới thú thần điện tư tế. Bọn họ một đám lệ nóng doanh trọng, thần thú không hổ là thần thú, hiểu đồ vật quá nhiều. Chính là, như vậy việc, thần thú miện hạ có thể hay không để cho người khác đi làm, không cần chính mình làm. Miện hạ, nấu cơm như vậy việc, ngài có thể giao cho ta tới làm. Ta cũng có thể. Còn có ta. Những cái đó tư tế sôi nổi tự tiến cử. Các ngươi có thể làm cà tím, có ta làm ăn ngon sao? Chủ tịch hỏi. Những cái đó tư tế trầm mặc, cần thiết không có. Trên thực tế, bọn họ trước kia liền thịt nướng đều rất ít nướng. Thân là tư tế, bọn họ đều là có người hầu chiếu cố bọn họ. Các ngươi chính mình đều biết chính mình làm không thể ăn, còn trông cậy vào ta ăn. Chủ tịch nói. Những cái đó tư tế một đám mặt lộ vẻ hổ thẹn. Bọn họ thân là tư tế, thế nhưng không thể chiếu cố hảo thần thú, thật sự quá không nên. Không, đừng nói chiếu cố hảo thần thú, bọn họ kỳ thật liền chính mình đều chiếu cố không hảo. Nay một đường lại đây, bọn họ đi điệu tinh mệt lực tẫn, đều mau kiên trì không nổi nữa. Thân là tư tế, các ngươi hẳn là muốn nhiều thể nghiệm sinh hoạt, tiếp xúc bình thường thú nhân, như vậy mới có thể đem thần quang huy gieo rắc khai đi. Chủ tịch nói là, miện hạ. Những cái đó tư tế lập tức liền nói, trong lòng hổ thẹn cực kỳ. Bọn họ trước kia đãi ở thú thần điện, cao cao tại thượng mặc kệ người khác, thế nhưng cũng chưa có thể đem thần thú vinh quang gieo rắc khai đi, thật sự quá không nên. Này đó tư tế âm thầm thề, quyết định về sau nhất định phải làm một cái đủ tư cách tư tế. Mà làm đủ tư cách tư tế, liền từ này đó có xanh bộ lạc nhân thân thượng bắt đầu hảo. Thú thần điện đi theo chu tịch ra tới, đại khái có 20 mấy người tư tế, lúc này tất cả đều hướng về phía cỏ xanh bộ lạc người đi. Cỏ xanh bộ lạc người ngay từ đầu còn có chút mờ mịt. Không trong chốc lát, liền ở vào thật lớn kinh hỉ, những người này thế nhưng đều là tư tế. 20 mấy người tư tế a. Bọn họ thế nhưng có thể nhìn đến 20 mấy người tư tế. Bất quá, này cũng làm cho bọn họ càng nghi hoặc. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng rốt cuộc nhịn không được hỏi, chư vị, này đại hùng bộ lạc, rốt cuộc là cái gì bộ lạc? Một cái tư tế kích động nói, đây là thần thú bộ lạc. Cỏ xanh bộ lạc người, thần thú bộ lạc. Đây là cái gì? Cái kia tư tế lại nói, đúng rồi. Các ngươi phía trước thế nhưng thẳng hô thần thú tên, thật sự quá không nên. Các ngươi về sau nhất định phải đối thần thú miện hạ cũng đủ cung kính. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng che lại ngực, chỉ cảm thấy chính mình tâm, đều phải nhảy ra ngực, thần thú là. Chính là vị kia. Cái kia tư tế nói. Kia những người khác cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng cảm thấy chính mình hô hấp khó khăn. Phía trước chảo kiếm long, là vượn thú vương, bên kia tự cấp điểu rút mao, là hổ thú vương, cái kia tự cấp lúa nước tuốt hạt, là hùng thú vương. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng ngất đi rồi. Cỏ xanh bộ lạc những người khác cũng hôn mê không ít, thậm chí còn có người một cái kích động, liền biến thành trắng trẻo mềm mại tiểu bạch thỏ. Hùng giã nhịn không được nói, thật đáng yêu. Chủ tịch, con thỏ có cái gì đáng yêu? Con thỏ chính là lấy tới ăn, loại này không thể ăn, thật sự một chút đều không đáng yêu. Chủ tịch quên hùng giã trong miệng tắc một khối cà tím, ngươi nếm thử hương vị. Hùng giã lập tức liền không xem thỏ con, ăn ngon. Ta lại cho ngươi làm cái bánh trứng. Chủ tịch lại nói, hôm nay có khủng long trứng, cơm chiên trứng đã làm rất nhiều lần, hôm nay cái liền ăn bánh trứng hảo. Toàn bộ khủng long trong trứng thêm một chút bột mì, lại gia nhập một chút hành, đặt ở trong nồi dùng dầu chiên một chút. Hùng giã đôi mắt đều sáng. Những người khác đều nhịn không được nuốt nước miếng, thật sự quá hương quá thơm. Thần thú hiểu thật nhiều. Những người khác liền tính cảm thấy hương, lúc này cũng cường tự nhịn xuống, chỉ có tê bảo bối thấu qua đi, mắt trông mong mà nhìn chủ tịch, thần thú, ta muốn ăn bánh trứng. Làm ngươi tổ phụ cho ngươi làm. Chu tịch nói, như vậy cái bánh trứng, đều không đủ hùng ra ăn, dựa vào cái gì cho người khác. Cuối cùng, mặc kệ là tạc ra hộp vẫn là bánh trứng, đều vào hùng ra bụng. Chờ hùng ra ăn uống no đủ, chu tịch liền đem người đưa tới tân kiến ra tới một trong phòng. Phòng ở không lớn, bên trong đã trải lên da thú, vừa thấy liền rất ấm áp. Ngươi thực thích kia con thỏ. Chu tịch hỏi, ta chính là cảm thấy hắn hình thú có điểm đáng yêu. Hùng ra nói, loại này thời điểm. Cần thiết không thể nói thích kia con thỏ a. Hùng giã cầu sinh dục vẫn là rất mạnh. Ta hình thú không đáng yêu. Chu tịch hỏi. Hùng giã, như vậy đại hình thú, có thể nói đáng yêu sao? Chu tịch hình thú, chỉ có thể nói thực uy vũ đi. Như vậy còn không đáng yêu. Chu tịch đột nhiên nói, hùng giã sửng sốt, liền phát hiện chu tịch người không thấy, trên mặt đất chỉ còn lại có một kiện quần áo. Chu tịch. Hùng giã giật mình mà kêu một tiếng, đang muốn tìm người. Liền nhìn đến một con bàn tay đại tiểu tượng từ trong quần áo chui ra tới. Nay tiểu tượng dài quá mau, trên người mau bởi vì từ trong quần áo chui ra tới duyên cớ đều rối loạn, hắn miết lên kia ngón tay thô trưởng cái mũi, nhìn về phía Hùng Dã, ta không đáng yêu sao? Hùng Dã cảm thấy chính mình tâm đều phải bị manh hóa, đáng yêu. Trên thế giới này, như thế nào sẽ có như vậy vật nhỏ đáng yêu? Hùng Dã đem tiểu tượng phùng ở trong tay, hôn vài khẩu. Chu tịch, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị ta nhà chọc tới rồi. Hắn kỳ thật có điểm không thói quen lớn lên sao đại hai cái hàm răng. Không có việc gì. Hùng Dã nói, lại nhịn không được hôn mấy khẩu, thân mà Chu tịch cái mũi, đều cuốn lên. Chu tịch, tức phụ nhi thật sự quá nhiệt tình. Hắn khẳng định phải hảo hảo hồi báo. Chu tịch nói, ta đều cho ngươi xem tiểu tượng, ngươi cũng cho ta xem ngươi tiểu tượng. Ngươi nói sai rồi đi, ngươi tưởng nói tiểu hùng. Ta không thể thu nhỏ. Hùng Dã nói. Chu tịch nói, ta chưa nói sai, ta nói chính là tiểu tượng. Ở ta nguyên lai thế giới, có một bộ phim hoạt hình, bên trong có cái vài tuổi hài tử ở chính mình tiểu đệ đệ bên cạnh họa hai chỉ lỗ thai, chính là voi. Chu tịch kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích một phen, lại nói, ta giúp ngươi họa voi, lại cùng hắn chào hỏi một cái. Hùng Dã, Chu tịch như thế nào biến thành cái dạng này? Nếu làm bên ngoài người biết bọn họ thần thú là cái dạng này, bọn họ nhất định sẽ khóc, nhất định sẽ. 163, phiên ngoại, trở lại bộ lạc. Chu tịch đùa giỡn một phen Hùng Dã, thuận tiện lại một lần đem người ăn cái không còn một mảnh. Hắn gần nhất càng ngày càng thích như vậy ban đêm hoạt động. Ngày hôm sau, bọn họ một hàng để lại rất nhiều không ăn xong thịt, sau đó mang theo từ cỏ xanh bộ lạc thu hoạch các loại rau dưa, rời đi cỏ xanh bộ lạc, bọn họ rời đi thời điểm, cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng lại không có tới đưa. Lần trước hắn là tiêu chảy, đến nỗi lần này. Hắn đêm qua quá kích động vẫn luôn không ngủ, vì làm chính mình ngủ liền ăn điểm thảo dược, kết quả buổi sáng khởi không tới. Không nghĩ tới cỏ xanh bộ lạc còn có như vậy có thể làm người ngủ ngon thảo dược. Chu tịch cầm một phần rời đi. Chu tịch đám người phía trước từ mãng hoa rừng rậm tới thú nhân đại lục thời điểm, là từ bờ cắt bộ lạc bên này đi, hiện tại liền không cần từ bên kia đi rồi. Chu tịch quyết định trực tiếp ở cỏ xanh bộ lạc bên cạnh bờ sông qua sông, chờ thêm hà lúc sau, liền trực tiếp hồi đại hùng bộ lạc. Rời đi cỏ xanh bộ lạc, bọn họ một đường đi mau, thực mau liền tới rồi cái kia ngăn cách mãng hoa rừng rậm hà cùng thú nhân đại lục bờ sông. Này hà phi thường đại, bờ sông tụ tập một ít thật lớn cá sấu, nhìn đến bọn họ, lập tức liền có một con cá sấu hướng tới bọn họ bơi tới. Hải Phong lập tức liền hưng phấn, hướng tới cái kia cá sấu chạy tới. Cái kia cá sấu nhìn thấy Hải Phong, đột nhiên vung cái đuôi, bay nhanh mà ra bên ngoài chạy, giống như Hải Phong là cái gì ăn người yêu quái giống nhau. Hảo đi, Hải Phong xác thật là ăn cá sấu cá voi. Hải Phong còn muốn đi truy, bị Chu tịch ngăn cản, kia cá sấu lại không thể ăn, vì cái gì muốn đi bắt. Bởi vì hắn xem kia cá sấu không vừa mắt ta. Hải Phong thầm nghĩ, nhưng rốt cuộc không có lại đi chảo kia cá sấu, mà là nhìn về phía Chu tịch. Chu tịch, chúng ta hiện tại liền qua sông. Đúng vậy. Chu tịch nói. Hải Phong đã thật lâu không ở trong nước du qua, đối kia thủy thích mà không được, nghe vậy lập tức liền biến thành hình thú, một đầu chui vào trong nước, mắc cạn ở bờ biển. Đại bộ ngực lạc người nhìn thấy một màn này đã bình tĩnh, nhưng thú thần điện những cái đó theo tới người, đều là không có tham gia đại tư tế bắt cóc Chu tịch chuyện này đi, cũng liền không có gặp qua Hải Phong hình thú, trong lúc nhất thời đều bị sợ ngây người. Này hình thú, cũng quá lớn, càng quan trọng là, này nhìn, như là một con cá A. Đương nhiên, bọn họ bị kinh ngạc đến ngây người, hổ thú vương cảm giác liền không giống nhau. Hổ thú vương vừa thấy đến Hải Phong, liền cảm giác được trên người có điểm đau, cái loại này bị tạp sợ hãi lại một lần thổi quét hắn toàn thân. Bị tạp thật sự quá thống khổ. Hắn khi đó bị tạp, không chỉ có muốn phun, còn kém điểm kéo, trong thân thể đồ vật tất cả đều bị bách ra bên ngoài tễ. Mặc kệ thấy bao nhiêu lần, Hải Phong hình thú vẫn như cũ là kinh người. Bất quá hôm nay, có cái tư tế nhìn kỹ quá Hải Phong lúc sau, đột nhiên nói, ta như thế nào cảm thấy, này hình thú có điểm quen mắt. Ngươi cảm thấy ta nơi nào quen mắt? Hải Phong hỏi. Ta nghe phụ thân ta nói, tại đây dòng sông, đã từng có một con cường đại cự thú, chuyên môn cùng thú thần điện người không qua được. Hải đại nhân hình thú, có điểm giống kia chỉ cự thú. Cái này tư tế nói, đương nhiên, hải đại nhân ngài so với kia chỉ cự thú cường đại nhiều, ngài hình thú, cũng so với kia chỉ cự thú lớn hơn. Như vậy vừa nói, thật là có điểm giống. Vượn thú vương nói, lúc ấy ta cũng đi xem náo nhiệt. Hải Phong nghe vậy, đột nhiên cười ha ha lên, các ngươi rốt cuộc nghĩ tới. Không sai, ta chính là kia chỉ cự thú. Các ngươi khi đó muốn lộng chết ta không có chết, các ngươi có phải hay không thực giật mình. Thú thần điện tư tế. Vượn thú vương. Hải Phong lại nói, các ngươi cũng thật quá đáng, thế nhưng đem ta đã quên, ta phía trước vẫn luôn lo lắng để phòng mà sợ bị các ngươi phát hiện, kết quả các ngươi đem ta đã quên. Hải Phong cảm thấy rất buồn bực, hắn rất sợ thú thần điện người sẽ tìm hắn phiền toái, vì thế vẫn luôn nơm nớp lo sợ, rất nhiều chuyện không dám làm, kết quả đâu? Thú thần điện người thế nhưng đã quên hắn. Đã quên hắn. Những người này cũng quá đáng giận. Như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện đã quên hắn? Thật vất vả có người nhớ tới, còn chỉ cảm thấy hắn có điểm hướng, hắn có thể tự bạo thân phận. Như vậy nghĩ, Hải Phong lại nói, bất quá hiện tại các ngươi liền tính phát hiện, cũng không thể bắt ta. Ta hiện tại chính là thần thú người. Chu Tịch có chút vô ngữ, ngươi đừng nói chuyện lung tung, chỉ có Hùng Dã là người của ta, ngươi chỉ là ta tùy tùng mà thôi. Tùy tùng cũng không có việc gì a. Ha ha. Hải Phong rất đắc ý, hắn ngay từ đầu bị Chu Tịch buộc đương tùy tùng thời điểm rất bất mãn, hiện tại lại cảm thấy đương tùy tùng thật tốt quá, vô cùng có mặt mũi. Hắn chính là thần thú tùy tùng. Chu Tịch cảm thấy Hải Phong thật sự có điểm lốc. Thú thần điện người cũng thực vô ngữ, lúc trước chúng ta cho rằng đó là một con tà ác cự thú, căn bản liền không biết nguyên lai là cái thú nhân bọn họ lúc ấy vì đối phó Hải Phong, cũng là tổn thất không ít người, sớm biết rằng đó là cái thú nhân, bọn họ liền không đánh. Mặc kệ sự thật như thế nào, Hải Phong tại thân phận bại lộ lúc sau, là phi thường hưng phấn, thật lớn cá voi còn ở trong nước vặn vẹo cái đuôi. Những cái đó đã xa xa tránh thoát cá sấu, tiếp tục liều mạng ra bên ngoài chạy. Sau đó, nên cưới Hải Phong qua sông. Bọn họ tới thời điểm người không nhiều lắm, ngồi ở Hải Phong trên lưng vừa vặn tốt, nhưng hiện tại nhiều rất nhiều người, liền ngồi không được. Hải Phong nói, thú thần điện người không thể đến ta trên lưng tới, kia mấy cái thú vương cũng không thể đi lên. Hắn cũng là thú vương, nhưng không nghĩ bị khác thú vương kỵ. Đến nỗi thú thần điện người. Hắn cùng thú thần điện có thủ án A. Hải Phong này yêu cầu cũng không quá mức, Chu Tịch đương nhiên sẽ không phản đối, hắn cũng lười đến quảng. Thú thần điện tư tế đều sửng sốt, chúng ta đây như thế nào qua đi. Này này mới có thể là phi thường nguy hiểm, không ai chở, bọn họ này đó tay nhỏ chân nhỏ người, muốn như thế nào qua đi. Du qua đi A. Các ngươi yên tâm, các ngươi đi theo ta mặt sau du, thực an toàn. Hải Phong nói, bình thường rất ít vận động, phía trước quăng lên đường, cũng đã đi được sắp mệt nằm sấp xuống tư tế nhóm. Đáng được an mừng chính là, thú thần điện còn an bài một ít cao cấp thú chiến sĩ đi theo thần thú. Những người này cũng là muốn du quá khứ, dọc theo đường đi hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp được bọn họ. Thú thần điện tư tế chỉ có thể thê thê thảm thảm mà cởi quần áo của mình, sau đó ở Hải Phong chở Chu Tịch cùng Đại Hùng bộ lạc người qua sông thời điểm, theo ở phía sau du. Đại Hùng bộ lạc người nhịn không được có điểm đồng tình bọn họ, này đó nhưng đều là tư tế cùng cao cấp thú chiến sĩ A. Hiện tại đãi ngộ thế nhưng còn không bằng bọn họ. Bất quá vốn dĩ chính là bọn họ một hai phải đi theo. Chu Tịch, làm những cái đó tư tế như vậy bơi lội, có thể hay không không tốt lắm. Hùng Giã hỏi. Cũng không có gì không tốt, bọn họ sống trong nhung lụa sinh sống như vậy nhiều năm, cũng nên cảm thụ một chút sinh hoạt gian khổ. Chu Tịch nói, ăn chút khổ, là có chỗ lợi, có thể mài giũa một người. Đại Hùng bộ lạc người nghe vậy sôi nổi gật đầu, cảm thấy thần thú nói rất có đạo lý. Bất quá. Thần thú vì cái gì chính mình một chút khổ đều không ăn đâu. Chu Tịch lại nói, Hùng Giã, ngươi thân là bạn lữ của ta, nhìn chằm chằm vào một đám trần trụi thân mình người xem, có thể hay không không tốt lắm. Hùng Giã, hắn khi nào nhìn chằm chằm một đám trần trụi thân mình người nhìn. Từ từ, hắn là nhìn. Chu Tịch chỉ chính là mặt sau đám kia bơi lội người. Những cái đó tư tế cùng cao cấp thú chiến sĩ thực chú ý, đều ăn mặc quần đâu. Nhưng thật ra Hải Phong trên lưng Đại Hùng bộ là người, có chút chỉ bọc cái da thú váy. Nếu ngươi thích xem, buổi tối chỉ có ta hai thời điểm có thể nhiều nhìn xem. Chu Tịch lại nói. Ấm no tư dâm dục, cổ nhân thành không kính hắn, hắn hiện tại gì cũng không thiếu, nhật tử quá đến càng ngày càng tốt, liền bắt đầu cả ngày nghĩ đùa giỡn nhà mình tiểu Hùng. Hùng Dã. Mặt sau có người, Hải Phong liền thả chậm tốc độ, thế cho nên bọn họ qua hồi lâu, mới vừa tới bờ bên kia. Mãng hoang rừng rậm cùng thú nhân đại lục, chỉ là cách một cái hà mà thôi, nhưng đi vào mãng hoang rừng rậm, Đại Hùng bộ lạc người đều thật cao hứng. Bọn họ đã trở lại. Đại gia thậm chí bắt đầu nhớ nhà, cũng không biết trong bộ lạc thế nào. Ta có điểm tưởng ta hài tử. Ta trong sơn động phóng hàng thịt, phỏng trừng không thể ăn. Đại Hùng bộ lạc người ở bờ sông tu trình lên, Chu Tịch lại đột nhiên phát hiện cái gì, đứng dậy, Hùng Dã, chúng ta qua bên kia đi một chút. Tới nơi này, thói quen tính mà dùng tinh thần lực đảo qua miêu, Chu Tịch liền phát hiện nơi này bờ sông, thế nhưng có nhân loại hoạt động dấu hiệu. Đương nhiên hắn nghĩ tới đi một chút. Cũng không phải bởi vì nơi này có người hoạt động, mà là bởi vì hắn ở cách đó không xa phát hiện có thể ăn đồ vật, vẫn là hắn phi thường cảm thấy hứng thú một thứ, hạt dưa. Chu Tịch mang theo Hùng Dã liền hướng bên kia đi đến. Thú thần điện người còn ở bờ biển nằm, không ai đi theo bọn họ, đảo cũng nhẹ nhàng tự tại. Chu Tịch thực mau liền tìm tới rồi mục tiêu của chính mình, mấy cây hoa hướng dương. Hùng Dã tò mò mà nhìn này mấy cây hoa hướng dương, nói, này hoa thật là đẹp mắt. Là không tồi. Chu Tịch nói, trực tiếp dùng dị năng. Kia mấy cây hoa hướng dương lập tức liền thành thục, Chu Tịch lúc này mới từ giữa lấy ra từng viên hạt dưa tới, tiếp theo, hắn lại rắc một ít hạt giống, tiếp tục dục sinh. Bào chế đúng cách, Chu Tịch lộng tới không ít hạt dưa. Chính là này hạt dưa muốn như thế nào xào, là cái vấn đề. Nó là trực tiếp có thể bỏ vào trong nồi xào, vẫn là muốn trước phơi khô, muốn cho nó mang điểm hương vị nói, là không cần đặt ở hàm trong nước ngâm một chút. Như vậy tưởng tượng, còn rất phiền thoái, Chu Tịch lập tức quyết định để cho người khác đi lan lộn. Đến nỗi chính hắn, có thể thử dùng năng lượng để ép hạt hướng dương, đem bên trong du để ép ra tới, lộng điểm hạt hướng dương du. Chu Tịch đem những cái đó hoa hướng dương đại gương mặt tất cả đều hái xuống, dùng dây đằng bó ở bên nhau, đang muốn rời đi, liền phát hiện có người tới. Tới chính là một đám nhìn như là một cái thu thập đội người, đều là lão nhược hải tử, nhìn đến Chu Tịch đám người, bọn họ rất giật mình, các ngươi là người nào? Chúng ta là đi ngang qua, lập tức muốn đi. Hùng Dã nói. Nga những người đó lên tiếng, nhìn đến Hùng Dã phùng rất nhiều ở bọn họ xem ra không có gì dùng hoa, nhưng không lấy khác, cũng liền không có nói thêm cái gì. Nhưng Chu Tịch tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Cùng Hùng Dã đi rồi một đoạn, Chu Tịch dùng tinh thần giả quét một chút những người đó, liền phát hiện những người đó nói chuyện. Vừa rồi kia hai người ăn mặc quần áo. Bọn họ nhất định là từ Hà đối diện tới kẻ có tiền. Mau hồi bộ lạc đem chuyện này nói cho tộc trưởng, nếu có thể bắt lấy kia mấy cái kẻ có tiền liền đã phát. Chu Tịch. Chu Tịch cái gì cũng chưa làm, về tới bờ sông. Miễn hạ, ngài đi nơi nào? Thú thần điện những cái đó hoan quá mức tới tư tế sôi nổi lại đây. Tùy tiện đi đi. Chu Tịch nói. Miễn hạ ngài hẳn là mang theo người, làm cho bọn họ giúp ngài làm việc, vật như vậy. Như vậy có thể làm miệng hạ cùng ngài bạn lữ cầm đâu. Người này lại nói, vô cùng đau đớn mà nhìn Chu Tịch cùng Hùng Dã trên tay cầm hoa hướng dương. Chu Tịch, đột nhiên cảm thấy những người này có điểm phiền. Này hoa bên trong từng viên hạt giống, các ngươi đem nó làm ra tới, sau đó mang sắc dùng đảo nồi xào một ít thử xem. Chu Tịch trực tiếp đem những cái đó hoa hướng dương cho bọn họ. Là, miệng hạ. Những cái đó tư tế rốt cuộc từ Chu Tịch nơi này được đến một chút có khả năng việc. Vô cùng cao hứng mà phủng những cái đó hoa hướng dương rời đi. Chu Tịch liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Từ hà bên kia bơi tới hà bên này lúc sau, Hải Phong mở miệng, liền phun ra rất nhiều cá tới, này đó cá vẫn là tung tăng nhảy nhót. Chu Tịch liền lộng một ít, quyết định làm cá ăn. Trưng cá là đơn giản nhất, cá hầm cải chua làm lên cũng không khó, dù sao có người giúp chính mình thu thập này đó cá. Chu Tịch khiến cho người đem những cái đó không cẩn thận rơi vào Hải Phong trong miệng. Bất quá ngón tay lớn nhỏ con cá tất cả đều chọn ra tới, đào đi ruột cá trừ bỏ cá đầu, sau đó dùng muối ướp một chút, hạ chảo dầu tạc. Hắn khi còn nhỏ thực thích ăn như vậy tạc tiểu ngư, bởi vì làm như vậy ra tới xương cá đầu đều súp giòn, có thể toàn bộ nhai ăn không cần phun xương cốt, ăn lên còn rất thơm. Chu Tịch tạc một mâm cá, cuối cùng phát hiện hương vị thật đúng là không tồi, sau đó liền cấp Hùng Dã huy nửa mâm. Hùng Dã ăn đặc biệt thỏa mãn, này du thật là thứ tốt, rất nhiều vốn dĩ không tốt lắm ăn đồ vật. Dùng du xào một xào tạc một tạc, liền rất ăn ngon. Trước kia như vậy tiểu ngư, dùng thạch cái nổi tới ăn phí tuổi lửa, nướng nói vừa lơ đãng liền thành than cốc, hắn cũng không biết muốn như thế nào ăn chúng nó mới hảo. Xác thật. Chu Tịch nói, nhìn đến trong chảo dầu còn có không ít du, liền đem đại khối cá bỏ vào trong nồi chiên. Chung quanh người đều mắt thèm nóng nảy, đáng tiếc thần thú miệng hạ thân thủ làm gì đó, chỉ có hùng thú vương mới có ăn. Thú thần điện người chỉ có thể yên lặng mắt thèm. Đại hùng bộ lạc người liền bình tĩnh nhiều, còn có người nói, trước kia ở trong bộ lạc, miệng hạ cho chúng ta đã làm cái lẩu, thật sự ăn rất ngon. Kia chính là thần thú chúc phúc quá cái lẩu a, trách không được chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt. Ta còn ăn qua miệng hạ làm những thứ khác, hì hì. Thú thần điện người nghe vậy, sôi nổi ghen ghét mà nhìn đại hùng bộ lạc người. Mọi người đang ở ăn cơm, đột nhiên vang lên một ít ầm ĩ thanh, ngay sau đó, liền có một đám người cầm đầu gỗ linh tinh hẳn là bị bọn họ coi như vũ khí đồ vật. Xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hai bên hai mặt nhìn nhau, những người đó xoay người liền chạy. Những người đó là phụ cận tiểu trong bộ lạc, bọn họ bình thường dựa vào thu thập cùng đi săn mà sống, nhưng thường thường mà cũng sẽ kiếm cái khoản thu nhập thêm, cướp bóc một chút những cái đó từ hà bờ bên kia đi vào hà bên này người. Giống nhau mỗi lần lại đây người, nhân số đều không nhiều lắm, qua sông thời điểm còn sẽ bị thương một chút, cho nên bọn họ tổng có thể cướp bóc thành công, có đôi khi bọn họ không ngừng đoạt đồ vật. Còn sẽ đem người đoạt lại đi, kể từ đó, bọn họ bộ lạc thực lực, liền cũng biến cường. Hôm nay biết được lại có người qua sông, bọn họ cầm lên vũ khí liền tới rồi, nhưng hiện tại, này đàn qua sông ra hỏa, nhân số so với bọn hắn còn nhiều liền tính, trong đó phần lớn bộ phận người đều ăn mặc quần áo, trên người còn không có cái gì miệng vết thương, không có gì huyết tinh khí. Này nhóm người trên mặt, rõ ràng mà viết không dễ chọc ba chữ. Cái này bộ lạc người nhưng không được cướp đường mà chạy. Chu Tịch nói, đem bọn họ bắt lấy, hỏi một chút bọn họ nơi này là chỗ nào, lại xem tình huống giáo huấn một chút. Là, miễn hạ, có người ứng, sau đó đám kia ý đồ đánh cướp người, cái gì đều không có đánh cướp đến, đã toàn bộ bị bắt. Không có biện pháp, những người này ánh mắt không tốt lắm. Từ bờ sông rời đi, đại khái hiểu rõ chính mình vị trí địa điểm mọi người, hướng tới đại hùng bộ lạc nơi phương hướng mà đi. Mà này dọc theo đường đi, Chu Tịch trừ bỏ bị người nâng, trừ bỏ đùa giỡn hùng dã, còn có chuyện khác có thể làm, gặm hạt dưa. Thú thần điện người xào hạt dưa tuy rằng không có hắn đời trước ăn qua các loại khẩu vị hạt dưa ăn ngon, nhưng cũng tạm được, Chu Tịch còn rất thích. Này dọc theo đường đi, không thiếu được lại đụng phải không xong ngày mưa, nhưng này đối hiện giờ đã bắt đầu tùy ý sử dụng chính mình dị năng Chu Tịch tới nói, căn bản là không phải chuyện gì. Dùng tới thực vật dị năng, Chu Tịch có thể thực tùy ý, liền đem chính mình ghế nằm biến thành một cái một chút vũ đều thấu không tiến vào cố kiệu, bởi vì hắn tân ghế nằm rất đại, còn có thể đem hùng dã kêu tiến vào đùa giỡn một chút. Hùng dã, đi theo Chu Tịch lâu rồi lúc sau, hắn cảm thấy chính mình học hư, hiện tại mặc kệ nhìn đến gì, đều nhịn không được nghĩ nhiều một chút, đối Chu Tịch lời nói, càng là nhịn không được luôn mãi nghiên cứu. Miễn cho một không cẩn thận, lại bị đùa giỡn. Hảo đi, hắn kỳ thật còn rất thích Chu Tịch đùa giỡn chính mình, đối buổi tối vận động cũng không chán ghét. Mọi người một đường đi tới, rốt cuộc đến gần rồi Đại Hùng Bộ Lạc. Mà lúc này, Đại Hùng Bộ Lạc tư tế, đang ở chiêu đãi từ mặt khác bộ lạc lại đây người. Đổi mối đội người rời khỏi sau, tư tế mỗi ngày ngóng trông bọn họ không cần xảy ra chuyện, mau chút trở về. Kết quả hắn chờ a chờ a, thế nhưng chỉ chờ đã trở lại một nửa đổi mối đội. Chu Tịch cùng Hùng Dã thành thú vương. Bọn họ còn tính toán đi thú nhân đại lục nhìn xem. Tư tế cảm thấy này hết thảy, thật sự có điểm làm người không dám tin tưởng, liền cùng giả dường như. Hắn thậm chí nhịn không được hoài nghi, Chu Tịch cùng Hùng Dã bọn họ có phải hay không đã chết, trở về người nói như vậy. Có thể hay không là vì làm hắn không cần quá thương tâm. Nhưng Chu Tịch là thần thú sứ giả, lại như thế nào sẽ chết đâu. Tư tế mỗi ngày phát sầu, đầu đều trọc, vốn dĩ liền không nhiều ít trên đầu đầu tóc càng thiếu. Cùng hắn giống nhau dụng tóc, còn có Hùng Hà. Hùng Dã rời khỏi sau, Hùng Hà liền lại bắt đầu làm tộc trưởng việc. Đối này hắn là phi thường vừa lòng, phi thường cao hứng, hắn thật sự không nghĩ đương tư tế. Nhưng mà, hắn cao hứng mà quá sớm. Tư tế nhận định hắn, liền tính hắn thành đại lý tộc trưởng. Tư tế vẫn như cũ buộc hắn bối đồ vật, vì thế, hắn hiện tại không chỉ có muốn làm tộc trưởng việc, còn muốn học đương tư tế. Hùng Hà cảm thấy này hết thảy thật là đáng sợ, hắn không thể nhịn được nữa, đều phải bạo phát. Nhưng mà, hắn còn không có bùng nổ, liền trước bắt đầu rụng tóc. Thân là gấu nâu, thiên nhiệt lúc sau rất mau rất thường thấy, nhưng hắn năm nay rất mau đặc biệt nhiều không nói, tân thế nhưng lớn lên đặc biệt thiếu. Hùng Hà lâm vào chính mình sẽ trở thành một con chọc ma hùng sợ hãi bên trong. Cũng chính là lúc này, bọn họ trong bộ lạc, tới mặt khác bộ lạc người. Lúc trước cùng Thanh Sơn bộ lạc đổi mối, nhưng không ngừng Đại Hùng bộ lạc một cái, phía trước Cự Hổ bộ lạc diệt Thanh Sơn bộ lạc, còn không cho người đổi mối lúc sau, này đó bộ lạc thực sự gặp phiền toái không nhỏ. Năm nay, bọn họ lại một lần phái người ra tới, muốn đổi mối, không chỉ có như thế, còn chẳng chọc nghe được Đại Hùng bộ lạc. Cuối cùng, có hai cái bộ lạc người, kết bạn đi tới Đại Hùng bộ lạc. Đại Hùng bộ lạc vừa lúc có rất nhiều mối, cuối cùng hoặc nhiều hoặc ít mà thay đổi một ít cho bọn hắn. Này hai cái bộ lạc đều là chưa thấy qua bộ mặt thành phố, từ Đại Hùng bộ lạc đổi tới rồi muối, lại nhìn đến Đại Hùng bộ lạc như vậy rồi rào, trở về lúc sau không thiếu được nói một phen, sau đó biết Đại Hùng bộ lạc liền càng nhiều. Hôm nay, còn lại có người tới Đại Hùng bộ lạc. Tới chính là một cái đại khái 50 người đội ngũ, mà cái này đội ngũ trung tâm, là một cái 20 mấy tuổi hắc béo người trẻ tuổi. Hắn gần nhất đến Đại Hùng bộ lạc, liền nói: "Không phải nói Đại Hùng bộ lạc thực rồi rào sao? Ta xem cũng chẳng ra gì." Hắc béo người trẻ tuổi một bộ trong mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, khinh thường Đại Hùng bộ lạc người bộ dáng. "Người này, thoạt nhìn không đơn giản a." Tư tế không dám đắc tội, nhưng người này bộ dáng này, thoạt nhìn còn không bằng Chu Tịch xuất sắc, hắn thật sự lời nói khen tặng, chỉ có thể khô cằn mà nói, "Chúng ta kỳ thật cũng không tính rồi rào." "Cái này," hắc béo người trẻ tuổi nói, "ngươi còn tính có tự mình hiểu lấy." "Nắc, ngươi như thế nào như vậy không lễ phép? Chúng ta Sơn Lang bộ lạc người tới, thế nhưng không có làm cho cả bộ lạc người ra tới nhân nên đón." Tư tế, hắn thân là tư tế, đều tự mình ra tới nên đón, chẳng lẽ còn không đủ? Người kia là ai a? Thế nhưng còn muốn cho bọn họ toàn bộ bộ lạc người ra tới nên đón. "Chúng ta Sơn Lang bộ lạc, chính là một cái phi thường cường đại bộ lạc, phụ thân ta, hắn một người là có thể xử lý một cái bộ lạc. Cái này hắc béo người trẻ tuổi lại nói, đã từng đi theo Chu Tịch cùng Hùng Dã cùng đi Tiểu Khê bộ lạc đổi mối Đại Hùng bộ lạc người, lời này nghe tới có điểm quen tai, Chu Tịch khi đó, giống như nói qua đại không nhiều lắm. Chỉ là, Chu Tịch lúc ấy nói như vậy, đặc biệt làm người tin phục, bọn họ đều nhịn không được phải tin, người này lời nói. Bọn họ cảm thấy không thể tin tưởng. Phải không? Tư Tế Khô cằn mà nói. Đương nhiên đúng vậy, phụ thân ta, chính là một cái cao cấp thú chiến sĩ, các ngươi bộ lạc, nhất định không có cao cấp thú chiến sĩ đi. Hắc béo người trẻ tuổi lại nói, bất quá, các ngươi có thể thiêu chế ra đồ gốm tới, vẫn là thực không tồi, ta phụ thân thực thưởng thức các ngươi, nguyện ý cho các ngươi gia nhập chúng ta bộ lạc, chịu chúng ta che chở, chỉ cần các ngươi nộp lên một bộ phận đồ gốm cùng mối là được. Tư Tế, các ngươi bộ lạc ở nơi nào? Hướng mặt bắc đi 20 ngày lộ trình địa phương. Kia hắc béo thiếu niên nói, khoảng cách Đại Hùng bộ lạc 20 ngày lộ trình bộ lạc, có thể che chở Đại Hùng bộ lạc. Tư Tế cảm thấy có chút vô ngữ, cố tình này nhóm người thoạt nhìn rất lợi hại, hắn lại không dám đắc tội. Chính rồi dám, đột nhiên có người từ bên ngoài tiến vào, Tư Tế, Hùng Gia cùng Chu Tịch bọn họ đã trở lại. 164, phiên ngoại, áo gấm về làng. Hùng Gia cùng Chu Tịch đã trở lại. Tư Tế đã đợi này hai người đã lâu, nghe được lời này không chút nghĩ ngợi liền hướng phía ngoài chạy đi. Đến nỗi này cái gì Sơn Lang bộ lạc? Tuy rằng cùng cái này Sơn Lang bộ lạc tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hắn đã thực phiền, căn bản không nghĩ cùng cái này Sơn Lang bộ lạc người nhiều lời lời nói. Tư Tế chạy trốn quá nhanh, Sơn Lang bộ lạc người ngăn trở không kịp, đều có điểm lốc. Sơn Lang bộ lạc là cái đại bộ lạc, một chút đều không thể so lúc trước cự hổ bộ lạc tiểu, mà chính như cái này hắc béo người trẻ tuổi theo như lời, phụ thân hắn, Sơn Lang bộ lạc tộc trưởng, là một cái cao cấp thú chiến sĩ. Sơn Lang bộ lạc tộc trưởng tên là Tê Thạch, bất quá hắn hình thú không phải cự tê, mà là chi thú xương mỏng. Chi thú xương mỏng là tê giác một loại, vai cao tối cao có thể đạt tới 3 mét nữa, thể trường dài nhất nhưng vượt qua 8 mét, thể trọng tối cao vượt qua 8 tấn, trán thượng lớn lên giác, liền có 2 mét trường. Đây là một loại chỉ so voi ma mút hơi nhỏ một chút sinh vật, nhưng cũng so rất nhiều khủng long tới lớn, càng đừng nói Tê Thạch còn đã là cao cấp thú chiến sĩ, hình thú so với lúc ban đầu, lớn rất nhiều. Hắn kỳ thật nguyên bản không phải Sơn Lang bộ lạc, mà là từ thú nhân đại lục bên kia tới, đi vào mãng hoang rừng rậm lúc sau, hắn ngay từ đầu vẫn luôn một mình sinh hoạt, sau lại trong lúc vô ý đi vào Đại Tuyết Sơn phụ cận, cùng Đại Tuyết trên núi Sơn Lang bộ lạc người có tiếp xúc, hơn nữa thích lên núi Lang bộ lạc tộc trưởng nữ nhi lúc sau, liền gia nhập Sơn Lang bộ lạc. Lúc trước, cự hổ bộ lạc Mã Tiếu tới Đại Hùng bộ lạc hỏi thăm tin tức thời điểm, liền nói chính mình đến từ Đại Tuyết Sơn, bất quá hắn là biên, trước mắt Sơn Lang bộ lạc lại thật sự đến từ Đại Tuyết Sơn. Bất quá, này hắc béo người trẻ tuổi lời nói, cũng có một ít là giả, tỉ như nói bọn họ ly Đại Hùng bộ lạc lộ trình, từ Đại Tuyết Sơn đến Đại Hùng bộ lạc, ít nói cũng muốn đi một tháng. Mà bọn họ lần này lại đây, cũng không phải này hắc béo người trẻ tuổi phụ thân làm hắn tới muốn đồ gốm. Này hắc béo người trẻ tuổi tên là Lang Sa, là Tê Thạch cùng Sơn Lang bộ lạc tộc trưởng nữ nhi trưởng tử, hắn có cái cường đại phụ thân, nhưng chính mình cũng không có kế thừa đến chính mình phụ thân hình thú. Hắn hình thú vẫn như cũ là lang. Đương nhiên, ở phụ thân hắn chiếu cố hạ, hắn hình thú khá lớn, điều này cũng đúng sự thật. Lang Sa hình thú, là bán đảo kệ loài lang, thân thể toàn trưởng có thể đạt tới 2 mét, vai năng lượng cao đạt tới 1 mét, thể trọng có thể có 100 kg, cũng chính là 200 cân, là lớn nhất lang chi nhất, duy nhất có thể ở thể trọng thượng cùng nó sánh vai lang loại, chính là bắc cực lang, cũng chính là lang âm hình thú. Chỉ là, hình thú có đôi khi cũng hoàn toàn không đại biểu sức chiến đấu. Ít nhất Lang Sa cùng Lang Âm hai người sức chiến đấu, liền chẳng ra gì, bọn họ mặc dù có được cùng độc nhãn lang giống nhau thực lực, tao ngộ độc nhãn lang thời điểm, phỏng chừng cũng có thể bị độc nhãn lang như vậy một con bình thường sói xám cấp xử lý. Mà lần này Lang Sa sẽ rời đi bộ lạc, chính là bởi vì Tê Thạch cảm thấy chính mình nhi tử quá yếu, mới có thể đem nhi tử đuổi ra bộ lạc, muốn cho hắn ở bên ngoài rèn luyện một chút, tăng cường thực lực. Nhưng Lang Sa cũng không tưởng rèn luyện, hắn vẫn luôn tránh ở hắn mâu thân phái tới đi theo người của hắn phía sau. Mỗi ngày nghĩ muốn sớm một chút trở về. Rèn luyện trong lúc vô ý biết được Đại Hùng bộ lạc có đồ gốm, lại nghĩ đến chính mình phụ thân thích đồ gốm, hắn liền vội không ngừng mà tới, muốn từ Đại Hùng bộ lạc lộng tới đồ gốm, đưa cho chính mình phụ thân, làm cho phụ thân hắn cho phép hắn trở lại trong bộ lạc đi. Đương nhiên, trở lên này đó, cùng tình huống hiện tại quan hệ không lớn. Hiện tại nói, nhìn đến Đại Hùng bộ lạc Tư Tế thế nhưng ném xuống chính mình chạy, Lang Sa giận tím mặt, này Đại Hùng bộ lạc người quá đáng giận. Cũng dám làm lơ ta. Đi theo Lang Sa người sôi nổi gật đầu. Sơn Lang bộ lạc nguyên bản là cái tiểu bộ lạc, nhưng từ Lang Sa phụ thân Tê Thạch gia nhập Sơn Lang bộ lạc, bọn họ liền gồm thâu một ít chung quanh bộ lạc, trở nên cường đại lên, cho tới bây giờ đã chiếm cứ toàn bộ Đại Tuyết Sơn. Ở như vậy trong hoàn cảnh lớn lên, Lang Sa vẫn luôn là duy ngã độc tôn, đối chung quanh tiểu bộ lạc rất là khinh thường, hắn người bên cạnh cũng đều cùng hắn một cái dạng. Đương nhiên, bọn họ cũng có khinh thường mặt khác bộ lạc tự tin, Lang Sa mang đến này 50 cá nhân, thực lực đều không kém, bên trong thậm chí còn có vài cái thực lực cùng hùng kỳ không sai biệt lắm cấp thấp thú chiến sĩ. Cái này đại hùng bộ lạc, thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Lang Sa hừ lạnh một tiếng. Sơn Lang bộ lạc những cái đó đi theo hắn tới nơi này người nghe vậy phân nói, thiếu tộc trưởng, những người này quá không hiểu chuyện, ta cảm thấy có thể cho bọn hắn một chút giáo huấn. Đúng vậy, thiếu tộc trưởng, nhất định phải làm cho bọn họ biết chúng ta Sơn Lang bộ lạc lợi hại. Chờ tiếp theo nhất định phải làm cho bọn họ đem đồ gốm toàn cho chúng ta bồi tội. Sơn Lang bộ lạc người thương lượng lên, mà lúc này, Tư Tế đã đi vào bộ lạc bên ngoài, chủ tịch đâu? Hùng gia đâu? Cùng chạy tới, còn có không nghĩ tiếp đãi Sơn Lang bộ lạc người, vì thế tìm cái địa phương hoa hùng hả, chủ tịch đâu? Hùng gia đâu? Tư Tế vừa thấy đến không chịu đi theo chính mình hảo hảo học tập Hùng Hà, liền giận sôi máu, Hùng Hà, ngươi không phải nói ngươi rất bận sao? Hiện tại nhưng thật ra không? Tư Tế, Hùng Giã cùng Chu Tịch đã trở lại, ta liền tính lại vội cũng muốn có rảnh a. Hùng Hà sờ soạn một phen chính mình đầu tóc, một không cẩn thận lại sờ xuống dưới vài căn. Thật là đau lòng. Đến nỗi Tư Tế. Tư Tế đeo cái da thú mũ, dễ dàng không đi chạm vào chính mình đầu tóc, miễn cho chúng nó cách hắn mà đi hắn phải trải qua ly biệt đau xót. Hào đi, hiện tại không phải nói chuyện tóc thời điểm. Tư Tế cùng Hùng Hà cùng nhau nhìn về phía cái kia tới báo tin người, Chu Tịch cùng Hùng Giã đâu. Bọn họ đang ở lại đây, Thái Dương xuống núi thời điểm, hẳn là có thể tới. Người này nói, chúng ta tuần tra đội gặp phải hắn lúc sau, ta lập tức liền chạy về tới báo tin. Hiện tại ly Thái Dương xuống núi còn có một hồi lâu đâu. Tư Tế có chút mất mát, lại hỏi, bọn họ thế nào? Cái kia tuần tra đội nhân đạo, bọn họ thoạt nhìn thực không tồi, còn nhiều rất nhiều người. Chu Tịch cùng Hùng Giã bọn họ đâu chỉ thoạt nhìn không tồi, quả thực chính là thoạt nhìn thật tốt quá. Hắn kỳ thật đều không nghĩ trở về, tưởng theo chân bọn họ bộ lạc người ta nói chuyện, hiểu biết một chút bên ngoài sự tình, đáng tiếc liền bởi vì hắn chạy trốn nhanh nhất, bị gấp trở về. Người này nghĩ đến đây, không khỏi có chút yêu thương. Nhiều rất nhiều người a, bọn họ có phải hay không lại cứu người đã trở lại? Tư Tế nói, chúng ta bộ lạc người đã rất nhiều, lại nhiều có thể hay không dưỡng không sống. Hùng Hà nói, dưỡng không sống liền phân một ít đi nguyên bản Thanh Sơn bộ lạc nơi đó trụ. Nơi đó rất xa, nếu là tách ra, thần thú tế gì đó làm sao bây giờ? Hiện tại trong bộ lạc liền thừa ta một cái lao Tư Tế, cũng chưa cái nhận ca Tư Tế hàng ngày muốn khuyên Hùng Hà hảo hảo học tập. Tư Tế, ta đi tiếp chủ tịch bọn họ. Hùng Hà không chút nghĩ ngợi liền nói, hướng phía ngoài chạy đi. Tư Tế cũng muốn đi, nhưng hắn một phen láo xương cốt, chạy bất quá Hùng Hà, đuổi không kịp đi. Không chỉ có như thế, Sơn Lang bộ lạc người còn từ khe núi ra tới, đại hùng bộ lạc Tư Tế, ngươi thế nhưng đem chúng ta lưu tại khe núi mặc kệ. Đây là có ý tứ gì? Ta gặp một chút sự tình. Các ngươi như vậy cái tiểu bộ lạc có thể có chuyện gì so chiêu đái chúng ta càng quan trọng. Lang Sa nói. Tư Tế, hắn cảm thấy bọn họ trong bộ lạc tùy tiện nào sự kiện, đều so chiêu đái Lang Sa tới quan trọng. Nhưng cái này Lang Sa thoạt nhìn lợi hại như vậy, hắn không dám không chiêu đái. Lang Sa phụ thân, chính là cao cấp thú chiến sĩ, mà bọn họ bộ lạc, cũng liền Hùng Giã cùng Chư Chiến là trung cấp thú chiến sĩ. Đương nhiên, phía trước đổi mối đội trở về thời điểm, nói Hùng Giã cùng Chu Tịch thành thú vương sự tình, nhưng hắn thật sự không thể tin được. Ngươi tốt nhất nhanh lên đi chuẩn bị đồ ăn chiêu đái chúng ta, còn có đồ gốm. Các ngươi nhanh lên đem đồ gốm sửa sang lại hảo. Lang Sa nói. Tư Tế không nghĩ chiêu đái, nhưng vẫn là chỉ có thể nhịn. Lang Sa thấy thế, hư lạnh một tiếng, loại này tiểu bộ lạc, làm việc chính là không đủ sảng khoái, chính là chậm. Không gõ một chút, liền không muốn hảo hảo làm việc. Tư Tế làm người đi chuẩn bị đồ ăn chiêu đái Lang Sa bộ lạc thời điểm, Chu Tịch một hàng đang cùng tuần tra đội người, cùng nhau hướng đại hùng bộ lạc đi. Tuần tra đội người nhìn đến bọn họ, ngay từ đầu là thực hưng phấn, ríu rít mà vây đi lên nói chuyện, hỏi bọn hắn có phải hay không thật sự đi thú nhân đại lục, cũng hỏi bọn hắn thú nhân đại lục là bộ răng gì. Nhưng hiện tại, những người này đã không nói, một đám biểu tình hoảng hốt. Bởi vì ở bọn họ thẳng hô Chu Tịch tên lúc sau, một đám ăn mặc quần áo, vừa thấy rất cao quý người chạy tới giáo dục bọn họ, làm cho bọn họ không thể thẳng hô thần thú tên. Thẳng hô. Thần thú tên. Bọn họ lại không biết thần thú kêu gì, như thế nào sẽ thẳng hô thần thú tên. Những người này có điểm phản ứng không kịp, sau đó phải biết. Chu tịch là thần thú. Chu tịch thế nhưng là thần thú, bọn họ thế nhưng cùng thần thú một cái bộ lạc. Đại hùng bộ lạc tuần tra đội người, đã tất cả đều ngây dại, hốt hoảng mà đi theo đại bộ đội mặt sau đi phía trước đi. Sắp tới rồi, nhanh hơn một chút tốc độ đi. Đi tới, Chu tịch nói. Nghe được Chu tịch như vậy yêu cầu, nâng người của hắn lập tức liền ứng, những người khác cũng nhanh hơn tốc độ. Ở cái này trong đội ngũ, nguyên bản đi không mau kéo chân sau, chính là những cái đó thú thần điện tư tế, nhưng những cái đó tư tế đi theo bọn họ từ thú thần điện một đường đi đến nơi này, thân thể được đến rèn luyện, một đám phơi đen không nói, thân thể cũng cường tráng. Hơn nữa bọn họ thân là tư tế, từ nhỏ ăn ngon, hình thú liền tính lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào, lúc này một đám đều bước đi như bay. Chính là, đều không có tư tế bộ dáng. Này đó tư tế ở trong lòng thầm thở dài một hơi, nhanh hơn bước chân. Đi tới, bọn họ đụng phải Hùng Hà. Hùng Dã, Chu Tịch, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Hùng Hà nhìn đến Hùng Dã cùng Chu Tịch hai người, một trận kích động, chờ thấy rõ trước mặt này một đội người, lại cảm thấy có chút không dám nhận. Bọn họ đại hùng bộ lạc những cái đó đi theo Hùng Dã cùng Chu Tịch đi ra ngoài đổi mối tiểu thể tử, thế nhưng một đám đều mặc xong quần áo. Như vậy trường bào mặc ở trên người, bọn họ thoạt nhìn lập tức không giống nhau. Đến nỗi Chu Tịch cùng Hùng Dã. Hùng Dã cũng liền thôi. Nhiều nhất chính là mặc vào đẹp quần áo, cả người nhìn càng thêm quang thải chiếu nhân, nhưng Chu Tịch. Chu Tịch ngồi ghế dựa, thật sự quá xinh đẹp. Hắn nằm ở như vậy một cái ghế thượng, nhìn càng thêm tôn quý. Đương nhiên nhất không giống nhau không phải những người này, mà là cái này trong đội ngũ nhiều ra tới người. Những người này có tuổi trẻ, cũng có tuổi già, trên cơ bản đều ăn mặc quần áo không nói, nhìn còn đều thực thể diện. Hùng Hà đã biết Hùng Dã cùng Chu Tịch nhiều mang theo một ít người trở về sự tình. Lúc ấy nghĩ những người này tất nhiên là hỏa tới làm việc, nhưng hiện tại nhìn thấy những người này nhìn, không giống như là có thể làm việc a. Hùng Hà như vậy nghĩ, liền đánh giá khởi những cái đó đem chính mình xử lý mà đặc biệt sạch sẽ tư tế tới. Những cái đó tư tế cũng đang xem Hùng Hà, một đám nghẹn đến mức khó chịu. Bọn họ muốn răn dạy Hùng Hà, làm hắn không thể thẳng hô thần thú tên, nhưng phía trước bọn họ như vậy răn dạy quá, đem đại hùng bộ lạc người lộng ngốc lúc sau. Chu Tịch khiến cho bọn họ chú ý điểm một chút đừng nói chuyện lung tung. Này đó là người nào? Hùng Hà hỏi. Những cái đó tư tế không nói lời nào, hắn lại là muốn nói. Bọn họ là thú thần điện tư tế. Chu Tịch nói. Những người này đều là. Hùng Hà cả kinh. Ăn mặc màu trắng trường bào đều là. Chu Tịch nói. Hùng Hà nhìn thoáng qua, liền phát hiện ăn mặc màu trắng trường bào, ước chừng có 20 cá nhân, tức khắc kích động mà đều phải ngất đi rồi. Những người này đều là tư tế. Đúng vậy. Chu Tịch nói. Chu Tịch, ngươi thật sự thật tốt quá. Hùng Hà trong lúc nhất thời lệ nóng doanh trọng, không nghĩ tới Chu Tịch ra cửa bên ngoài còn nhớ thương hắn, mang về tới nhiều như vậy tư tế. Chu Tịch, nếu không phải gần nhất luôn là bị những cái đó tư tế dùng như vậy ánh mắt xem, hắn nhất định chịu không nổi Hùng Hà nhiệt tình. Chu Tịch đám người tiếp tục đi phía trước đi. Hùng Hà còn không có bị thần thú tin tức oanh tạc quá, dọc theo đường đi nhiệt tình mà dò hỏi đại hùng bộ lạc người bọn họ một đường hiểu biết. Đại hùng bộ lạc người liền nói lên. Cho nên, Hùng Dã cùng Chu Tịch thật là thú vương. Hùng Hà hỏi. Thật sự. Đại hùng bộ lạc nhân đạo, còn không ngừng là thú vương. Đại hùng bộ lạc người tính toán đem Chu Tịch thân phận nói ra, rốt cuộc chuyện này, đại hùng bộ lạc người sớm hay muộn là phải biết rằng. Nhưng mà còn không đợi bọn họ mở miệng, Hùng Hà liền vỗ đùi nói, chúng ta bộ lạc thế nhưng có hai cái thú vương, thật sự quá lợi hại. Như vậy liền không cần sợ cái kia Sơn Lang bộ lạc. Sơn Lang bộ lạc. Hùng Dã lập tức hỏi, có bộ lạc phải đối phó chúng ta bộ lạc. Hắn cùng Chu Tịch rời đi thật lâu, nếu là tại đây trong lúc đại hùng bộ lạc gặp phiền thoái, hắn sẽ thực áy náy. Hùng Hà nói, này đảo không phải, bọn họ chính là đột nhiên chạy tới, sau đó làm chúng ta đem đồ gốm gì đó tiến cống cho bọn hắn, dựa vào cái gì a? Nguyên lai là như thế này, bọn họ hiện tại ở trong bộ lạc. Hùng Dã hỏi. Ở Hùng Hà nói, chúng ta đây nhanh lên trở về. Hùng Dã nói. Bọn họ bộ lạc phát triển thời gian quá ngắn, trừ bỏ hắn cùng Chu Tịch, trong bộ lạc không có mặt khác cường giả, nếu là cái kia Sơn Lang bộ lạc người đột nhiên tìm phiền thoái, hắn sợ trong bộ lạc người sẽ ứng phó bất quá tới. Cũng đúng. Hùng Hà nói, chúng ta nhanh lên đi. Hắn nói, liền chạy lên. Sau đó hắn còn không có chạy vài bước, liền nhìn đến Hùng Dã lướt qua hắn, lập tức liền giờ không thấy. Hùng Hà. Hùng Dã hiện tại chạy trốn nhanh như vậy. Hắn dù sao cũng là thú vương. Hùng Kỳ nói. Kia Chu Tịch có phải hay không cũng có thể chạy nhanh như vậy? Hùng Hà hỏi. Hẳn là so Hùng Dã còn muốn mau. Hùng Kỳ nói, đúng rồi, Hùng Hà, ngươi về sau vẫn là không cần thẳng hô miệng hạ tên. Cái gì miện hạ? Hùng Hà khó hiểu. Chính là thần thú miện hạ, chủ tịch miện hạ. Hùng Kỳ nói. Hùng Hà có điểm nghe không hiểu, Hùng Kỳ liền nói, tới rồi thú nhân đại lục, đi thú thần điện, chúng ta mới biết được miện hạ thế nhưng không phải thần thú sứ giả, mà là thần thú. Hùng Hà. Lại ngây người một cái. Đại Hùng Bộ Lạc. Đại Hùng Bộ Lạc hiện tại là không thiếu người, nhưng chủ tịch cùng Hùng Dã mang đi Đại Hùng Bộ Lạc đứng đầu sức chiến đấu, dư lại người ở đi săn thời điểm, cũng liền bắt không được đại con mồi. Hơn nữa bọn họ người nhiều, con mồi liền thường thường không đủ ăn. Nhưng bọn hắn cũng không có đói bụng, rốt cuộc bọn họ có lúa mạch cùng thổ trứng, còn có mặt khác một ít có thể dùng để lấp đầy bụng thực vật. Chỉ là dưới tình huống như thế, bọn họ cũng liền lấy không ra cái gì thịt loại tới chiêu đãi Sơn Lang Bộ Lạc người, vốn dĩ hôm nay liền không phải Đại Hùng Bộ Lạc đi săn nhật tử. Tư tế làm người đào một ít mới mẻ thổ trứng, chuẩn bị cùng hân thịt cùng nhau nấu cấp Sơn Lang Bộ Lạc người ăn. Kia thổ trứng là bọn họ đầu xuân thời tiết ấm áp một chút lúc sau loại, hiện tại còn không có trường đến lớn nhất, tư tế làm người đào thời điểm, nhiều ít có điểm luyến tiếp, cố tình vật như vậy lấy ra tới, Sơn Lang Bộ Lạc người nhìn đến lúc sau, thế nhưng còn cảm thấy bất mãn, các ngươi tính toán dùng vật như vậy tới chiêu đãi chúng ta. Đều không cho chúng ta ăn thì sao? Xin lỗi, chúng ta trong bộ lạc không có đủ thịt. Các ngươi liền không thể đi săn sao? Các ngươi như thế nào như vậy vô dụng? Lang Sa nói. Tư tế có loại dùng thổ trứng đi tạp hắn xúc động. Tư tế chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến Lang Sa bị thổ trứng tạp, các ngươi chính mình cũng có thể đi săn, ngươi như thế nào không nói chính mình vô dụng? Ai dám tạp ta? Lang Sa nói, sau đó vừa nhấc đầu, liền thấy được Hùng Dã, ngươi là ai? Ta là Đại Hùng Bộ Lạc tộc trưởng. Các ngươi Đại Hùng Bộ Lạc thật to gan, cũng dám dùng đồ vật tạp ta. Lang Sa phẫn nộ lên, đối với bên người nhân đạo, các ngươi giao hấn một chút người này. Đúng rồi. Giúp ta đem trên người hắn quần áo cởi ra, ta muốn xuyên. Là. Thiếu tộc trưởng. Sơn Lang Bộ Lạc người ứng, lập tức liền có mấy người hướng tới Hùng Dã phóng đi. Hùng Dã, cẩn thận. Tư tế nói, sau đó liền phát hiện cũng không biết sao lại thế này. Sơn Lang Bộ Lạc những người đó tất cả đều ngã trên mặt đất bất động, mà Hùng Dã vẫn là êm đẹp mà đứng. Tư tế còn có điểm đốc, Sơn Lang Bộ Lạc thiếu tộc trưởng đã ý thức được không đúng rồi, hắn chạm vào đảo ngạnh cha tử. Đụng tới ngạnh cha tử hẳn là làm sao bây giờ? Lang Sa lập tức liền nói, ngươi mau dừng tay. Ta phụ thân là cao cấp thú chiến sĩ. Nga Hùng Dã nói, ta là thú vương. Gì? Lang Sa ngơ ngác mà nhìn người này, hoài nghi chính mình nghe lầm. Người này nói hắn là thú vương. Hắn là điên rồi sao? Hắn sao có thể là thú vương? Hùng Dã, ngươi thật là thú vương. Tư tế nhưng thật ra một chút không hoài nghi. Hùng Dã gật gật đầu. Lão sư của ta nói thú vương là cường đại nhất, không nghĩ tới chúng ta bộ lạc thế nhưng có như vậy cường đại người. Tư tế kích động cực kỳ, ha ha ha ha ha. Trong bộ lạc lưu trữ người, cũng đều lại đây, tộc trưởng, ngươi thật là lợi hại, lập tức liền đem nhiều người như vậy đánh ngã. Tộc trưởng ngươi rốt cuộc đã trở lại. Chúng ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Tộc trưởng những người này phải làm sao bây giờ? Hùng Dã nhìn Lang Sa đám người, nói, đem bọn họ đều bắt lại, làm cho bọn họ đi làm việc. Thường đem chúng ta bắt lại. Lang Sa đối với phía sau nhân đạo, mau cho hắn một chút lợi hại nhìn một cái. Nghe vậy, Lang Sa phía sau có chút người lập tức liền biến thành hình thú, chuẩn bị động thủ, nhưng cũng có một ít người do dự không trước. Đại Hùng Bộ Lạc cái này tộc trưởng liền tính không phải thú vương, cũng là cái cường giả, bọn họ đánh không lại a. Hùng Dã nhìn những người này, nhíu mày. Những người này lộn xộn mà đãi ở chỗ này, cỡ nào ảnh hưởng lớn Hùng Bộ Lạc hình tượng a. Không đợi Sơn Lang Bộ Lạc người động thủ, hắn liền trực tiếp đem những người này tất cả đều đánh hôn mê. Tư tế, Hùng Dã giống như thật sự thành thú vương. Những người này phải làm sao bây giờ? Tư tế hỏi. Đem bọn họ ném tới bên ngoài đi thôi. Hùng Dã nói, những người này rất chán ghét, nhưng cũng không đến mức toàn lộng chết, đem người ném văng ra là được. Bọn họ có thể hay không trở về tìm phiền phải a? Tư tế có chút lo lắng, những người này trở về tìm phiền phải nói, đại ở khe núi người hoặc là không cần sợ, Hùng Dã như vậy cường giả cũng không cần sợ. Nhưng đi ra ngoài thu thập người rất có thể sẽ bị công kích. Vậy trước làm cho bọn họ lưu lại làm việc. Hùng Dã nói, chúng ta Đại Hùng Bộ Lạc muốn nhiều rất nhiều người, phòng ở khẳng định không đủ trụ. Hảo. Tư tế gật gật đầu, làm người trước đem hôn mê người quan đến trong sơn động đi. Thấy thế, Hùng Dã nói, tư tế, ta có một chuyện muốn trước nói cho ngươi, ngươi đừng quá kích động. Là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Tư tế lập tức liền hỏi. Hùng Dã nói, là chuyện tốt. Ngươi mau nói. Là cái dạng này. Chủ tịch là thần thú. Chủ tịch cũng là thú vương, ta đã sớm nghe nói. Từ từ. Ngươi nói giống như không phải thú vương, là tư tế hoài nghi chính mình nghe lầm. Chủ tịch là thần thú. Hùng giã nói. Tư tế ngốc, qua một hồi lâu mới nói, ta quá kích động, trái tim nhảy đến quá nhanh, có điểm chịu không nổi. Hùng giã nhưng thật ra rất bình tĩnh, kỳ thật cũng không có gì, chủ tịch vẫn là nguyên lai chủ tịch. Chính là cả ngày nhớ thương sự tình trừ bỏ ăn cơm ngủ bên ngoài, lại nhiều cái ngủ mà thôi. Chủ tịch thành thú vương, nay còn có thể không có gì sao. Tư tế bưng kín chính mình ngực, ai ra ta tâm. Hắn không nghe sai sử. Khe núi hôm nay cái có không ít người ở, lúc này, sở hữu nghe được Hùng giã nói người, đều cùng tư tế giống nhau, cảm thấy chính mình tim đập ra tốc, muốn chịu không nổi. Bọn họ từ chư chiến nơi đó đã biết thú vương sự tình, biết được Hùng giã là thú vương, liền rất hưng phấn. Kết quả, bọn họ trong bộ lạc thế nhưng còn ra một cái thần thú. Bất quá có chút người là kích động, có chút người chính là muốn khóc. Dương Ánh cùng Dương Tốc liền rất muốn khóc. Chu tịch cùng Hùng giã hai người, bọn họ đều đắc tội a. Chờ chu tịch trở về, có thể hay không nói ra nước miếng đem bọn họ tạp chết. Dương Tốc đã hối hận mà không được, hắn nếu là sớm biết rằng có như vậy một ngày, lúc trước nhất định sẽ không hướng tới chu tịch nhổ nước miếng. 165, phiên ngoại, cùng nhau làm việc. Chu tịch trở lại Đại Hùng Bộ Lạc thời điểm, Đại Hùng Bộ Lạc người đều thu thập một chút chính mình, đứng ở khe núi lối vào nghênh đón hắn. Bọn họ ăn mặc đơn giản ra thu váy, lộ ra ngăm đen kiện mỹ nửa người trên, nhìn hắn thời điểm một đám ánh mắt nóng bỏng. Đại khái là hắn đi vào cái này bộ lạc lúc sau, ngay từ đầu căn bản không đối trong bộ lạc người để bụng, sau lại để bụng, lại vì làm trong bộ lạc người quá hảo, làm chính mình quá đến thoải mái bắt đầu trang thần côn, chưa từng theo chân bọn họ từng có thâm nhập tiếp xúc duyên cớ, lúc này nhìn đến những người này dùng sùng kính ánh mắt nhìn chính mình, hắn tiếp thu tốt đẹp. Hắn gần nhất tổng bị như vậy ánh mắt xem, đều đã thói quen, nhiều một ít người cũng không có gì. Chu tịch thực bình tĩnh, những người khác liền không như vậy bình tĩnh. Ngay cả hắn phía sau những cái đó thú thần điện người cũng giống nhau. Hùng Hà biết chu tịch thân phận, biết trong đội ngũ có rất nhiều thú thần điện tư tế lúc sau, ngay từ đầu đều ngốc, qua một đoạn thời gian, mới chậm rãi bắt đầu tiếp thu. Sau đó, hắn liền tự hào lên, bọn họ Đại Hùng bộ lạc nhiều lợi hại a. Thần thú đều buông xuống ở bọn họ bộ lạc, thậm chí còn tuyển bọn họ trong bộ lạc người làm bạn lữ. Hắn nhất định không thể để cho người khác khinh thường hắn bộ lạc. Hùng Hà như vậy nghĩ, dẫn đường thời điểm. Liền riêng mang theo này một đội người, đi Đại Hùng bộ lạc tiêu chế đồ gốm cùng nuôi dưỡng khủng long địa phương dạo qua một vòng. Này hai cái địa phương, có chút người tới, bọn họ là cất giấu không cho xem, nhưng loại này thời điểm, khẳng định muốn bắt tới khoe ra một chút. Đoàn người qua đi lúc sau, trước nhìn đến, là mở rộng quy mô trại chăn nuôi. Khủng long lớn lên thực mau, bọn họ năm trước dưỡng khủng long, năm nay đã trưởng thành. Này đó khủng long đều là ăn cỏ, chúng nó từ nhỏ ở rào chăn lớn lên. Thế nhưng cũng liền không nghĩ đi ra ngoài, hiện giờ tới rồi mùa xuân, còn bắt đầu an an phận phận mà sinh trứng. Vì thế, thú thần điện người liền thấy được đại khủng long mang theo tiểu khủng long, ở rào chắn nhàn nhã ăn cỏ hình ảnh. Ở thú nhân đại lục, mọi người đều sẽ trông chọn, nhưng thật đúng là không ai nghĩ tới dưỡng khủng long. Thú thần điện tư tế nguyên bản là có điểm chướng mắt Đại Hùng bộ lạc, nhưng lúc này lại sợ ngây người. Khủng long cũng có thể dưỡng. Một cái tư tế nhịn không được hỏi. Đương nhiên có thể. Hùng Hà nói. Đây là thần thú dạy cho chúng ta. Thú thần điện người hâm mộ mà nhìn về phía Hùng Hà, lại đi xem chu tịch, ánh mắt kia so với phía trước càng cuồng nhiệt. Đi qua trại chăn nuôi, bọn họ lại đi tới thiêu chế đổ gốm địa phương. Nơi này đất chống diện tích so chu tịch rời đi trước lớn hơn nữa, bên cạnh một gian rửa gần một gian phòng ở cũng càng nhiều, còn có rất nhiều người ở chỗ này bận rộn. Nơi này là chúng ta thiêu chế đổ gốm địa phương. Hùng Hà lại nói, thú thần điện cũng là sẽ thiêu chế đổ gốm, bọn họ nhìn đến nơi này. Nhưng thật ra cũng không có quá kinh ngạc, nhưng không thiếu được tâm tình phức tạp, chờ phát hiện Đại Hùng bộ lạc bên này đôi rất nhiều thiêu chế tốt đồ gốm lúc sau. Các ngươi bao lâu có thể thiêu chế ra giống nhau đồ gốm? Thú thần điện người hỏi. Đồ gốm chẳng lẽ là từng cái thiêu? Hùng Hà hơi hơi sửng sốt, nói, chúng ta quá 10 ngày sẽ thiêu một lần, hiện tại một lần đại khái có thể thiêu chế ra mười mấy dạng hữu dụng đồ gốm tới. Bọn họ đã dựa theo Hùng gia nói, tổng kết ra kinh nghiệm tới. Thú thần điện người, bọn họ không nghĩ nói chuyện. Bọn họ cách cái 2-3 thiên sẽ khai một lần hỏa, mỗi lần có thể thiêu chế ra 1-2 dạng, liền rất hảo. Hơn nữa Đại Hùng bộ này phong ở, thoạt nhìn cũng thực không tồi a. Một gian gian chỉnh chỉnh tề tề. Xem qua thiêu chế đổ gốm địa phương, bọn họ lại đi tới Đại Hùng bộ lạc trồng trọt địa phương. Dựa theo chu tịch yêu cầu, Đại Hùng bộ lạc người đem thổ địa chia làm từng khối, trung gian lộng có thể cung người đi đường bờ ruộng, còn có người định kỳ làm cỏ. Hiện tại xem qua đi, kia một đám dài quá chỉnh chỉnh tề tề cây nông nghiệp. Xanh biết một mảnh đại ô vông, thật sự phá lệ đẹp. Thú thần điện người đều không nghĩ nói chuyện, mãng hoang rừng rậm tiểu bộ lạc, đều mau so với bọn hắn tiến tiến. Bọn họ trồng trọt, nhưng không như vậy chú ý. Liên bởi vì nhân gia có thần thú. Bọn họ nhất định phải ôm chặt thần thú đùi, để được đến thần thú ưu ái, có thể nhiều học một ít đồ vật. Bởi vì này một đường chứng kiến, đi vào đại hùng bộ lạc người cư trú khe núi cửa thời điểm, thú thần điện người còn ở kích động, bình tĩnh không được. Đương nhiên, càng không bình tĩnh, là đại hùng bộ lạc người. Rốt cuộc chu tịch một hàng, thoạt nhìn quá không giống nhau. Tư tế liền cảm thấy, chính mình phía trước thế nhưng bị lang sa một hàng hù dọa chủ quá không nên. Cùng chu tịch bọn họ một so, lang sa những người đó coi như cái gì a? Những người đó quả thực thổ đến không được. Tư tế đều có điểm khinh thường lang sa đám người. Đến nỗi trừ tư tế bên ngoài đại hùng bộ lạc bên này người, lúc này tuy rằng bởi vì chung quanh quá túc mục duyên cơ không nói lời nào, ở trong lòng cũng đã kinh ngạc cảm thán lên, chi đội ngũ này y phục trên người, thật sự quá đẹp. Trong đội ngũ có một số người, là từ nhỏ theo chân bọn họ cùng nhau lớn lên, bọn họ phi thường quen thuộc, nhưng hiện tại những người này dài quá kiến thức xuyên quần áo, nhìn liền xuất chúng lên. Bọn họ lúc trước như thế nào liền không có đi đổi mối đâu. Bản thân thực lực liền không đủ, đi không được người còn chưa tính. Kỳ thật có thực lực có thể tranh một tranh đi theo đi người, lúc này một đám đấm ngực dừng chân, hối hận không thôi. Hùng Bạch liền thương tâm địa không được. Nàng nguyên bản là có thể đi theo đi, nhưng bởi vì không nghĩ xem Hùng Giã cùng Chu Tịch thân thiết chính là không đi, hiện tại ảo não cực kỳ. Duy nhất làm nàng cao hứng, là lần này đi theo Hùng Giã cùng Chu Tịch trở về người, có không ít lớn lên không tồi không nói, còn cao lớn cường tráng. Hùng Bạch cảm thấy, chính mình có cơ hội di tình biệt luyến. Bất quá, mặc kệ thế nào. Tất cả mọi người đi tới khe núi. Đại hùng bộ lạc người trước kia thích ở khe núi phân thịt tẩy đồ vật linh tinh, luôn là đem khe núi làm cho dơ hề hề, tràn ngập một cổ xú vị không nói trên mặt đất còn luôn là thực lầy lội, nhưng gần nhất bọn họ thói quen ở thiêu chế đồ gốm địa phương phân thịt thịt nướng ăn, nơi này liền sạch sẽ lên. Hơn nữa hôm nay là cái ngày nắng, đem khe núi bùn đất đều phơi khô, nơi này thoạt nhìn cũng liền càng thêm chỉnh tề. Thú thần điện người đi vào thời điểm, liền cảm thấy nơi này còn rất không tồi. Lúc này Thái Dương không sai biệt lắm đã xuống núi, đại hùng bộ lạc người tới mỗi ngày cố định ăn cơm thời gian, thú thần điện người đi rồi một ngày cũng đói bụng. Chu tịch nhìn đến tư tế đám người rất là co quắp, mà thú thần điện người đều đang xem chính mình, liền nói, chúng ta ăn cơm trước đi, hôm nay ăn lẩu. Đại gia cùng nhau ăn cái lẩu, khẳng định là có thể lẫn nhau quen thuộc, vô cùng náo nhiệt. Chu tịch đối này vẫn là có tự tin. Tư tế đôi mắt lập tức liền sáng, nhưng thực mau lại nói, trong bộ lạc đã không có ớt cay. Bọn họ năm nay loại ớt cay còn không có mọc ra tới, lưu trữ ớt cay đi. Đã ăn xong rồi. Khu khu, bọn họ trong bộ lạc người đều thực thích ăn ớt cay, tuyệt đối không phải bị hắn một người ăn xong. Ta nơi này có. Chu tịch làm người lấy ra một đại bao ớt cay tới, hắn trên đường thời điểm dục sinh một ít, lại sâu lên treo ở bối đồ vật đòn gánh thượng phơi khô. Hiện tại có đủ mấy trăm người ăn lẩu ớt khô, rốt cuộc mọi người đều không thế nào sẽ ăn cay. Ta lập tức khiến cho người chuẩn bị nồi cùng nguyên liệu nấu ăn. Trong bộ lạc mới mẻ thịt loại không nhiều lắm, nhưng gần nhất có rất nhiều có thể ăn rau dưa. Tư tế nói, nhìn đến những cái đó ớt cay, hắn liền cảm thấy chính mình nước miếng ngăn không được mà đi xuống lưu. Mới mẻ thịt loại thực mau liền có. Chu tịch nói, là muốn tìm người đi săn sao? Tư tế hỏi. Chu tịch gật gật đầu, nhìn về phía vượn thú vương đám người. Kia bốn cái thú vương đều không cần phân phó, lập tức liền nói, chúng ta lập tức liền đi săn. Bọn họ nói xong, cũng đã bay nhanh mà rời đi. Thân ảnh nháy mắt biến mất. Mấy người này chạy trốn thật mau, tư tế sợ ngây người. Hùng gia nói, bọn họ đều là thú vương. Chuyện này vẫn là muốn nói cho trong bộ lạc người, miễn cho trong bộ lạc người không cẩn thận đắc tội này đó thú vương. Tuy nói có chu tịch ở, này đó thú vương sẽ không quang minh chính đại thương tổn trong bộ lạc người, nhưng lấy thực lực của bọn họ, muốn trộm cho người ta xử cái ngáng chân quá đơn giản. Kia bốn cái đều là. Tư tế thanh âm có điểm run rẩy. Đều là. Chu tịch nói. Tư tế, hắn cho rằng bọn họ bộ lạc có thể ra cái thú vương, đã rất lợi hại, không nghĩ tới thú vương nguyên lai cũng không đăng giá. May mắn bọn họ có thần thú. Đại hùng bộ lạc người bận việc lên, chuẩn bị làm cái lẩu, thú thần điện người tắc đầy mặt chờ mong mà chờ ăn lẩu. Bọn họ nghe đại hùng bộ lạc người ta nói quá mức nổi, nói đây là thần thú phát minh đồ ăn, bọn họ rốt cuộc có cơ hội ăn tới rồi. Trong bộ lạc hiện giờ đã có không ít đào nồi, đại gia ăn lẩu cũng liền chuẩn bị dùng đào nồi. Ngay cả chu tịch làm người xào ớt cay, đều lựa chọn dùng một cái đại đảo nồi tới xào. Ở đào trong nồi để vào hắn dọc theo đường đi tích cóp ở bình gốm khủng long du, đảo đi vào ớt cay tỏi cùng khác gia vị xào. Sắc ngươi khí vị lập tức liền truyền ra tới, ấn chu tịch yêu cầu xào ớt cay chính là đại hùng trong bộ lạc thích nhất nấu ăn người, thích ăn cay, cũng có chút chịu không nổi này mùi vị. Nhưng liền tính chịu không nổi, hắn vẫn như cũ đầy mặt hưng phấn, này hương vị thật hương. Thật sự quá thơm. Trở về trên đường, Chu Tịch là rất ít làm cay đồ ăn, bọn họ lộng tới rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi mới, hắn liền vẫn luôn ăn nguyên nước nguyên vị đồ ăn. Mà đúng là bởi vì như vậy, thú thần điện người ngửi được ớt cay mùi vị, đều có điểm chịu không nổi, bị sặc đến rơi lệ đầy mặt, lúc này một đám vô ngữ cực kỳ, như vậy đáng sợ hương vị, cũng có thể nói hương. Từ từ, nghe thấy trong chốc lát lúc sau, thế nhưng thật đúng là cảm thấy có điểm hương. Chu Tịch thấy thú thần điện người giống như có điểm không thói quen, khiến cho bọn họ ăn lẩu thời điểm trước đừng hướng trong phóng ớt cay, đi người khác nơi đó ăn qua thả ớt cay cái lẩu lúc sau lại xác định muốn hay không phóng. Một đám đảo nồi bị đặt tại hỏa thượng, đại hùng bộ lạc người chờ chính mình trong nồi thủy khai lúc sau, liền lấy cái muông cùng chén đi cầm một ít sa tế trở về, bỏ vào chính mình trong nồi. Sa tế phiêu ở mì nước thượng, lửa đỏ, nhìn khiến cho người có muốn ăn, đại gia khí thế ngất trời ăn lên. Thú thần điện người trước lại đây nêm nếm, không chút nào ngoại lệ mà đều bị cay tới rồi, nhưng cay qua sau, bọn họ lại thực mau thích hứng này hương vị, bắt đầu hướng bọn họ trong nồi phóng sa tế. Chu Tịch cảm thấy, lúc này người có thể nhanh như vậy thích hứng ớt cay loại này đồ ăn, sợ là theo chân bọn họ bình thường ăn cái gì tương đối khẩu vị nặng có quan hệ. Sinh hoạt ở tiền sử xã hội, cho dù là thú thần điện người, cũng là ăn qua một ít hương vị cổ quái đồ ăn, nhũ đầu không thiếu bị tàn phá, dưới tình huống như thế, ớt cay đối bọn họ kích thích tính, cũng liền thu nhỏ. Liền nói ở trên địa cầu, ngay từ đầu mọi người ăn ớt cay, chính là vì dùng cay vị trung hòa khó ăn rau dại cùng với vì bọn họ tình muối. Mặc kệ thế nào, mọi người đều có thể ăn, tóm lại là chuyện tốt. Chu Tịch cùng Hùng Dã hai người chiếm cứ một cái lẩu, từ từ ăn. Ăn, Hùng Mao lại đây. Hình thú là gấu trúc Hùng Mao kính nể mà nhìn Hùng Dã, tộc trưởng, ngươi thật lợi hại. Hắn nói xong, lại nhìn về phía Chu Tịch, ngài lợi hại hơn. Đó là, Chu Tịch cười nói, cho hắn hai điều chính mình tạc tiểu ngư khá tốt ăn, hắn liền nhiều làm một ít, cầm đương đồ ăn vặt ngẫu nhiên đầu uy Hùng Dã. Hùng Mao ăn đến đặc biệt cao hứng, Chu Tịch lại nói, ngươi biến ra hình thú tới cấp chúng ta nhìn xem. Hắn nhớ rõ Hùng Dã thực thích Hùng Mao hình thú. Hùng Mao nghe lời mà biến thành tiểu gấu trúc. Tiểu gấu trúc đã trưởng thành một chút, nhưng còn không phải thành niên bộ dáng, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Chu Tịch lại cho hắn một ít xào đậu nành. Tiểu gấu trúc lấy móng vuốt tiếp, từng viên nhai ăn. Xào đậu nành tuy rằng thực cứng, nhưng nó hàm răng liền cây gậy trúc đều có thể nhẹ nhàng cắn đứt, nhai xào đậu nành với hắn mà nói căn bản là không phải chuyện gì. Hùng Dã là thực thích Hùng Mao hình thú, xem đến nhìn không chớp mắt, chính nhìn, liền nghe được Chu Tịch nói, ngươi như vậy thích người khác hình thú, ta ghen tị, chờ hạ muốn trừng phạt ngươi. Hùng Dã, hắn có loại dự kiến bên trong cảm giác. Chu Tịch chính là cố ý tìm lý do tới trừng phạt hắn đi. Hùng Dã nhịn không được nói, kỳ thật ngươi không cần tìm lý do hắn lại không phải không muốn. Chu Tịch nói, ta cảm thấy tìm cái lý do tương đối có tình thú. Hành đi, ngươi thích thế nào liền thế nào. Hùng Dã nhận mệnh. Chu Tịch lại nói, kỳ thật Hùng Mao hình thú, xa không có người đáng yêu. Ta hình thú đáng yêu. Hùng Dã có chút bất đắc dĩ, hắn hình thú rõ ràng như vậy uy mãnh. Ngươi nếu là thu nhỏ, liền đáng yêu. Chu Tịch nói, một bên nói, một bên đánh giá Hùng Dã. Chu Tịch này nói chính là thiệt tình lời nói. Hắn là voi, thu nhỏ đều thực đáng yêu, Hùng Dã hình thú liền càng không cần phải nói. Bù bấm tiểu Hùng nếu có thể ôm vào trong ngực. Ngươi nhất định phải đi theo ta hảo hảo tu luyện, sớm ngày trở nên cùng ta giống nhau cường. Chu Tịch nói vậy, Hùng Dã là có thể biến đại biến nhỏ. Hùng Dã có chút không tự tin, thú vương thực lực muốn tăng lên rất khó, ta. Ngươi nhất định hành, ngươi nếu là không được, ta phát bệnh thời điểm không ai ngăn lại ta, ta liền phải bị thương khó chịu. Chu Tịch nhìn về phía Hùng Dã. Hắn phía trước ở thú thần điện phát bệnh thời điểm, Hùng Dã làm hắn thanh tỉnh lại đây, nhưng này cũng không đại biểu hắn lần sau, liền sẽ không phát bệnh. Nên phát bệnh thời điểm, hắn vẫn là sẽ phát bệnh, loại này tật xấu, một chốc hảo không được. Bất quá có Hùng Dã ở, hắn tin tưởng chính mình liền tính phát bệnh, cũng có thể tỉnh táo lại. Nhưng Hùng Dã làm hắn thanh tỉnh thời điểm, là có khả năng bị hắn đả thương. Bất quá Hùng Dã nếu có thể cường một chút, càng cường một chút, hắn cũng liền không cần lo lắng Hùng Dã sẽ bị thương. Chu Tịch như vậy vừa nói, lại bị Chu Tịch chờ mong ánh mắt vừa thấy, Hùng Dã lập tức liền nói, ta nhất định hành. Chu Tịch yêu cầu hắn, hắn như thế nào có thể không được. Ngươi còn không thể rời đi ta, bằng không ta không cẩn thận phát bệnh làm sao bây giờ. Chu Tịch lại nói, ta nhất định không rời đi ngươi. Hùng Dã nói, Chu Tịch đối Hùng Dã trả lời phi thường vừa lòng, cấp Hùng Dã huy một ngụm thịt. Hùng Mao còn đãi ở bên cạnh, cũng đã bị Chu Tịch cùng Hùng Dã hoàn toàn quên đi. Tiểu gấu trúc trên mặt đất lăn một cái, cũng không thể khiến cho Chu Tịch cùng Hùng Dã chú ý, chỉ có thể yêu thương mà rời đi, biến trở về hình người đi tư tế bên kia ăn cái gì, cái lẩu thật sự ăn quá ngon, ăn quá ngon. Hắn thích. Trong bộ lạc cái lẩu yến rằng co thật lâu. Có Mỹ thực làm môi giới, đại hùng bộ lạc người thực mau liền cùng thú thần điện người quen thuộc lên, Hùng Hà thậm chí đều đã cùng một cái tư tế kể vai sát cánh. Hắn đối này đó tư tế tràn ngập hảo cảm, này đó tư tế đâu. Bọn họ cũng là tưởng cùng Hùng Hà cái này đại hùng bộ lạc tiền nhiệm tộc trưởng kiêm Hùng Dã thúc thúc giao hảo. Hai bên tự nhiên trò chuyện với nhau thật vui. Lại có một ít tư tế hướng đại hùng bộ lạc người hỏi thăm thần thú sự tình trước kia. Đại hùng bộ lạc người hoặc nhiều hoặc ít, đều nói một ít, mà sở hữu những người này, đại hùng bộ lạc tư tế nói, là mọi người thích nhất nghe, cũng nhất trí nhận đồng. Chu Tịch từ nhỏ liền không giống người thường, hắn khi còn nhỏ, gần 20 năm không có rời đi sơn động, không nói một lời, ta cảm thấy có thể là hắn thân là thần thú, buông xuống thời điểm không có cùng thân thể này mà hợp tốt duyên cớ. Sau lại hắn mẫu thân ngoại ý muốn qua đời, hắn mới thông suốt một chút, nhưng vẫn là không có thích ứng thân thể của mình, liền luôn là ngủ, thẳng đến qua một cái thần thú tế. Tư tế nói được hứng thú rạt rào. Tuy rằng cách khá xa, nhưng vẫn là có thể sử dụng tinh thần lực nghe được Chu Tịch, bọn họ bộ lạc tư tế, thật đúng là xe biên. Chu Tịch không đi quản tư tế, tiếp tục ăn cái gì, thuận tiện đầu uy nhà mình tiểu hùng. Toàn bộ khe núi, tràn ngập đồ ăn mùi hương. Nào đó trong sơn động, bị quên đi sơn lang bộ lạc một hàng, một đám rơi lệ đầy mặt, bọn họ hào đói. Bọn họ hào thèm. Cái kia đại hùng bộ lạc ăn cũng không biết là cái gì, lại là như vậy hương. Bọn họ phía trước thế nhưng gạt chúng ta nói bọn họ không có thịt. Quá đáng giận. Bọn họ đánh chúng ta không nói, còn đem chúng ta cột vào nơi này, chúng ta nhất định phải báo thù. Lang Sa cùng hắn một ít hồ bằng cẩu hữu một bên nuốt nước miếng, một bên nhắc mãi cái không ngừng. Bị Tê Thạch phái tới nhìn chằm chằm Lang Sa người, bọn họ thiếu tộc trưởng thế nhưng còn muốn báo thù. Nhân ra trong bộ lạc là có thu vương, bọn họ báo thù sao? Bọn họ hiện tại, liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám đi. Lang Sa xác thật liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, liền sợ bên ngoài người nghe được lúc sau, lại tới đánh hắn. Phía trước bị đánh vượng thời điểm hắn không có gì cảm giác, hiện tại tỉnh lúc sau, liền cảm thấy bị đánh địa phương rất đau, có điểm chịu không nổi. Đồng dạng không dám lớn tiếng nói chuyện, còn có Dương Tốc cùng Dương Oánh, bọn họ rất sợ bị người chú ý tới. Bất quá, những người này đều suy nghĩ nhiều. Căn bản liền không ai chú ý tới bọn họ. Sơn Lang bộ lạc người đối đại hùng bộ lạc người tới nói, chính là một đám cu ly quân dự bị, bọn họ không rảnh quan tâm này đàn cu ly quá nhiều. Mà Dương Oánh Dương Tốc, đi thú thần điện đại hùng bộ lạc người tuy rằng đối sư lệ hành vi rất bất mãn, nhưng sư lệ đều đã chết, bọn họ đảo cũng không đến mức giận chó đánh mèo sư lệ người nhà, đến nỗi Chu Tịch, hắn căn bản không đem Dương Oánh Dương Tốc để vào mắt. Ăn uống no đủ, thú thần điện người đã bị đại hùng bộ lạc người an bài ở Chu Tịch cùng Hùng gia chủ quá sơn động cư trú. Đây là chính bọn họ chủ động yêu cầu, mãnh liệt yêu cầu. Bọn họ muốn chủ thần thú chủ quá địa phương, chẳng sợ mọi người muốn tê ở bên nhau ngủ cũng giống nhau. Kỳ thật bọn họ càng muốn đi theo Chu Tịch cùng Hùng Dã, đi Chu Tịch cùng Hùng Dã trụ phòng ở bên ngoài ngủ dưới đất, ly Chu Tịch gần một chút, nhưng mà Chu Tịch ra lệnh, không được bất luận kẻ nào tiến vào hắn cư trú phòng ở sân. Chu Tịch một chút đều không nghĩ chính mình chỗ ở chung quanh, có một đám cuồng nhiệt tín đồ. Chu Tịch cùng Hùng Dã trở về thời điểm, thời gian đã không còn sớm. Nhưng Chu Tịch cũng không có lập tức đi ngủ. Hắn đem chính mình mang đến hạt giống tới xuống, dùng tới thực vật dị năng. Hôm nay, hai mặt trăng đều treo ở không trung, tới xuống nhu hòa quang huy, mà bên người thực vật, chúng nó lay động dáng người bay nhanh lớn lên, nở hòa kết quả. Hùng Dã đứng ở trong viện nhìn một màn này, chỉ cảm thấy này hết thể mỹ đến không thể tưởng tượng. Các loại có thể ăn thực vật, đủ loại hoa tươi, ở thực trong thời gian ngắn che kín hắn cùng Chu Tịch sân, đem nơi này trang điểm dường như là... Bọn họ thích đem Mỹ lệ địa phương xưng là như là thần thú cư trú địa phương, hiện tại, nơi này chính là bóng đêm thực Mỹ, hắn bên người Chu Tịch cũng rất đẹp. Hùng Dã nhìn về phía Chu Tịch, nói, ngươi không phải còn muốn trừng phạt ta sao? Ngày hôm sau, Chu Tịch cùng Hùng Dã khởi chậm. Bất quá không ai biết, rốt cuộc người khác là không thể tiến vào bọn họ sân. Hôm nay ta liền không ra đi. Chu Tịch hôn Hùng Dã một ngụm, ta ở nhà cho ngươi làm ăn ngon. Hảo. Hùng Dã đáp ứng xuống dưới. Vô cùng cao hứng mà đi ra cửa, thân là tộc trưởng, hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Chu Tịch lại bắt đầu tuần tra chính mình sân, tháo xuống trái cây tới chuẩn bị nấu ăn, hắn còn mở ra viện môn, làm tự phát chạy tới cho hắn thủ vệ thú thần điện tư tế làm ra một ít thịt, cấp Hùng Dã hầm thịt ăn. Chu Tịch chuẩn bị cơm trưa thời điểm Hùng Dã đang ở đại hùng bộ lạc phụ cận, chỉ huy đại hùng bộ lạc cùng thú thần điện người làm việc, đương nhiên, sơn lang bộ lạc người, liền càng cần nữa làm việc. Hùng Dã nhất quy hoạch lên. dùng để trồng trọt địa phương, là cần thiết muốn mở rộng, bọn họ mang về tới rất nhiều thực vật yêu cầu gieo giống. Phòng ở cũng muốn nhiều cái một chút, bọn họ người nhiều đi lên, phòng ở vẫn luôn không đủ dùng. Ngoài ra, Chu Tịch cho hắn để qua thành trì khái niệm, cũng nói qua con đường gì đó. Hắn cảm thấy ở Đại Hùng Bộ Lạc, nên có rộng mở con đường, về sau còn có thể kiến tạo tường vây. Kể từ đó, trong bộ lạc người liền không đủ dùng. Hùng Dã lúc này, thậm chí hy vọng Sơn Lang bộ lạc như vậy tới cửa tới tìm phiền toái người có thể nhiều một chút, như vậy bọn họ là có thể đem người trộm tới làm việc. Cũng may, làm việc người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng bọn hắn bộ lạc làm việc còn tin lượng rất cao, khác không nói, những cái đó cao cấp thú chiến sĩ còn có thu vương, bọn họ làm những cái đó chỉ cần thể lực không cần trí nhớ việc, liền một cái đỉnh người khác 10 cái. Bất qua yêu cầu trí nhớ sống sao, bọn họ còn không có những cái đó hình thú nhỏ yếu, nhưng cả ngày cân nhắc động não người làm tốt lắm. Đào bùn lót đường như vậy việc là hảo việc, khẳng định muốn cho người trong nhà làm. Sơn Lang bộ lạc người phân đến, chính là rửa sạch khủng long phân, quấy phân bón như vậy việc. Vì thế, Lang Sa cái này ở chính mình trong bộ lạc gì cũng không làm, rời đi bộ lạc ra tới rèn luyện vẫn là gì cũng không làm thiếu tộc trưởng, cuối cùng không thể không bắt đầu chọn phân. Mồ hôi từ trên mặt hắn lan xuống, Lang Sa rất muốn dùng tay sát một sát chính mình trên đầu hãn, nhưng nghĩ đến chính mình không lâu trước đây còn dùng tay nhặt khủng long phân. Hắn thật sự làm không được dùng như vậy tay sát chính mình mặt, chỉ có thể không lau, tùy ý mồ hôi trên trán lăn xuống đến trong ánh mắt, lại cùng nước mắt cùng nhau lăn xuống đến trên cằm, cuối cùng tích trên mặt đất, thấm vào bùn đất. Hắc béo người trẻ tuổi đầy mặt buồn rầu. Hắn hối hận. Hắn thật sự hối hận. Hắn lúc trước ở trong bộ lạc, liền không nên dây vào sự, hắn nếu là không gây chuyện, phụ thân hắn nhất định sẽ không đuổi hắn ra tới. Hắn ra tới rèn luyện, nên hảo hảo rèn luyện, hắn nếu là hảo hảo rèn luyện, căn bản là sẽ không tới cái này bộ lạc. Hắn như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng, thế nhưng muốn xảo trá cái này trong bộ lạc người đâu. Thiếu tộc trưởng, đừng khóc. Bị Tê Thạch phái tới bảo hộ Lang Sa trung niên nhân nói. Ta còn không thể khóc. Lang Sa nói. Ngươi đương nhiên có thể khóc, nhưng là ta cảm thấy ngươi không cần thiết khóc. Kia trung niên nhân nói. Vì cái gì? Lang Sa hỏi. Ngươi nhìn đến kia chỉ cự vườn sao? Kia trung niên nhân ý bảo Lang Sa đi xem cách đó không xa đang ở làm việc một con cự vượn. Nơi đó là bị Hùng Dã quy hoạch làm con đường địa phương. Lúc này, một con cự vượn chính ôm một cây đầu gỗ, đem trên đường bùn đất tạp rắn chắc. Lang Sa phía trước chỉ lo khóc, thật đúng là không thấy được, hiện tại mới nhìn đến, không khỏi giật mình, thật lớn. Rất lớn đúng không? Nếu ta không có đoán sai, đó là thú vương. Người nọ nói. Lang Sa trầm mặc, thú vương. Sao có thể? Phụ thân hắn một lòng muốn trở thành thú vương, nhưng lăn lộn 20 năm cũng không thành công. Hiện tại, cùng hắn giống nhau ở làm việc người là thú vương. Không có khả năng đi. Kia hẳn là chính là thú vương. Kia trung niên nhân nói, thú vương đều ở làm việc, chúng ta làm điểm sống, lại coi như cái gì đâu. Hình như là, Lang Sa nhìn xem kia chỉ cự vượng, nhìn nhìn lại chính mình có một sọt phân, đột nhiên cảm thấy chính mình không như vậy khó chịu. 166, phiên ngoại, dạy học và giáo dục. Vườn thú vương cũng không biết có người ở nhìn đến chính mình nỗ lực làm việc lúc sau, tâm lý cân bằng không cảm thấy ủy khuất. Hắn lúc này, kỳ thật là có điểm ủy khuất. Hắn thân là thú vương, bình thường kỳ thật chính là khởi một cái uy hiếp tác dụng, cũng không cần làm những cái đó lao tâm lao lực việc, nhưng hiện tại. Hắn thế nhưng lưu lạc đến tu lộ. Hắn lúc trước liền không nên đi đánh hùng dã, hắn nếu là không đánh hùng dã, hiện tại khẳng định cùng tê thú vương giống nhau tự do, còn có thể lưu tại thú nhân đại lục chính mình trong bộ lạc hưởng phúc. Tính, vẫn là không nhiều lắm suy nghĩ nhiều càng thương tâm. Vườn thú vương ôm chặt trên tay đầu gỗ, trên mặt đất mánh tạp, tạp ra một cái săn bằng, rộng mở bùn lộ tới. Hùng dã thân là thần thú bạn lữ, lúc này cũng ở làm việc đâu, hắn làm điểm việc kỳ thật cũng không có gì. Hùng dã lúc này đúng là làm việc, hắn đang ở chặt cây. Hắn đem bộ lạc chung quanh thổ địa một lần nữa quy hoạch một chút, sau đó trong đó một rừng cây, là muốn chém rớt, hắn liền chính mình động thủ. Bất quá làm trong chốc lát. Hùng dã liền dừng. Thái dương đã treo ở chính giữa, đến thời gian đi ăn cơm trưa. Trước kia, hắn mỗi ngày là chỉ ở buổi tối ăn một bữa cơm, ban ngày trên cơ bản không ăn cái gì, nhưng nhận thức Chu Tịch lúc sau, hắn liền sửa vì buổi sáng buổi tối, các ăn một đốn. Mà gần nhất, Chu Tịch lại ở giữa trưa cho hắn bỏ thêm một đốn. Hắn hiện giờ, một ngày ăn tam bữa cơm. Hùng dã cảm thấy chính mình ăn có điểm nhiều, nhưng nói thật, hắn là dùng được với. Hắn hiện tại đã là thú vương, liền tính ăn nhiều một chút cũng có thể nhẹ nhàng tiêu hóa. Tỷ như hắn lúc này, biến thành hình thú chém một ít thụ, hắn liền đói bụng. Thật lớn gấu nâu hướng tới chính mình sân chạy tới. Sân câu đối hai bên cánh cửa hắn hình thú tới nói có điểm nhỏ, nhưng thật ra sân tường đối hắn hình thú tới nói có điểm lùn. Hùng Dã nhẹ nhàng nhảy, liền từ sân bên ngoài, nhảy tới trong viện. Nhảy vào đi lúc sau, hắn động tác lại cứng lại rồi. Hắn giống như áp hỏng rồi thứ gì. Hùng Dã lập tức biến thành hình người, lúc này mới phát hiện chính mình áp hỏng rồi không ít hoa hoa thảo thảo. Hắn đang nghĩ ngợi tới phải làm sao bây giờ hảo, liền nghe được Chu Tịch thanh âm, mỹ nhân từ trên trời giáng xuống. Hùng Dã, ta không phải mỹ nhân. Ta đây là mỹ nhân. Chu Tịch cười nói, có thể ăn cơm. Chu Tịch làm sắc hương vị đều đầy đủ một bàn đồ ăn, còn nấu cơm, nướng thịt. Hùng Dã ăn mà đặc biệt cao hứng, lại nói, Chu Tịch, ngươi về sau không cần làm nhiều như vậy ăn. Ta cái gì đều thích ăn, không kén ăn. Hảo. Chu Tịch cười ứng, nhưng không tính toán nghe. Nhiều làm mấy thứ ăn ngon, đề cao một chút sinh hoạt trình độ, là hẳn là. Hùng Dã ăn qua đồ vật, liền lại rời đi, Chu Tịch chờ hắn rời đi. Liền đi vừa rồi Hùng Dã từ bên ngoài nhảy vào tới địa phương, đem bị tạp hoa hoa thảo thảo lộng đi, cuối cùng loại thượng một mảnh kháng tạp tiểu thảo. Đương nhiên, hắn làm còn không ngừng này đó. Chu Tịch đem bông hạt giống tới xuống, sau đó trồng ra rất nhiều đông. Tuy rằng hiện tại thời tiết đã nhiệt, không cần phải đông, nhưng đông tác dụng tuyệt đối là rất lớn. Mùa đông thời điểm nếu có thể dùng đông làm một cái hoa, ngủ đi vào nhất định đặc biệt thoải mái. Đông thực mau liền ở hắn sân trên đất trống dài quá một tảng lớn. Nở rộ ra từng đoàn tuyết trắng hoa. Người bình thường nhóm loại đông, bởi vì trời mưa linh tinh nguyên nhân, rất nhiều hoa là khai không ra, hoặc là khai ra ố vàng đóa hoa, nhưng hắn dục sinh liền không giống nhau, mỗi một đóa đông đều là trắng tinh. Chu Tịch thu mấy đóa đông, nghĩ nghĩ, lại làm người đem trong bộ lạc hải tử gọi tới, giúp hắn trích đông. Này đó đông hái được lúc sau, các ngươi liền cầm đi cấp tư tế. Đây là có thể làm hoa, đương nhiên làm hoa phía trước, muốn trước đem bên trong miên hạt lấy ra. Đó là đông hạt giống, có thể gieo trồng. Chu Tịch đối này đó hài tử nói, sau đó cầm chính mình trích đông về phòng đi. Hắn tính toán thử xem dùng đông tới làm vải đông. Đương nhiên, hắn làm vải đông cũng không phải vì làm quần áo, mà là muốn làm khăn lông. Không có khăn lông, thật sự thực không có phương tiện. Chu Tịch dùng tinh thần lực cùng đông không qua được, ý đồ làm ra vải đông tới thời điểm, Hùng Dã chính cầm nhánh cây, ở một khối bùn đất thượng họa bản đồ. Nay bản đồ. Hùng Dã là họa cấp thú thần điện những cái đó theo tới tư tế xem. Đi thú thần điện phía trước, Chu Tịch liền vẫn luôn ở dạy hắn các loại đồ vật, bọn họ từ thú thần điện trở về thời điểm. Mỗi ngày buổi tối Chu Tịch trừ bỏ cùng hắn cùng nhau ngủ bên ngoài, cũng sẽ dạy hắn một chút đồ vật, bọn họ thậm chí cùng nhau quy hoạch đại hùng bộ lạc tương lai. Đại hùng bộ lạc người, khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên phải có rất nhiều phòng ở, phải có con đường, tốt nhất còn có thể đi nước sông dẫn lại đây, làm nơi này có thủy. Cùng Chu Tịch thảo luận thật lâu. Hùng Dã có đầy mình ý tưởng, nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện, bọn họ trong bộ là người, đều là nghe không hiểu. Nhưng thật ra thú thần điện những cái đó tư tế, một đám phi thường thông minh, một điểm liền thông. Vì thế, Hùng Dã liền đem này đó tư tế kêu tới, chuẩn bị làm cho bọn họ làm trông coi. Này đó tư tế tuy rằng tới, nhưng lúc ban đầu thời điểm, trong lòng là có điểm không tình nguyện. Bọn họ chỉ nghĩ chiếu cố thần thú miệt hạ, cũng không muốn làm trông coi. Đáng tiếc chính là... thần thú miệng hạ căn bản là không cho bọn họ tới gần. Này thật sự quá làm người thương tâm. Bọn họ chỉ có thể nghĩ cách lấy lòng thần thú miệng hạ bạn lữ, sau đó nghĩ cách đường con cứu quốc, tiếp xúc thần thú miệng hạ. Cho nên, tuy rằng cũng không muốn làm chuyện như vậy, nhưng này đó tư tế đều không có biểu hiện ra ngoài, thậm chí thực tích cực học tập. Hùng Dã cũng không biết bọn họ ý tưởng, hắn chiếu Chu Tịch giáo, trên mặt đất vẽ ra bản đồ, lại bắt đầu ghi rõ chiều dài, viết mấy chữ làm đánh dấu. Chu Tịch vẫn luôn đang ép hắn biết chữ, nhất định phải hắn viết, hắn theo bản năng mà liền viết, viết lúc sau, mới ý thức được không đối, hắn biết chữ, nhưng người khác không biết chữ, xem không hiểu. Hùng Dã đang muốn đem kia mấy chữ lau, dùng khác tới đánh dấu, đã bị thú thần điện tư tế ngăn cản, từ từ. Làm sao vậy? Hùng Dã hỏi. Đây đều là cái gì? Thú thần điện tư tế hỏi. Đây là tự. Hùng Dã nói. Tự là cái gì? Thú thần điện tư tế lại hỏi. Chúng ta nói chuyện thời điểm, một cái âm đối chiếu một chữ. Hùng Dã trên mặt đất viết cái đại, tỉ như nói cái này tự, chính là đại, lớn nhỏ đại. Nguyên lai còn có thể như vậy. Những cái đó tư tế cùng nhau nhìn về phía Hùng Dã, đây là thần thú dạy ngươi. Đúng vậy. Hùng Dã nói. Này đó tư tế lập tức liền kích động, này nhất định là thần thú văn tự. Hùng Thú Vương, cầu ngài dạy chúng ta. Hùng Dã. Các ngươi hảo hảo làm việc, ta sẽ dạy các ngươi. Những người này lại là như vậy khát vọng học biết chữ. Hắn trước kia không có nghiêm túc học, có phải hay không quá không nên. Chúng ta nhất định hảo hảo làm việc. Những cái đó tư tế một đám chỉ thiên thể, đồng thời cũng ý thức được, bọn họ phía trước chỉ nghĩ hầu hạ thần thú, ánh mắt quá hẹp hòi. Đi tới thần thú bộ lạc, bọn họ liền không nên chỉ nghĩ hầu hạ thần thú, mà hẳn là nhiều học một ít thần thú bản lĩnh, cơ hội như vậy, bỏ lỡ đã có thể đã không có. Mà muốn học đồ vật, thần thú không thích bọn họ, cũng không nguyện ý dạy bọn họ, nhưng bọn hắn có thể tìm thần thú bạn lữ, tìm đại hùng bộ lạc những người khác giao a. Này đó tư tế một đám tinh thần gấp trăm lần, hỏi hùng dã rất nhiều vấn đề không nói, còn từ hùng dã nơi này học được 10 cái tự, sau đó bọn họ tách ra đi nhớ bất đồng tự, chuẩn bị buổi tối lại lẫn nhau trợ giúp, đem sở hữu tự tất cả đều nhớ lao. Hùng dã đột nhiên có cảm giác các bách. Hắn đã nhận thức không ít tự, nhưng cũng không quá nhiều, chiếu cái này dưới tình huống đi, nếu không bao lâu, hắn học những cái đó tự liền sẽ bị những người này học xong. Hắn cần thiết tìm chu tịch nhiều học một ít tự mới được. Như vậy nghĩ, mắt nhìn mau đến ăn cơm chiều thời gian, hùng dã không chút nghĩ ngợi liền trở về chạy, chuẩn bị trở về ăn cơm học biết chữ. Còn tưởng lại học điểm đồ vật thú thần điện tư tế nhóm, lưu luyến không rời mà nhìn hùng dã bóng dáng, nghĩ nghĩ, bọn họ đi tìm đại hùng bộ lạc tư tế. Đại hùng bộ lạc tư tế, có lẽ cũng sẽ một ít thần thú giáo đồ vật. Đại hùng bộ lạc tư tế, xác thật sẽ một ít thần thú giáo đồ vật, tỉ như liêm đếm, lại tỉ như. Từ đại hùng bộ lạc tư tế nơi đó rời đi thời điểm, thú thần điện tư tế trên mặt, một đám đều họa thượng vòng tròn. Bọn họ đối bọn họ tân hình tượng phá lệ vừa lòng. Mà lúc này, hùng dã đã ăn xong cơm chiều, ăn xong lúc sau, hắn liền chờ mong mà nhìn chu tịch. Chu tịch bị hắn ánh mắt xem đến tâm ngứa, hùng dã. Đây là muốn chủ động. Hùng dã nói, chu tịch, ta phía trước gáp hỏng rồi hoa hoa thảo thảo địa phương, như thế nào biến thành mặt cỏ. Phương tiện ngươi về sau nhảy vào tới. Chu tịch nói, ngươi đối ta thật tốt. Hùng dã nói, chu tịch méo méo hùng dã cảm, đó là. Cho nên ngươi muốn báo đáp ta. Chu tịch, ngươi đối ta tốt như vậy, phía trước dạy ta biết chữ thời điểm, ta lại không có hảo hảo nhận, thật sự quá không nên. Ngươi hôm nay nhiều dạy ta nhận mấy chữ đi, ta nhất định hảo hảo học. Chu tịch, này đi hướng cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Hắn ngay từ đầu giáo hùng dã biết chữ, là bởi vì đêm dài từ từ vô tâm giấc ngủ, nhưng hiện tại, liền tính đêm dài từ từ, cũng có thể cùng nhau ngủ, vì cái gì còn muốn học biết chữ. Hảo đi. Hắn là nguyện ý nhiều giáo hùng dã một ít đồ vật, làm hùng dã biết chữ, như vậy về sau bọn họ còn có thể có tiếng nói chung. Chu tịch dạy lên, kết quả hắn cảm thấy giáo không sai biệt lắm, hùng dã lại không thỏa mãn, chu tịch, ngươi lại nhiều dạy ta mấy chữ. Ngươi như thế nào học đồ vật đột nhiên như vậy tích cực? Chu tịch nhịn không được hỏi. Ta muốn dạy người khác biết chữ. Hùng dã nói, chu tịch làm hắn không cần đem tu luyện công pháp dạy cho người khác, nhưng mặt khác tri thức là không ngăn cản hắn dạy cho người khác. Hắn đã sớm dạy tư tế không ít. Ngươi thế nhưng vì người khác mặc kệ ta. Chu tịch nói, ta muốn trừng phạt một chút ngươi. Hùng dã, hành đi. Hùng dã bị lăn lộn một phen, nhưng hắn rốt cuộc là thú vương, ngày hôm sau ra cửa thời điểm vẫn như cũ thần thái sáng láng. Bất quá, nhìn đến thú thần điện những cái đó tư tế lúc sau, hắn liền có điểm đốc, thú thần điện những cái đó tư tế, thế nhưng một đám ở chính mình trên mặt viết tự. Hùng dã, ngươi ngày hôm qua dạy cho chúng ta tự chúng ta đều đã nhận thức. Chúng ta còn học xong một cái biết chữ hảo biện pháp, chính là đem tự viết ở trên mặt. Chúng ta tổng cộng có 20 cá nhân, về sau ngươi mỗi ngày dạy chúng ta 20 cái tự đi, chúng ta nhất định hảo hảo học. Những cái đó tư tế nói. Hùng dã, hắn cần thiết muốn cố lên, hôm nay buổi tối ít nhất muốn học 20 cái tự lại đi ngủ. Hùng dã đột nhiên liền bốc cháy lên học tập nhiệt tình tới. Chu tịch đối với làm trong bộ lạc người học thêm chút tri thức chuyện này, là phi thường tán đồng. Cũng cân nhắc khởi dạy dỗ những người này biết chữ phương pháp tới. Một đám biết chữ, kỳ thật rất không dễ dàng, nhưng có chút nhạc thiếu nhi gì đó, biết chữ là có thể mau rất nhiều. Trên địa cầu năm nhất tiểu bằng hưu sách giáo khoa thượng, nhưng không phải tất cả đều là nhạc thiếu nhi. Vài ngày sau, chu tịch tìm tới một khối mộc phiến, sau đó ở mặt trên khắc tự, mùa xuân tới, tiểu xanh lá mạ, hoa nhi khai, khủng long bắt đầu sinh trứng. Vì thế ngày hôm sau, thú thần điện những cái đó tư tế, liền đều có, mùa xuân tới. Tiểu xanh lá mạ, hoa nhi khai, khủng long bắt đầu sinh trứng. Bọn họ bối mấy lần, đại hùng bộ lạc người liền đi theo bắt đầu bối. Có thú vương mỗi ngày đi săn một cái đại gia hỏa trở về, mấy ngày nay đại hùng bộ lạc người tuy rằng vội vàng làm xây dựng, nhưng cũng không cần lo lắng đói bụng, ngay cả sơn lang bộ lạc này đó tù binh, cũng là mỗi ngày đều có thể ăn no. Muốn cho người hảo hảo làm việc, liền không thể làm người đói bụng. Mà như vậy làm nhiều, lại nhìn đến liền thú vương đều ở làm lúc sau, sơn lang bộ lạc người cũng bình tĩnh. Thậm chí thói quen khủng long phân hương vị. Hiện tại, lang sa đều đã có thể mặt không đổi sắc mà dùng nhặt quá khủng long phân tay tới lau mồ hôi. Bất quá, nghe được đại hùng bộ lạc người như vậy niệm, hắn nhịn không được nói, này đại hùng bộ lạc người có phải hay không đốc. Tới tới lui lui như vậy một câu lặp lại niệm. Còn cái gì khủng long sinh trứng, khủng long rõ ràng là ị phân. Những cái đó đáng chết khủng long, như thế nào như vậy có thể kéo a? Sơn lang bộ lạc những người khác thâm chấp nhận gật đầu. Nhưng mà, liền tính bọn họ cảm thấy đại hùng bộ lạc người có điểm đốc, bọn họ vẫn là muốn làm việc. Này thật là một cái bi thương sự thật. Thú thần điện tư tế đối học tập là tràn ngập nhiệt tình, bọn họ học chu tịch, ở một phiến hoặc là trúc phiến trên có khắc tự, tới gia tăng ký ức. Đồng dạng như vậy nhiệt tình yêu thương học tập, còn có đại hùng bộ lạc tư tế. Bởi vì trong bộ lạc lập tức tới rất nhiều thú thần điện tư tế, rốt cuộc không cần học đường tư tế hùng hà, lại bị tư tế kéo trắng đinh, tư tế làm hắn đem thần thú rẻ dô văn tự, tất cả đều khắc vào chính mình sơn động trên vách đá. Hùng hà, muốn khắc hảo một chữ, nhất định phải học cái này tự, hắn không thể hiểu được, lại ở học đồ vật. Toàn bộ lạc đều ở đồng bột phát triển. Thú thần điện những cái đó tư tế lại muốn vội vàng đương trông coi, lại muốn học biết chữ, một đám vội đến không được không nói, còn đang ở bên ngoài chạy, thế nhưng chấm rãi, trở nên lại hắc lại tráng. Bọn họ đối này là cảm thấy yêu thương. Bọn họ hy vọng bọn họ diện mạo giống thần thú, nhưng thực hiển nhiên, hiện tại bọn họ đã một chút đều không giống thần thú. Bọn họ chỉ có thể an ủi chính mình, thần thú hẳn là thích bọn họ bộ dáng này, rốt cuộc thần thú bạn lữ, liền rất chắc địch. Nháy mắt, mùa hè liền đi qua. Đại hùng bộ lạc người bối biết rất nhiều nhạc thiếu nhi, mà thú thần điện tư tế nhóm, cũng học xong rất nhiều tự. Lúc này, Chu Tịch dùng đông làm khăn lông, làm quần áo quần, còn làm chăn linh tinh. Đem chính mình cùng hùng dạ trô ở xử lý mà càng thêm đẹp không nói, hắn còn dùng sợi thực vật gặp giấy ra tới. Chu Tịch vẫn luôn rất muốn trang giấy. Có trang giấy, không những có thể làm trong bộ lạc người học được càng tốt, quan trọng nhất chính là, hắn thượng vê đút cờ vậy không bao giờ yêu cầu dùng lá cây lau. Vì thế, hắn liền đem rất nhiều thực vật gõ toái, thử tạo giấy. Lúc ban đầu thời điểm, hắn vẫn luôn ở thất bại, nhưng thất bại rất nhiều lần lúc sau, hắn cuối cùng làm ra tới một chương độ dày cũng không đều đều trang giấy. Tạo giấy thành công. Chu Tịch đơn giản tổng kết một chút phương pháp, sau đó khiến cho Hùng Dã tìm nhân tạo giấy đi, làm ra tới trang giấy, tốt có thể dùng để viết chữ, không tốt coi như giấy vệ sinh hảo, quả thực hoàn mỹ. Hùng Dã, là thực hoàn mỹ, nhưng là bọn họ thiếu người. Nếu có thể từ trên trời giáng xuống một ít người thì tốt rồi. Hùng Dã ngóng trông có thể tới điểm người thời điểm, Sơn Lang bộ lạc tộc trưởng Tê Thạch, bị chính mình bạn lữ đuổi ra bộ lạc. Tê Thạch bạn lữ tỏ vẻ, Tê Thạch nếu có thể đem nhi tử đuổi đi, kia nàng là có thể đem Tê Thạch đuổi đi. Bị đuổi ra bộ lạc tộc trưởng đại nhân nhìn bộ lạc đại môn thở dài, đối bên người nhân đạo, nữ nhân thật sự không thể quán, một quán, nàng liền dám bỏ đến nam nhân trên đỉnh đầu. Đúng vậy. Tê Thạch thủ hạ nói, kia tộc trưởng, chúng ta trở về. Lấy bọn họ tộc trưởng thực lực, căn bản liền không cần sợ chính mình bạn lữ. Tính, ta không cùng nàng chấp nhận. Tê Thạch nói, chúng ta nhanh lên đi tìm Hắc Béo đi. Tê Thạch thủ hạ nói, hảo. Tê Thạch lại nói, ngươi nói Hắc Béo ra hỏa này, có thể hay không có việc. Hắn không có gì bản lĩnh, ham ăn miếng làm lại nhát gan, ta cho rằng hắn chỉ dám ở bộ lạc chung quanh đi dạo, còn nghĩ chờ hắn chịu không nổi trở về xin khoan dung, ta liền tự mình dẫn hắn đi thấy việc đời. Kết quả hắn thế nhưng đi xa, còn không có tin tức. Tê Thạch thủ hạ nói, thiếu tộc trưởng mang theo rất nhiều người, nhất định sẽ không có việc gì. Tê Thạch lại thở dài, đứa nhỏ này, sao liền không giống ta đâu. Lại là như vậy vô dụng. Tê Thạch thủ hạ, tộc trưởng ngươi lời này liền nói không đúng rồi, thiếu tộc trưởng đặc biệt giống ngươi a. Ngươi bạn lữ là Sơn Lang bộ lạc một cánh hoa, là tuyết sơn thượng đẹp nhất nữ nhân, ngươi đâu? Lại hắc lại béo. Thiếu tộc trưởng hoàn toàn giống ngươi. Tê Thạch lại nói, các ngươi đi hỏi thăm một chút, tìm xem ta hắc béo, cũng không biết hắn đi nơi nào, phơi đen không có, đói gầy không có. Là, tộc trưởng. Tê Thạch thủ hạ ứng, lại cảm thấy Tê Thạch mặt sau lo lắng, là không cần phải. Bọn họ thiếu tộc trưởng đã đủ đen, theo chân bọn họ tộc trưởng giống nhau, không có khả năng lại phơi hắc. Đến nỗi đói gầy. Thiếu tộc trưởng cùng tộc trưởng ăn uống đều đặc biệt hảo, gầy là không có khả năng gầy, vĩnh viễn đều không thể. Sơn Lang bộ lạc hắc béo tộc trưởng, hỏi thăm quá chính mình hướng đi lúc sau, liền hướng tới đại hùng bộ lạc nơi địa phương mà đến, chuẩn bị tới tìm hắn hắc béo thiếu tộc trưởng. Mà lúc này, Tê Thú Vương tới. Hùng Giác cùng Chu Tịch trở về thời điểm, Tê Thú Vương lưu tại chính mình trong bộ lạc. Muốn xử lý một chút sự tình, hiện tại hắn xử lý xong rồi, liền đã trở lại, tới tìm nhi tử. Mà Tê Thú Vương tới thời điểm, Tê Bảo Bối chính biến thành hình thú, ở giúp đỡ dâm thật mặt đường. Bảo Bối, Tê Thú Vương vừa thấy đến nhi tử, liền vui vẻ nói. Kia chỉ ngốc một cự một nhảy ba thước cao, lại thực mau biến thành hình người, phụ thân. Bảo Bối, ngươi trưởng thành. Tê Thú Vương nhìn nhi tử, rất là cao hứng, gần nhất quá đến thế nào? Tê bảo bối nói, gần nhất. Cái lẩu ăn rất ngon, thịt nướng ăn rất ngon. Mùa xuân tới, tiểu xanh lá mạ, hoa nhi khai. Tê thú vương, phía trước liền tính, mặt sau đây là cái gì ngoạn ý nhi? Mặt sau chính là nhạc thiếu nhi, đại hùng bộ lạc bọn nhỏ thực thích bối, tê bảo bối cũng thực thích bối, mỗi ngày lặp đi lặp lại mà bối. Tới một cái thú vương. Tin tức này ở đại hùng bộ lạc truyền khai thời điểm, đại hùng bộ lạc người tất cả đều thực bình tĩnh. Chu tịch bọn họ vừa trở về thời điểm, bọn họ một lần bị chấn kinh rồi, thậm chí có chút tiêu hóa không được bọn họ bộ lạc lập tức tới rất nhiều thú vương không nói, còn có thần thú sự thật. Nhưng mấy tháng qua đi, nhìn đến những cái đó thú vương đều thành thành thật thật mà làm việc, còn đi săn cho bọn hắn ăn, bọn họ liền bình tĩnh. Hiện tại lại tới nữa một cái thú vương thì thế nào? Cũng bất quá chính là nhiều một cái làm việc người mà thôi. Đại hùng bộ lạc người hiện tại đều rất vội, ngay cả trong bộ lạc lão nhược, cũng muốn phụ trách quét tước nấu cơm linh tinh, căn bản không dành chú ý tê thú vương. Không, ngay từ đầu bọn họ vẫn là tò mò một chút tê thú vương hình thú, sau lại biết hắn hình thú cùng tê bảo bối giống nhau, liền một chút không hiếu kỳ, chỉ cảm thấy. Này hình thú Thái Lan công kền, không thích hợp làm việc a. Tê thú vương hình thú xác thật không thích hợp làm việc, cho nên, hùng giã liền an bài hắn đi đi săn. Nguyên bản phụ trách đi săn chính là Hải Phong, mà hiện tại, Hải Phong muốn đi một chuyến bờ cắt bộ lạc. Đổi qua mối lúc sau, bờ cắt bộ lạc cùng đại hùng bộ lạc, liền vẫn luôn có liên lạc. Bờ cắt bộ lạc ở tại bờ biển, kia phiến hải vực cường đại một chút hải dương cự thú, phía trước đều bị Hải Phong ăn xong rồi, cho nên phía trước hơn nửa năm thời gian, bờ cắt bộ lạc người không có gặp được quá nguy hiểm, nhưng bọn hắn không có khả năng vẫn luôn may mắn như vậy. Hải Phong lần này qua đi, chính là vì giúp bờ cắt bộ lạc người rửa sạch một chút phụ cận hải vực. Thuận tiện cũng làm thí điểm khủng long thịt gì đó cấp bờ cắt bộ lạc người, làm cho bọn họ có thể hảo hảo qua mùa đông. Hiện giờ đã mùa thu, đại gia nên vì qua mùa đông làm chuẩn bị. Dĩ vãng lúc này, đại hùng bộ lạc người luôn là đang giàu dĩ đồ ăn không đủ, nhưng năm nay, hùng giã đang giàu dĩ nhân thủ không đủ, đang không ra quá nhiều người xử lý tê thú vương mang về tới con ngồi, làm hơn thịt. Đáng được ăn mừng chính là, năm nay trong bộ lạc vừa độ tuổi nữ tử, có hơn phân nửa đều mang thai. Hầu Nguyệt cùng Hùng Bạch liền đều mang thai, thậm chí ngay cả hắn mẫu thân đều lại hoài một cái. Đáng tiếc này đó hài tử muốn qua cái hảo chút năm mới có thể lớn lên. Hùng Giã lúc này là hình thú, hắn gãi gãi đầu mình, tiếp tục làm việc đi. Mà lúc này Tê Thạch ở một cái tiểu trong bộ lạc người dẫn dắt hạ đi tới đại hùng bộ lạc. Cái kia tiểu bộ lạc nhân đạo, đại nhân, phía trước chính là đại hùng bộ lạc, đó là cái phi thường cường đại bộ lạc. Tê Thạch không để trong lòng, mãng hoang rừng rậm bộ lạc có thể có cái gì lợi hại? Hắn tới bên này đều vài thập niên, liền cái cao cấp thú chiến sĩ cũng chưa gặp qua đâu. Ở thú nhân đại lục bên kia, hắn rõ ràng đã rất lợi hại, cố tình có một con cự tê so với hắn lợi hại hơn. Hiện tại hắn tới bên này, chính mình chính là lợi hại nhất. Tê Thạch đối chính mình hình thú cùng thực lực có tin tức. Nhưng mà, hắn đột nhiên thấy được một con, đặc biệt đại cự tê. Hào quen mắt. 167, phiên ngoại, tuần trăng mật lữ hành. Tê Thạch hình thú là chi thú xương mỏng. Bọn họ chi thú xương mỏng hình thú, cùng tượng hình bộ lạc những cái đó voi một so, đều chút nào không kém, hắn khi còn nhỏ, vẫn luôn lấy chính mình hình thú vì ngạo. Nhưng hắn sau lại phát hiện, trên thế giới này, thế nhưng còn có cự tê tồn tại. Chi thú xương mỏng tuy đại, lại xa không bằng cự tê. Cự tê có cái gì lợi hại? Còn không phải là lớn điểm sao? Trên đầu thậm chí không giống hắn dài quá rác, sức chiến đấu khẳng định so ra kém bọn họ chi thú xương mỏng. Hào đi, cự tê là lợi hại. Ở nào đó thời điểm, hình thể đại thật sự có thể nghiền áp hình thể tiểu nhân, này còn chưa tính, ở hắn vẫn là trung cấp thú chiến sĩ thời điểm, cự tê bộ lạc ra cái cao cấp thú chiến sĩ. Hắn thật vất vả thành cao cấp thú chiến sĩ, nhân ra thành tê thú vương. Cao cấp thú chiến sĩ rất nhiều, có thể trở thành thú vương lại ít ỏi không có mấy, tê thạch vẫn là làm đến nơi đến chốn, cũng không cảm thấy chính mình có bản lĩnh trở thành thú vương, cho nên hắn dứt khoát vô ngông, rời đi thú nhân đại lục tới mãng hoang rừng rậm, lao tử không bồi ngài chơi. Liên tính tê thú vương lại lợi hại, cũng chỉ có thú nhân đại lục người biết, tại đây mãng hoang rừng rậm, hắn mới là lao đại. Tê Thạch ở mãng hoang rừng rậm quá thật sự vui sướng, cùng Sơn Lang bộ lạc đại mỹ nhân Nhi kết làm bạn lữ lúc sau, liền càng vui sướng, một chút đều không nghĩ hồi thú nhân đại lục. Hắn sinh ra tê giác bộ lạc, là cự tê bộ lạc phụ thuộc bộ lạc chi nhất, ở thú nhân đại lục muốn nghe cự tê bộ lạc, hắn không vui. Ở mãng hoang rừng rậm qua 20 năm, duy nhất làm Tê Thạch bất mãn là hắn duy nhất nhi tử không nên thân, lớn lên xấu thực lực thấp còn chưa tính, còn ham ăn biếng làm. Kết quả hiện tại, hắn thấy được ai? Hắn thấy được một con cự tê. Nếu là không có ngoài ý muốn, này chỉ cự tê. Hẳn là chính là cái kia từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn đem hắn so đến dưới nền đất tê thú vương hình thú. Tê thú vương, thế nhưng ở đại hùng bộ lạc. Tê Thạch lập tức nhìn về phía dẫn đường tiểu bộ lạc người, ngươi nói lang xa ở đại hùng bộ lạc, ngươi xác định. Cái kia tiểu bộ lạc người nhìn nơi xa tê thú vương hình thú, đã xem ngây người, thậm chí đều không có nghe được Tê Thạch hỏi chuyện. Tê Thạch một cái tắt chụp ở trên đầu của hắn, lại hỏi một câu, hắn mới thanh tỉnh lại, nói, ta xác định. Lúc ấy lang xa nói muốn tới đại hùng bộ lạc lộng điểm đồ gốm đưa cho ngài. Tê Thạch mặt đen trong lúc nhất thời thảm bại một mảnh. Chính mình nhi tử chính mình biết, hắn đứa con này tính tình không tốt, thích gì thế hiếp người, vừa ra khỏi miệng liền đắc tội người. Con của hắn đi đại hùng bộ lạc, hơn phân nửa sẽ không làm chuyện tốt. Nếu là đại hùng bộ lạc chỉ là cái hắn phía trước cho rằng tiểu bộ lạc, kia hắn tin tưởng chính mình nhi tử là sẽ không có việc gì, rốt cuộc tiểu bộ lạc người, như thế nào đều là không dám đắc tội hắn. Nhưng hiện tại, tê thú vương ở cái này đại hùng bộ lạc, con của hắn như vậy một đầu đụng phải tới, có thể có hảo trái cây ăn. Nghĩ đến chính mình nhi tử chậm chạp không trở về, còn không có cái tin tức truyền quay lại tới, Tê Thạch trong lòng thật lạnh thật lạnh. Con của hắn, nên sẽ không đã mất mạng đi. Hắn liền như vậy một cái nhi tử. Tuy rằng biết chính mình tuyệt đối đánh không lại Tê Thú Vương, nhưng Tê Thạch vẫn là hướng tới Tê Thú Vương nơi phương hướng phóng đi. Tê Thú Vương bởi vì hình thú quá lớn, rất ít biến thành hình thú. Hôm nay sở dĩ sẽ lấy hình thú xuất hiện, là bởi vì hắn bắt được một con rất lớn con mồi. Hình người nói, cầm như vậy một con 20 tấn trọng con mồi trở về thực không có phương tiện, hắn dứt khoát liền biến thành hình thú, sau đó nhẹ nhàng tùng mà mang về tới. Mang về tới lúc sau, hắn liền đem con mồi đặt ở trên mặt đất, đám người có người tới xử lý con mồi. Như vậy con mồi thịt, đều là từ Hùng Kỳ xử lý, nhưng nội tạng liền không giống nhau. Hùng Kỳ đem khủng long trái tim gan như vậy thú nhân hoan nên nội tạng lấy ra, sau đó dư lại ruột gì đó, liền kêu sơn lang bộ lạc người tới xử lý. Khủng long ruột có phân đâu, khiến cho này đó phụ trách xử lý phân người xử lý tốt, ngoài ra. Khủng long ruột bọn họ không yêu ăn, cũng là cho sơn lang bộ lạc người ăn. Lang xa nhâm mệnh mà đi kéo ruột đi, lại đối bên người nhân đạo, ta thật sự ăn nị ruột, ta hảo muốn ăn thịt. Thiếu tộc trưởng, chúng ta cũng giống nhau. Sơn lang bộ lạc những người khác nói. Khủng long ruột nếu là dùng muối gì đó tỉ mỉ mà tẩy quá, hương vị vẫn là không tồi, chính là, bọn họ không có muối a. Vì thế ăn lên, liền luôn là một cổ tử mùi lạ nhi. Ở sơn lang bộ lạc, này đó là trong bộ lạc lão nhược mới ăn, kết quả hiện tại, bọn họ cũng lưu lạc đến ăn cái này. Bất quá bọn họ không dám ghét bỏ, thậm chí thực cảm kích. Rốt cuộc bọn họ không có đói bụng. Lang Sa đang muốn xử lý trên tay ruột, đột nhiên nhìn đến một con trên đầu trường giác chi thú xương mỏng hướng tới cái này phương hướng vọt lại đây. Cha! Cha A! Lang Sa kinh hỉ mà kêu lên, hắn cha tới cứu hắn. Kia chỉ chi thú xương mỏng khẩn cấp dừng lại chính mình đi phía trước hướng bước chân, nhìn về phía Lang Sa. Lang Sa lệ nóng doanh trọng, cha A, cha ngươi rốt cuộc tới cứu ta. Kia chỉ chi thú xương mỏng cứng lại rồi. Cho rằng chính mình nhi tử đã chết, chạy tới trả thù kết quả phát hiện nhi tử không chết, nên làm cái gì bây giờ? Tê Thạch nhìn chằm chằm nhi tử xem, mà hắn khi phía sau mang theo người, đã đuổi theo. Tộc trưởng, thiếu tộc trưởng. Sơn lang bộ lạc người nhìn đến Lang Sa, còn rất cao hứng. Cha, bọn họ mỗi ngày làm ta làm việc, ngươi nhất định phải mang ta trở về Lang Sa nói. Tê Thạch, nơi này có thú vương, có thú vương. Này nhi tử nếu là đã chết, hắn có thể bất cứ giá nào cùng thú vương đánh một trận, nhưng nhi tử không chết. Thú vương không muốn nói, hắn không bản lĩnh đem nhi tử mang đi a. Hắn thậm chí có loại dự cảm bất tường. Các ngươi là sơn lang bộ lạc người. Một cái 20 mấy tuổi, mang cái mũ rơm người trẻ tuổi đi vào Tê Thạch trước mặt. Tê Thạch tuy rằng sợ cách đó không xa Tê Thú Vương, nhưng không sợ người thanh niên này, từ trong lỗ mũi phun ra một cổ khí tới, một bộ không đem người xem ở trong mắt bộ dáng. Sau đó, người thanh niên này cũng không biết như thế nào, liền bắt được hắn giác, sau đó lôi kéo hắn giác đem hắn ngã ở trên mặt đất. Tê Thạch, hắn giác đau quá. Còn có, người này thế nhưng có thể như vậy làm, này, là thú vương. Người thanh niên này chính là hùng dã, hắn giữ chặt Tê Thạch giác đem người nện ở trên mặt đất, sau đó liền nói, biến trở về tới. Tê Thạch thành thành thật thật mà biến thành hình người, quỳ dạp trên mặt đất. Sơn lang bộ lạc người, tới cứu người. Hùng dã nhìn về phía Tê Thạch. Ta là sơn lang bộ lạc tộc trưởng. Tê Thạch lúng túng nói, không dám nói chính mình là tới cứu người. Không nghĩ tới trừ bỏ Tê Thú Vương, còn có khác Thú Vương, hắn đánh không lại a. Nga Hùng Dã nói, ngươi như vậy đột nhiên chạy tới, dẫm hỏng rồi chúng ta bộ lạc loại mà, muốn bồi thường. Nay chỉ Tê Giác từ nơi xa chạy tới, ở bọn họ hảo hảo trong đất dẫm ra đại khối dấu chân, chính là hủy diệt rồi không ít hoa màu. Như thế nào bồi thường? Tê Thạch hỏi. Lưu lại làm việc. Hùng Giã nói. Tê Thạch. Vốn đang ngóng trông chính mình phụ thân có thể đem chính mình cứu đi Lang Sa, cuối cùng nhiều một ít bồi hắn làm việc người, mà phụ thân hắn liền ở trong đó. Lang Sa trong lúc nhất thời rơi lệ đầy mặt. Tê Thạch đối mặt một đống lớn khủng long ruột, một chân đá vào chính mình nhi tử mông thượng, tiểu tử thúi, đều là bởi vì ngươi, mau đi làm việc. Lang Sa đã ở Đại Hùng Bộ Lạc làm vài tháng việc, nhưng hắn làm sống cũng không nhiều, hắn rốt cuộc là thiếu tộc trưởng, hắn người chung quanh vẫn là sẽ giúp hắn một phen. Nhưng từ phụ thân hắn tới, hắn liền không trước kia như vậy nhẹ nhàng. Bởi vì phụ thân hắn không muốn làm việc. Phụ thân hắn không muốn làm việc, nhưng những cái đó việc là không thể không làm. Phụ thân hắn liền chuyên môn nhìn chằm chằm hắn làm hắn từ sớm đến tối, không có một khắc ngừng lại. Lang Sa cảm thấy chính mình quá ngốc. Hắn phía trước thế nhưng còn ngóng trông phụ thân hắn tới cứu hắn thoát đi khổ hải. Liền hiện tại tình huống này, phụ thân hắn chính là tới đẩy hắn tiến vào khổ hải a. Hắn như thế nào liền thảm như vậy? Tê Thạch tự nhiên là biết chính mình nhi tử ý tưởng, sau đó liền lại cho chính mình nhi tử bỏ thêm điểm nhiệm vụ. Nếu không phải đứa nhỏ này, hắn làm sao lưu lạc đến nơi đây? Đứa nhỏ này chính là thiếu giáo huấn. Càng đừng nói, hắn vốn là tưởng rèn luyện một chút chính mình nhi tử. Tê Thạch cảm thấy, chính mình làm chính mình nhi tử đem chính mình việc làm, đều là vì chính mình nhi tử hảo. Không thấy được con của hắn mỗi ngày bị hắn buộc làm việc, không chỉ có thân thể chắc định, còn thành sơ cấp thú chiến sĩ sao. Đứa nhỏ này trước kia không nên thân, chính là làm việc quá ít. Hôm nay, Lang Sa lại thê thê thảm thảm mà làm việc, thuận tiện khóc lóc kể lể, cha a, ta thật sự làm bất động. Làm bất động cũng muốn làm. Tê Thạch nói, còn không phải là một chút thể lực sống, con của hắn tuyệt đối không phải thật sự làm bất động, mà là lười. Lang Sa càng thương tâm, người rốt cuộc có phải hay không ta thân cha. Không xem hình thú xem hình người, tuyệt đối là. Tê Thạch nói, con của hắn so với hắn còn xấu, tuyệt đối thân sinh. Lang Sa. Tê bảo bối từ bên cạnh đi ngang qua, nhìn thấy một màn này, đột nhiên cảm thấy chính mình cha thật tốt, hắn cha sẽ không buộc hắn làm việc. Tê thú vương từ bên cạnh đi ngang qua, nhìn thấy một màn này, đột nhiên cảm thấy chính mình nhi tử thật tốt, con của hắn không hô cha. Nhà người khác nhi tử đắc tội Hùng Giã làm hại chính mình cha đều phải đi theo chọn phân người, con của hắn đâu. Mang theo hắn nhận thức thần thú, làm hắn thành thần thú tùy tùng. Lúc này, Tê Thạch muốn nhìn chằm chằm nhi tử chọn phân, vượn thú vương muốn làm việc, hắn đâu. Buổi sáng hoa một chút thời gian bắt chỉ khủng long trở về, liền không cần làm khác, giao chính mình nhi tử bối nhạc thiếu nhi là được, trời xanh là mây trắng ra, rừng cây là chim nhỏ ra. Đại Hùng Bộ Lạc là nhà của ta. Tê Thú Vương cùng Tê Bảo Bối đều thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt. Tê Thạch nhìn thoáng qua Tê Thú Vương, cũng mặc danh mà có cảm giác về sự ưu việt. Tê Thú Vương thực lực so với hắn cường thì thế nào, sinh nhi tử không con của hắn hảo a. Con của hắn cho dù có điểm xuẩn, cũng so Tê Bảo Bối thông minh. Hắn so ra kém Tê Thú Vương, con của hắn có thể cùng Tê Thú Vương nhi tử so một lần sao? Như vậy nghĩ, Tê Thạch lại bắt đầu nhìn chằm chằm chính mình nhi tử làm việc, nhiều làm việc là có thể tăng cường thực lực. Tê Thạch bọn họ ở trong bộ lạc làm một tháng thời điểm, chu tịch rốt cuộc dùng tới giấy bản, hắn cửa sổ cũng thành giấy. Tuy nói hồ cửa sổ giấy cũng không phải đặc biệt thấu quang, nhưng tổng so với phía trước cửa sổ một quan, trong phòng đen nhánh một mảnh tới hảo. Mà từ có giấy vệ sinh, thượng vê đút cửa thật sự phương tiện quá nhiều. Chu tịch thực thích những cái đó trang giấy. Đương nhiên, thích nhất trang giấy, tuyệt không phải chu tịch, mà là thú thần điện tư tế. Này đó tư tế quỳ trên mặt đất, cảm thấy trang giấy là lại giống nhau thần ban cho chi vật. Có trang giấy, có văn tự, bọn họ là có thể đem bọn họ gặp được sự tình, tất cả đều nhớ kỹ, đây là cỡ nào đồng một sự kiện. Này đó tư tế càng thêm giống như chết đói địa học biết chữ, học tri thức. Chu tịch buổi tối thời gian, lại bị áp xúc. Không chỉ có như thế, nhạc thiếu nhi đã không đủ dùng. Chu tịch khiến cho Hùng Giã bị tư tế muốn bối vài thứ kia, buông xuống viết xuống tới, sau đó làm những cái đó tư tế đi nhìn lại bối. Những cái đó tư tế quả nhiên thực thích. Ngày này, Hùng Giã liền lại cho những cái đó tư tế một trường giấy. Những cái đó tư tế tiếp nhận, mừng rỡ như điên mà thoạt nhìn, sau đó đem mặt trên những cái đó không quen biết tự viết ở đồng bạn trên mặt, phương tiện biết chữ. Ứng phó xong này đó tư tế, Hùng Giã đang định đi làm điểm chính mình sự tình. Hùng Kỳ tới tìm hắn, Hùng Giã, có việc nhi. Chuyện gì? Hùng Giã hỏi. Là cái dạng này, Sơn Lang bộ lạc cái kia tộc trưởng tới thời điểm. Trong đội ngũ không phải còn mang theo một cái phụ cận tiểu bộ lạc người sao? Người nọ nói hắn thực ngưỡng mộ Đại Hùng bộ lạc, hắn có thể trở về khuyên bảo chính mình bộ lạc, gia nhập đến Đại Hùng bộ lạc, vì Đại Hùng bộ lạc làm việc. Còn có chuyện như vậy? Hùng Giã có chút giật mình. Chuyện như vậy rất bình thường đi, những cái đó tiểu bộ lạc rất nhiều người chính là ăn không đủ no, còn dễ dàng bị khủng long ăn luôn, ở chúng ta bộ lạc liền không giống nhau, bọn họ tuy rằng muốn làm việc, nhưng ăn ruột ăn đến no, ruột không đủ bọn họ ăn thời điểm, còn sẽ cho bọn họ thịt. Hung Ký nói, cái kia tiểu bộ lạc người, tới đại hùng bộ lạc lúc sau đều bị dưỡng béo, nói là trước đây chưa từng có như vậy ăn qua. Vậy làm hắn trở về, đem hắn trong bộ lạc người mang đến. Hùng Giã nói, hảo. Hùng Kỳ đáp ứng rồi, lại nói, bất quá hiện tại có chút vấn đề, là cái dạng này, tư tế lo lắng bọn họ không phải thật sự muốn gia nhập đại hùng bộ lạc, có lẽ ở đại hùng bộ lạc qua cái mùa đông, bọn họ liền sẽ rời đi. Hùng Giã nói, tư tế suy nghĩ nhiều. Chúng ta bộ lạc hiện tại tốt như vậy, những người đó tới lúc sau, sẽ nguyện ý đi. Còn có, chúng ta bộ lạc như vậy cường, bọn họ đi được. Hùng Kỳ, cũng đúng vậy. Kia Thanh Sơn bộ lạc người, trước kia còn thường thường nhắc tới Thanh Sơn bộ lạc. Nhưng hiện tại, bọn họ một đám đều chỉ nhớ rõ đại hùng bộ lạc. Hùng Kỳ đem cái kia tiểu bộ lạc người thả. Tê Thạch thấy thế, vội vàng nói, chúng ta bộ lạc cũng nguyện ý gia nhập đại hùng bộ lạc. Hắn vẫn luôn không quay về, cũng không biết trong bộ lạc thế nào, hắn bạn lữ có thể hay không di tình biệt luyến. Hắn cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống. Các ngươi Sơn Lang bộ lạc là cái đại bộ lạc đi. Cũng nguyện ý gia nhập đại hùng bộ lạc. Hùng Kỳ giật mình. Nguyện ý, ta cái này tộc trưởng đều ở chỗ này. Bọn họ như thế nào có thể không muốn? Tê Thạch nói. Hắn kỳ thật rất lo lắng Sơn Lang bộ lạc. Ở hắn gia nhập Sơn Lang bộ lạc phía trước, Sơn Lang bộ lạc cũng không phải là cái gì đại bộ lạc, lúc ấy kia vẫn là cái rất nhỏ bộ lạc. Hiện tại hắn rời đi Sơn Lang bộ lạc. Hắn trong bộ lạc người, nói không chừng đều tồn không đủ lương thực. Vậy các ngươi cũng phái cá nhân trở về. Hung Ký nói. Ta đi. Ta đi là được, ta tốc độ mau một chút. Tê Thạch nói. Ngươi Hùng Kỳ có điểm không yên tâm đem Tê Thạch thả chạy. Tê Thạch nói, ta nhi tử ở chỗ này đâu, yên tâm, ta sẽ không chạy. Hùng Kỳ, nghe được lời này càng không yên tâm, ngươi đối với ngươi nhi tử nhưng một chút đều không tốt, chính mình việc toàn cấp nhi tử làm. Bất quá, tuy rằng như vậy tưởng, Hùng Kỳ vẫn là thả chạy Tê Thạch. Bởi vì Tê Thạch lưu lại nơi này, dù sao cũng là không làm việc. Tê Thạch đi rồi, Lang Sa lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, phụ thân hắn đi rồi. Hắn rốt cuộc không cần một người làm hai người việc. Nhưng mà, Hùng Kỳ trực tiếp đem Tê Thạch việc an bài cho hắn, ta xem ngươi một người làm hai người việc một chút vấn đề đều không có. Cố lên! Lang Sa! Mặc kệ cuối cùng đã trải qua cái gì, cái này mùa đông đã đến thời điểm, đại hùng bộ lạc đều là gia tăng rồi rất nhiều người. Nguyên bản chỉ có mấy trăm người đại hùng bộ lạc, hiện tại đã có mấy ngàn người. Chu Tịch kiến thức hơn người khẩu mấy ngàn vạn thành phố lớn. Một chút đều không cảm thấy một cái bộ lạc có mấy ngàn người rất nhiều, nhưng đại hùng bộ lạc người đối này, lại là phi thường tự hào. Bất quá, bọn họ dân cư đã cũng đủ, lại sau này, cho dù có bộ lạc muốn gia nhập bọn họ cũng sẽ không thu. Đương nhiên bọn họ có thể tiếp thu những cái đó bộ lạc trở thành bọn họ phụ thuộc bộ lạc. Một cái bộ lạc chỉ có mấy chục cá nhân, thậm chí mấy trăm cá nhân người thời điểm, quản lý lên là rất đơn giản, thậm chí có thể giống đại gia tộc giống nhau quản lý. Nhưng là đương một cái bộ lạc có mấy ngàn người, liền không thể như vậy quản lý. Chu Tịch cảm thấy, đại hùng bộ lạc yêu cầu một ít pháp luật pháp quy, ngoài ra, gia đình hộ cũng muốn tách ra, không thể vẫn luôn giống như trước giống nhau, mọi người là cái đại gia đình. Đương nhiên, này hết thể từ từ tới là được. Dù sao hiện tại có tư tế có thu vương, không ai dám nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Đại tuyết bay lả tả mà rơi xuống, đem đại địa ngân trang tố khỏa, mùa đông tới. Lại đến qua mùa đông thời điểm. Nhưng Chu Tịch trong viện, lại luôn có một ít thực vật ngoan cường sinh trưởng. Kia đều là Chu Tịch thích ăn. Bắt đầu mùa đông lúc sau, rất nhiều việc liền không hảo làm, Hùng Giã cũng không tính toán áp bức trong bộ lạc người, đại hùng trong bộ lạc người, cũng liền nhàn xuống dưới. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm Hùng Giã. Chu Tịch làm mềm mục chăn đông, lại làm ra rất nhiều mỹ vị đồ ăn, Hùng Giã cảm thấy cái này mùa đông, thật sự là hắn quá nhất thoải mái mùa đông. Năm trước hắn cũng là như vậy tưởng. Năm nay liền cảm thấy năm trước kỳ thật cũng không quá thoải mái, chờ tới rồi sang năm, hắn hẳn là sẽ cảm thấy sang năm quá càng thoải mái. Bất quá, ở cái này mùa đông, cũng là có một chút làm hắn buồn bực địa phương. Mùa đông tới, thú thần điện những cái đó tư tế rảnh rỗi, mà rảnh rỗi tư tế nhóm, bọn họ lại bắt đầu cuốn lấy Hùng Giã học tri thức. Bọn họ là như vậy tích cực, Hùng Giã chỉ có thể càng tích cực học tập, miễn cho bị những người này đuổi theo. Chu Tịch, ta tưởng cùng ngươi ngủ ngươi thế nhưng chỉ nghĩ học tập. Cuối cùng. Vẫn là Chu Tịch nghĩ ra giải quyết biện pháp. Chu Tịch trực tiếp đem Hùng Giã mang đi bờ biển hưởng tuần trăng mật, đến nỗi thú thần điện những cái đó tư tế. Chu Tịch làm cho bọn họ thừa dịp mùa đông mọi người đều có rảnh, dạy dỗ trong bộ lạc nguyện ý học biết chữ người biết chữ, đặc biệt là hài tử, tốt nhất hảo hảo giáo một giáo. Những người này chính là vũ trụ, cho bọn hắn tìm điểm sự tình làm, khẳng định liền ngừng nghỉ. An bài hảo thú thần điện tư tế công tác, Chu Tịch chọn cái thời tiết sáng sủa nhật tử, cùng Hùng Dã cùng nhau, hướng tới bờ cắt bộ lạc nơi địa phương chạy đến. Đại Hùng bộ lạc vị trí địa phương băng thiên tuyết địa, bờ cắt bộ lạc vị trí địa phương, nhiệt độ không khí lại có đại khái mười mấy độ bộ dáng, khí hậu hợp lòng người. Không lâu trước đây Hải Phong đã tới một chuyến, bờ cắt bộ lạc người còn đối Chu Tịch cùng Hùng Dã đặc biệt cung kính. Lần trước tới đổi muối, Chu Tịch kỳ thật không có ăn đủ hải sản, lần này nhưng thật ra ăn cái đủ, mà để cho hắn vừa lòng, là hắn hiện tại có tỏi. Tôm hùm con cua cá biển vờ, chưng ăn vẫn là muốn phóng điểm tỏi giã mới ăn ngon. Chính là Hùng Dã thế nhưng không quên muốn học biết chữ, tổng làm hắn ở trên bờ cắt viết mấy chữ, chuyện này làm người có chút buồn bực. Chu Tịch cảm thấy, chính mình hiện tại thiếu một quyển từ điển. Ở không có thư tịch dưới tình huống, muốn hắn chống rông nghĩ ra tự tới giáo Hùng Dã, vẫn là tương đối khó khăn. Nhưng từ điển là không có, đến nỗi thư tịch. Chu Tịch đột nhiên nghĩ đến, chính mình có thể viết. Liên tính hắn không phải học văn, hành văn rất kém cỏi thì thế nào. Làm từ xưa đến nay này thiên trên đường lớn cái thứ nhất viết thư người, hắn tùy tiện viết điểm, phỏng chừng đều sẽ bị người coi như bà bối. Không thấy được hắn phía trước tùy tiện biên điểm nhạc thiếu nhi, những người đó đều bối mà thực vui vẻ sao. Đến nỗi viết cái gì? Chu Tịch tính toán liền viết du ký hảo, tỉ như nói lúc này tới bờ cắt bộ lạc, hắn liền có thể viết ở chỗ nào đó, có cái bờ cắt bộ lạc, nơi này có chút cái gì ăn, như vậy ăn tương đối ăn ngon. Chu Tịch đột nhiên nghĩ tới ở trên địa cầu một quyển sách, Sơn Hải Kinh. Về sau Thương Hải Tăng Điển, thời đại biến thiên, hắn viết mỹ thực du ký, có thể hay không trở thành Sơn Hải Kinh như vậy tồn tại. Ngẫm lại còn rất kích động. Chu Tịch nghĩ đến thực hảo, nhưng hắn mang giấy đều là giấy vệ sinh, còn không có bút, thật muốn viết, cũng muốn trở về sau mới có thể viết. Cái này mùa đông, hắn liền mang theo Hùng Dã thông thông khoái khoái mà chơi một chút hảo. Bờ cắt phụ cận có thể ăn đồ vật, vẫn là không đủ nhiều. Chu Tịch cùng Hùng Dã ở cái này trong bộ lạc lưu lại mấy ngày, liền bắt đầu hướng phía nam đi. Bên kia khí hậu càng thêm hợp lòng người, có thể ăn đồ vật hẳn là cũng nhiều hết mức. Chu Tịch cùng Hùng Dã tưởng mà không sai, rời đi bờ cắt bộ lạc một đường hướng nam đi, ly rét lạnh liền càng ngày càng xa. Không chỉ có như thế, bọn họ còn tìm tới rồi một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật tới ăn. Thì như nói 2 mét dài hơn, tướng mạo đáng sợ bỏ cả biển. Thì như nói 6 mét dài hơn, đầu có điểm giống con mực. Mặt sau có cái thật dài ốc sắc phòng ra thạch. Lại tỉ như trên người có thể đạt tới 10 mét, có thể một ngụm nuốt vào một con cá heo biển hoặc là một nhân loại đặng thị cá. Phòng giác thạch có thể đem loại nhỏ cá sấu nhẹ nhàng treo cổ, nhưng bị Hùng Dã bắt lấy, bị Chu Tịch một nửa nướng bờ bờ quờ, một nửa bạo xào. Đặng thị cá càng là như vậy đại, nhưng đồng dạng bị Hùng Dã bắt lấy, bị Chu Tịch làm cái toàn ngư yến. Ngoài ra sao? Sinh hoạt ở trong biển hoặc là bờ biển một ít khủng long hương vị, cũng thực không tồi. Trường cổ long cổ hương vị tuy rằng không có cổ Việt hảo, nhưng thịt nhiều, gặm lên vẫn là thực mang cảm. Phùng thị thượng long ngư vây cá trạng chi sau hương vị phá lệ tươi ngon. Phiến long ăn lên có điểm giống con ba ba. Chu Tịch đem này đó nhất nhất ghi nhớ, quyết định hảo hảo viết chính mình mỹ thư, không, du ký. 168, phiên ngoại, Thương Hải Tăng Điển. Đại Hùng bộ lạc mùa đông, là thực lãnh, nhưng Hùng Dã cùng Chu Tịch mùa đông, lại ấm áp. Mặc kệ là Chu Tịch vẫn là Hùng Dã. Đều cảm thấy bọn họ một đường đi trước, kiến thức quá nhiều. Chu Tịch phát hiện, trên đời này động vật có vú tuy rằng không thể ăn, nhưng mặt khác thay thế phẩm không ít, mà Hùng Dã còn lại là kinh ngạc cảm thán phát hiện, nguyên lai thế giới lớn như vậy. Bọn họ vẫn luôn hướng nam đi, vị trí hoàn cảnh càng ngày càng nhiệt, cuối cùng đều cảm thấy cùng mùa hè không sai biệt lắm. Đồng thời, chẳng sợ Chu Tịch đối chống nắng chuyện này còn tính dụng tâm, vẫn như cũng bị phơi đến đen rất nhiều. Ngày này, bọn họ lại ở bờ biển rừng. Thế giới này nước biển vô cùng thanh triệt, chỉ cần thời tiết hảo, lại không ở vào ô trọc địa phương, như vậy mặt biển hạ mấy chục mét thâm địa phương con cá, cũng là rõ ràng có thể thấy được. Hùng Dã từ nhỏ liền thích thủy, cũng liền có thể một đầu chui vào trong biển, thoải mái mà bắt được cá. Chu Tịch muốn bắt cá liền càng đơn giản, hắn thực vật dị năng dùng ra lúc sau, trong biển rong biển sẽ đem những cái đó cá cuốn lấy, đưa đến hắn trong tầm tay tới. Bọn họ tổng có thể thắng lợi trở về, chính là hạ quá hải lúc sau. Trên người sẽ có rất nhiều tinh tế muối viên. Hai người mỗi lần chảo xong con mồi, đều phải tìm một cái hà tắm rửa mới được, tẩy xong sau, Chu Tịch là có thể thu nhỏ, hưởng thụ Hùng Dã cho chính mình trải lông đãi ngộ. Đáng tiếc chính là, Hùng Dã hiện tại hình thú quá lớn, hắn liền tính cấp Hùng Dã trải lông, giống nhau cũng không thể đem Hùng Dã toàn thân sơ một lần. Chu Tịch là thực hy vọng Hùng Dã có thể tăng cường thực lực, đáng tiếc chính là bọn họ một đường lại đây, cũng không có tìm được thần thú quả, chỉ tìm được rồi thực lực cùng cao cấp thú chiến sĩ không sai biệt lắm động vật. Này đó động vật, đều bị hùng dã giết, thì tan luôn, bên trong tinh hoạch, liền mang theo chậm rãi tu luyện. Đáng tiếc chính là, Chu Tịch có thể thực mau hấp thu tinh hoạch năng lượng, thậm chí đem tinh hoạch nuốt đều được, hùng dã đi mà không thể như vậy, hắn hấp thu tinh hoạch năng lượng tốc độ rất chậm. Bất quá liền tính chậm, cũng là sớm hay muộn có thể đem chi hấp thu xong. Chu Tịch đối hùng dã có tin tưởng. Lấy thực lực của bọn họ, hảo hảo bảo dưỡng ít nhất còn có 100 năm có thể sống, hắn không nóng nảy. Tắm xong, Chu Tịch liền bắt đầu nấu cơm. Bọn họ hôm nay bắt được một cái phi thường đại cá, Chu Tịch tính toán đem này cá toàn bộ nướng. Đem ốc biển cùng một ít sò hến thịt lấy ra, quấy thượng gia vị nhét vào cá lớn bụng, lại đem cá lớn bụng phùng lên, ở cá trên người dùng dao nhỏ vẽ ra một ít khẩu tử, rải lên gia vị, cuối cùng đem cá phóng tới hỏa thượng nướng. Chu Tịch nấu cơm nhiều lúc sau, đối nấu cơm chuyện này, phải tâm ứng tay nâng tới, thường thường là có thể sáng tạo một phen không nói, sáng tạo làm đồ ăn còn khá tốt ăn. Lần này cá nướng liền đặc biệt hương. Như vậy cá lớn, trong cơ thể có không ít mỡ, da cá cũng rất dày, cuối cùng bị nướng đến tư tư rung động, còn có cá du từ da cá thượng nhỏ dọn. Hùng dã nước miếng đều phải chảy xuống tới. Hắn từ nhỏ thích ăn cá, nhưng nhận thức Chu Tịch lúc sau, mới biết được cá nguyên lai còn có thể ăn ngon như vậy. Nhưng mà, còn không đợi Hùng dã khai ăn, Chu Tịch mày đột nhiên nhíu lại. Chu Tịch, làm sao vậy? Hùng dã khó hiểu hỏi, Chu Tịch như vậy biểu tình, rõ ràng là đã xảy ra sự tình gì. Có người tới. Chu Tịch nói. Kia hẳn là không có gì sự tình. Hùng dã nói, hắn đã biết Chu Tịch có thể tùy thời nhìn đến rất xa địa phương cảnh tượng sự tình, cũng không kỳ quái Chu Tịch trước tiên biết điểm này, chẳng qua. Tới vài người, hẳn là không có gì phải ngoài ý muốn. Bọn họ hiện tại ngay cả thú vương đều không cần sợ. Mà gặp được bình thường thú nhân nói, nhìn đến bọn họ chỉ có hai người, lại có thể tại giã ngoại hành tẩu, giống nhau những cái đó bình thường thú nhân cũng là sẽ không tới tội bọn họ. Những người đó nhìn trạng thái không tốt lắm. Chu Tịch chỉ vào một phương hướng nói, bọn họ ở bên kia, ngươi đi đem bọn họ mang lại đây đi. Hảo. Hùng dã lên tiếng, hướng Chu Tịch chỉ điểm phương hướng chạy tới, chạy trong chốc lát, đã nghe đến những cái đó thú nhân hương vị, thực mau. Hắn liền thấy được một cái chỉ có mấy chục người đội ngũ. Nhìn đến những người này, Hùng dã liền biết Chu Tịch vì cái gì sẽ làm hắn lại đây. Những người này trạng thái là thật sự rất kém cỏi, hơn nữa. Bên trong có rất nhiều hải tử. Bọn họ có chút là hình thú, có chút là hình người, nhưng đều gầy trơ cả xương. Trong đó mấy cái hải tử cánh tay, càng là gầy đến dường như nhẹ nhàng gập lại là có thể bẻ gãy. Trước kia đại hùng bộ lạc thực nghèo thời điểm, những cái đó hải tử trạng huống cũng sẽ không kém như vậy. Hùng dã xuất hiện ở này đó người trước mặt, các ngươi đây là làm sao vậy? Những người đó nhìn đến hùng dã, rõ ràng thực kinh ngạc, sau đó liền huyên thuyên mà nói lên, bọn họ ngôn ngữ, hùng dã thậm chí có điểm nghe không hiểu. Kỳ thật mãng hoang đại lục thú nhân ngôn ngữ, liền cùng thú nhân đại lục thú nhân ngôn ngữ là không quá giống nhau, hơn nữa rất nhiều thú nhân đại lục người ta nói từ ngữ, mãng hoang rừng rậm bên này người, là sẽ không nói. Tỷ như nói đổ gốm như vậy từ ngữ, trước kia ở mãng hoang rừng rậm bên này, chính là không tồn tại. Bất quá đại hùng bộ lạc tiền nhiệm tư tế là từ thú nhân đại lục tới, cho nên đại hùng bộ lạc người đối thú nhân đại lục ngôn ngữ cũng không xa lạ, cũng sẽ nói một ít, cho nên phía trước đi tham gia thần thú tế, đảo cũng không đến mức ngôn ngữ không thông. Nhưng trước mắt những người này ngôn ngữ, hùng dã nghe không hiểu. Mãng hoang rừng rậm ở thú nhân đại lục mặt bắc, mà bọn họ hiện tại, đã ở thú nhân đại lục hướng nam rất xa địa phương, sinh hoạt ở chỗ này thú nhân, đại khái là ly thú thần điện quá xa duyên cớ. Sợ là cùng thú nhân đại lục những cái đó bộ lạc không có gì liên hệ. Tuy rằng ngôn ngữ nghe không hiểu, nhưng trước mắt những người này sợ hãi biểu tình, hùng dã xem đã hiểu. Những người này hướng tới hùng dã huyên thuyên hồi lâu lúc sau, liền bắt đầu đi phía trước chạy, còn có người lôi kéo hùng dã, làm hùng dã cùng bọn họ cùng nhau chạy. Bọn họ là ở bị người đuổi giết. Hùng dã không biết những người này rốt cuộc làm sao vậy, nhưng hắn tính toán đem những người này mang đi Chu Tịch nơi đó. Hùng dã tránh ra lôi kéo hắn tay người, chạy tới phía trước, còn thuận tay đem một ít chặn đường thụ còn có dây đằng linh tinh trừ bỏ. Hùng dã làm như vậy, tương đương với giúp khi phía sau người rửa sạch con đường, hắn phía sau người hơi hơi sửng sốt, sau đó liền bắt đầu đi theo hắn chạy, một bên chạy, còn một bên huyên thuyên nói cái gì. Bọn họ thực mau, liền tới rồi bờ cát biên, nghe thấy được Chu Tịch nướng cá tản mát ra nùng hương. Những người này trên mặt lộ ra hướng tới biểu tình, đồng thời càng giao thoa. Hùng dã mơ hồ đoán được, những người này là sợ liên lụy hắn. Hắn hướng tới những người này lộ ra một cái trấn an tươi cười, quải quá một cái cong, liền thấy được Chu Tịch. Chu Tịch bên người, còn chất đống rất nhiều khoai lang. Đây là một loại Chu Tịch ở trên đường tìm được có thể ăn thực vật, nướng chín lúc sau ăn lên ngọt ngào, hắn thức thích, Chu Tịch cũng thức thích, này dọc theo đường đi, bọn họ thường thường mà liền sẽ nướng tới ăn. Bất quá hôm nay, bọn họ nguyên bản là không tính toán ăn khoai lang, Chu Tịch dục sinh ra nhiều như vậy khoai lang tới, hẳn là vì cấp những cái đó hắn mang về tới người ăn. Những người này rõ ràng đã đói bụng thật lâu, trực tiếp ăn cá biển không tốt, vẫn là ăn khoai lang tương đối hảo. Phát hiện nơi này thế nhưng là bờ biển, những người đó đều có điểm lăng, chờ nhìn đến Chu Tịch nướng cái kia so người còn đại cá, càng là xem đến nhìn không chớp mắt. Chu Tịch hướng tới những người này cười cười, cầm một cái khoai lang đưa cho một cái 5-6 tuổi hải tử. Hắn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn đến có người sắp đói chết, cũng là nguyện ý giúp bọn hắn một phen. Đứa bé kia rõ ràng không quen biết khoai lang, nhưng đại khái là đói lả, tiếp nhận liền cắn một ngụm, sau đó lại mồm to ăn lên. Dư lại những người đó nhìn thấy, đôi mắt đều thẳng, hùng dã thấy thế nhặt mấy cái khoai lang cho bọn hắn, lại làm động tác làm cho bọn họ chính mình lấy tới ăn. Những người này xem đã hiểu hùng dã thủ thế, lập tức liền ăn lên, một bên ăn, còn một bên nhìn về phía Chu Tịch cùng hùng dã, không ngừng nói chuyện. Hùng dã làm cái động tác, nói cho bọn họ chính mình nghe không hiểu bọn họ nói, bọn họ sửng sốt, sau đó liền bắt đầu làm khởi động tác tới. Chu Tịch lúc trước xuyên qua lại đây thời điểm, đối đại hùng bộ lạc ngôn ngữ hoàn toàn không biết gì cả, là chính mình chậm rãi học, từng có như vậy trải qua, hắn hiện tại dùng tinh thần lực hết sức chăm chú mà rất những người này nói chuyện, thực mau liền hiểu được một ít những người này ngôn ngữ. Hơn nữa những người này động tác. Chu Tịch đối hùng dã nói, bọn họ là tưởng nói cho chúng ta biết, có một con cường đại quái thú ở truy kích bọn họ. Bọn họ làm chúng ta nhanh lên chạy. Quái thú. Hùng dã tới hứng thú. Chu Tịch nói, chờ kia chỉ quái thú tới, ngươi liền đi đối phó nó đi. Hùng dã thực thích đánh nhau, mà Chu Tịch là sẽ không đi ngăn đón hắn cái này yêu thích. Hảo. Hùng dã không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dưới. Chu Tịch lúc này lại quay đầu đi đối những người đó nói một cái quái thú tử, sau đó thực nhẹ nhàng mà bẻ gãy một cây hùng dã mang về tới, có thú nhân eo như vậy thô đầu gỗ. Hắn ý tứ này là hắn không sợ quái thú. Những người đó minh không tín nhiệm Chu Tịch, lần nữa khoa tay múa chân nói quái thú rất lớn, bất quá liền tính như vậy, bọn họ cũng chưa quên ăn khoai lang. Nhìn như là chết đã đến nơi, muốn ăn cái no. Chu Tịch gặp qua quá nhiều thật lớn động vật, đương nhiên sẽ không để ý, trên thực tế, hắn ước gì tới một con đại gia hỏa. Chính như vậy nghĩ, Chu Tịch liền phát hiện, có một con đại gia hỏa tới. Trên bầu trời đột nhiên bay tới một con thật lớn. Khủng long. Tuy rằng kia sinh vật rất giống điểu, nhưng mặc kệ là hùng dã vẫn là Chu Tịch, đều nhận ra này rốt cuộc là cái gì. Đây là rực long. Nó hẳn là vẫn là rực long chung lớn nhất cái loại này, phong thần rực long. Nay còn chưa tính, trước mắt này chỉ phong thần rực long, hẳn là vẫn là thú vương cấp bậc. Phong thần rực long vốn dĩ chính là lớn nhất rực long, bình thường phong thần rực long, thể trường liền có 10 mét. Bởi vì muốn bay lượn duyên cớ, chúng nó cũng không trọng, nhưng cái đầu tuyệt đối không nhỏ, có thể một ngụm ăn luôn một con dê, mà trở thành thú vương phong thần rực long. Nó cánh mở ra, quả thực che trời. Những cái đó ăn khoai lang người phía trước còn thực nôn nóng, thực sợ hãi, nhưng nhìn đến này chỉ phong thần rực long lúc sau, bọn họ nhưng thật ra bình tĩnh lại. Hoặc là cũng không phải bình tĩnh, mà là cảm thấy chính mình trốn không thoát, vì thế thực chết lặng. Chu Tịch nhìn thấy một màn này, đại khái biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kia chỉ phong thần rực long, hơn phân nửa là đuổi theo này đó thú nhân, lấy này đó thú nhân làm thức ăn, đem này đó thú nhân dọa tới rồi. Thú nhân ăn khủng long, mà có chút khủng long cũng sẽ lấy thú nhân làm thức ăn. Thú nhân ở tử vong thời điểm đều sẽ biến thành nhân loại bộ dáng, trên người không có da lông hoặc là lân giáp, đối khủng long tới nói, tuyệt đối là một loại hương vị tươi ngon ăn lên còn thực phương tiện đồ ăn. Chu Tịch cũng không cảm thấy đây là cỡ nào làm nhân sinh khí sự tình, bất quá hùng dã là đứng ở thú nhân bên này, hắn rõ ràng đối kia chỉ phong thần rực long tràn ngập tức giận. Chu Tịch nói, này chỉ khủng long, muốn cất cánh không dễ dàng, làm nó rơi trên mặt đất, liền rất dễ đối phó. Tuy rằng kia chỉ phong thần rực long hình thú so hùng dã đại, nhưng khẳng định không có hùng dã trọng, đều là thú vương, hùng dã hẳn là có thể đối phó. Nhìn thấy bên này cảnh tượng, kia chỉ phong thần rực long hướng tới bọn họ lao xuống mà đến. Những cái đó ăn khoai lang người tuy rằng thực chết lặng, nhưng thấy như vậy một màn, vẫn là theo bản năng mà muốn né tránh, nhưng mà kia chỉ phong thần rực long cũng không có hướng tới bọn họ đánh tới, nhưng thật ra hướng tới Chu Tịch nướng cá lớn xông tới. Chu Tịch không chút nghĩ ngợi, liền cầm cái kia cá né tránh. Cùng lúc đó, hùng dã nhảy tới phong thần rực long trên lưng, hơn nữa ở đối phương trên lưng biến thành hình thú. Thật lớn gấu nâu đem kia chỉ phong thần rực long áp tới rồi trên bờ cát, hai cái thú vương cấp bậc cường giả, bắt đầu rồi chiến đấu. Chu Tịch lại là bảo vệ tốt đám kia ăn khoai lang người. Hùng Dã cùng Phong Thần Dực Long chiến đấu, liên tục thời gian cũng không trường, tại đây chàng chiến đấu, Hùng Dã là chiếm cứ ưu thế áp đảo. Không thể ở trên bầu trời bay lượn Phong Thần Dực Long, sức chiến đấu chú định giảm đi, huống chi, khủng long liền tính thực lực biến cường, trí lực cũng so ra kém thú nhân. Thật lớn gấu nâu giết chết kia chỉ Phong Thần Dực Long. Đem chi giết chết lúc sau, Hùng Dã biến thành hình người, đi vào Chu Tịch bên người, mà lúc này, những cái đó người sống sót tất cả đều quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Chu Tịch lý giải bọn họ tâm tình, ở này đó người trong mắt, Hùng Dã chỉ sợ là chúa cứu thế giống nhau tồn tại. Bất quá hiện tại, vị này chúa cứu thế muốn ăn trước cá. Chu Tịch đem cái kia cá lớn một phân thành hai, cùng Hùng Dã cùng nhau ăn. Bọn họ không có đi ăn kia chỉ Phong Thần Dực Long, chỉ đào đi rồi này chỉ Phong Thần Dực Long tinh hoạch, cấp Hùng Dã tu luyện, ý thức được này chỉ Phong Thần Dực Long ăn qua thú nhân lúc sau, mặc kệ là Hùng Dã vẫn là Chu Tịch, liền đều đối nó thịt không có hứng thú. Cuối cùng, này chỉ Phong Thần Dực Long thịt, bị những cái đó đối nó tràn ngập thù hận thú nhân ăn. Một đám suy yếu thú nhân, ăn thú vương cấp bậc khủng long thịt. Những người này đều tiêu chảy, may mắn Chu Tịch ở. Chu Tịch cùng Hùng Dã dừng lại mấy ngày, đem những người này đưa đến một cái an toàn địa phương, Chu Tịch còn hỗ trợ dục sinh một ít khoai lang, sau đó mới rời đi. Ở phía sau tới Nhật Tử, bọn họ lại cứu một ít người, cũng gặp được quá khác thú vương cấp bậc khủng long hoặc là tiền sử cự thú. Nhưng chỉ cần bọn người kia không có giết người, Chu Tịch cùng Hùng Dã đảo cũng sẽ không đi sát chúng nó. Bởi vì Chu Tịch phát hiện, một viên thú vương cấp bậc tinh hoạch, có thể làm Hùng Dã tu luyện đã nhiều năm. Nếu như vậy, bọn họ cũng không cần thiết lại đi giết chóc. Đến nỗi về sau. Vậy về sau lại nói hảo. Chu Tịch cùng Hùng Dã ở bên ngoài đãi đại khái hơn 4 tháng, trở lại Đại Hùng Bộ Lạc thời điểm, Đại Hùng Bộ Lạc đã sắp nên đón thần thú tế. Đại Hùng Bộ Lạc nơi địa phương, một cái tiền sử thành trì đã có điểm bộ dáng. Đồng thời, bởi vì rất nhiều người đã biết Đại Hùng Bộ Lạc tồn tại duyên cớ, có không ít người chạy tới tham gia Đại Hùng Bộ Lạc thần thú tế. Chu Tịch cùng Hùng Dã trở về, đã chịu vô số người hoan nghênh. Những cái đó từ thú thần điện tới tư tế, còn cùng nhau khẩn cầu Chu Tịch tham gia thần thú tế. Liên tục 4 tháng tuần trăng mật làm Chu Tịch tâm tình vui sướng, hắn đáp ứng rồi yêu cầu này. Vì thế, ở thần thú tế cùng ngày, ngọn lửa hoa không cần tưới nước, liền tất cả đều mở ra, còn có rất nhiều mới vừa gieo không bao lâu thực vật, tất cả đều thành thủ. Đây là thần thú thân tích. Trong lúc nhất thời, trong bộ lạc nơi nơi có người chuyển sướng ca ngợi thần thú ca dao. Đối này hết thảy, Chu Tịch mắt điếc thai ngơ. Hắn chế tạo ra mực nước, sau đó làm ra lông chim bút cùng bút lông. Vì chế tác người sau, hắn rút trong bộ lạc rất nhiều nhân thú hình mao, nhưng sau lại phát hiện, vẫn là lông chim bút càng tốt dùng. Bọn họ hiện tại dùng trang giấy cũng không tốt, thuốc màu cũng không tốt, dùng bút lông viết chữ thực dễ dàng vượng nhiễm khai. Trên thực tế, dùng lông chim bút viết chữ, cũng thực không có phương tiện, cũng may Chu Tịch giống nhau là dùng để chuẩn bị bản thảo. Hắn làm Hùng Dã chuẩn bị một ít đá phiến, đánh hảo bản nháp lúc sau. Dứt khoát liền dùng tinh thần lực đem chính mình viết đồ vật khắc vào đá phiến thượng. Như vậy có thể bảo tồn càng dài lâu thời gian. Chu Tịch không chỉ có viết chính mình một đường nhìn thấy nghe thấy, còn đem Đại Hùng Bộ Lạc pháp luật cũng sửa sang lại viết xuống dưới, khắc vào bia đá, mà này đó đá phiến cùng tấm bia đá, đều bị đặt ở Đại Hùng Bộ Lạc khe núi. Đại Hùng Bộ Lạc người đã từ khe núi dọn ra đi, trụ tới rồi phụ cận bùn đất kiến tạo trong phòng, hiện giờ này khe núi, liền dùng tới gửi đồ ăn, đặt đá phiến tấm bia đá linh tinh. Chu Tịch cảm thấy như vậy khá tốt. Thú thần điện những cái đó tư tế, liền càng cảm thấy đến như vậy phi thường đồng. Có minh xác pháp luật, bọn họ là có thể càng tốt mà quản lý thú nhân, mà thần thú viết xuống đồ vật, tác làm cho bọn họ đối bên ngoài thế giới, có càng nhiều hiểu biết. Hơn nữa, bọn họ hiện tại có thể thông qua thần thú viết đồ vật tới biết chữ. Nay một năm, Đại Hùng Bộ Lạc lại là bay nhanh phát triển một năm. Nay năm mùa hè mau kết thúc thời điểm, một ít thú thần điện tư tế, đưa ra muốn trở về một chuyến. Chu Tịch đồng ý, còn làm Tê Thú Vương cùng Hải Phong bồi bọn họ trở về. Chu Tịch vốn dĩ cho rằng, những người này trở về lúc sau, phải đợi thật lâu, nói không chừng phải đợi sang năm mới có thể trở về, nhưng hắn tưởng sai rồi. Nay năm mùa đông, những người này liền đã trở lại. Bọn họ có chút người lưu tại Thú Thần Điện, lại có nhiều hơn người, từ Thú Thần Điện tới nơi này. Những người này là tới Đại Hùng Bộ Lạc học tập. Nay đó đến từ Thú Thần Điện người, giống như chết đói học tập Đại Hùng trong bộ lạc có thể học sở hữu đồ vật. Học nhất nghiêm túc, đương nhiên chính là văn tự, bọn họ còn tự phát mà đem Chu Tịch viết quá nhạc thiếu nhi cùng thú thần điện những cái đó thơ ca sao trên giấy, đóng sách thành sách học tập. Thấy bọn họ như vậy, Chu Tịch thậm chí cảm thấy chính mình có phải hay không quá lười, có phải hay không hẳn là nhiều viết điểm đồ vật. Cuối cùng, Chu Tịch tính toán viết một quyển truyện xưa tập. Hắn quyết định ở bên trong viết một ít đơn giản chuyện xưa, tuyên dương chính mình tư tưởng. tỉ như nói tuyển định bạn lữ, liền phải đối chính mình bạn lữ trung thành, nếu có mâu thuẫn không thể điều hòa, tắc có thể tách ra, từng người đi tìm khác bạn lữ. Tỉ như sinh hạ hài tử, hẳn là hảo hảo nuôi nấng bọn họ, mà đương hài tử lớn lên, cũng muốn chiếu cố phụ mẫu của chính mình. Lại tỉ như làm người làm việc, muốn thành tin, không thể lừa gạt người khác. Hắn còn tán dương những cái đó ở chính mình sau khi ăn xong, nguyện ý trợ giúp người khác người. Những việc này, Chu Tịch đều là lấy chuyện xưa hình thức tới viết, tỉ như cuối cùng cái kia trợ giúp người khác chuyện xưa, hắn viết chính là Hùng Dã chiếu cố trong bộ lạc lão nhân hải tử chuyện xưa. Này đó chuyện xưa, hắn đều cẩn thận châm trước quá, bởi vì hắn biết, chính mình hiện tại viết xuống đồ vật, ở tương lai khả năng sẽ bị trên thế giới này thú nhân coi như lời lẽ chí lý, toàn bộ làm theo. Ở trên địa cầu, một ít tôn giáo lưu lại điển tịch, đã bị vô hạn cất cao, cuối cùng thậm chí cao hơn quốc gia pháp luật. Vì tránh cho tình huống như vậy xuất hiện, Chu Tịch không dám nhiều viết, tất cả đều là tuyên dương chân thiện mỹ, hơn nữa riêng viết cái chuyện xưa, tỏ vẻ cấp thu thần điện hoặc là thần thú tiến cống, cũng không thể được đến thần thú yêu thích, bởi vì thần thú cái gì cũng không thiếu. Quyển sách này, Chu Tịch một chốc, là viết không xong, hắn liền trước đem chính mình viết tốt chuyện xưa khắc vào bia đá, mặt sau, liền cùng kia bổn du ký giống nhau, chậm rãi viết. Ngoài ra, hắn còn cổ vũ trong bộ lạc người viết đồ vật, tỉ như viết như thế nào trồng trọt, như thế nào nuôi dưỡng khủng long linh tinh. Vật như vậy, có thể rất nhiều người cùng nhau viết, cuối cùng lại từ Hùng Dã sửa sang lại, sau đó khắc vào bia đá, khắc thời điểm, thậm chí có thể lưu lại những người đó tên. Đúng là bởi vì như vậy, cuối cùng trong bộ lạc người, cơ hồ xua như xua vịt, tất cả đều muốn viết ra có thể khắc vào bia đá đồ vật. Trong bộ lạc học tập không khí càng đậm dày, đại hùng bộ lạc hài tử, còn đều lấy học tập vì vinh, một đám phi thường nhiệt tình yêu thương học tập. Bởi vì học lúc sau, bọn họ là có thể biết chữ, xem hiểu thần thú lưu lại đồ vật. Vì thế, đại hùng bộ lạc tư tế đuổi theo Hùng Hà chạy một vòng, đem Hùng Hà đánh một đốn, bởi vì hắn cảm thấy Hùng Hà liền trong bộ lạc hài tử đều so ra kém. Nay năm mùa đông, Chu Tịch cùng Hùng Dã lại rời đi bộ lạc. Bọn họ lần này, là trước hướng bắc đi. Mặc kệ là gấu nâu vẫn là voi ma mút, đều thực có thể kháng đông lạnh, gấu nâu sẽ ở mùa đông ngủ đông, cũng không phải sợ lạnh, mà là bởi vì đồ ăn không đủ. Càng đừng nói bọn họ là thú vương. Đi vào băng thiên tuyết địa bắc cực, bọn họ vẫn như cũ có thể hảo hảo sinh hoạt. Chính là, bọn họ gặp cực dạ, ở chỗ này căn bản là nhìn không tới ánh mặt trời. Hùng Dã không quá thích hứng tình huống như vậy, Chu Tịch nhưng thật ra cảm thấy rất không tồi, hắn kiến tạo một cái băng phòng, sau đó lôi kéo Hùng Dã ở bên trong ngủ. Đại khái 10 ngày qua, trung quanh đen nhánh một mảnh, bọn họ cảm thấy bọn họ có thể vẫn luôn như vậy ngủ đi xuống. Bọn họ lại là ở thần thú tế phía trước trở lại trong bộ lạc, khe núi đá phiến lại nhiều mấy khối, bên trong liền viết đến, ở xa xôi phương Bắc có cái địa phương, nửa năm là ban ngày, nửa năm là đêm tối. Đại hùng trong bộ lạc người biết điểm này, ngạc nhiên cực kỳ. Bất quá trừ bỏ những cái đó thu vương, những người khác liền tính muốn kiến thức một chút, cũng là kiến thức không được. Nay một năm, như cũ có thú thần điện người trở về, cũng có thú thần điện người tới. Trước kia, mãng hoang rừng rậm là bị thú thần điện dùng để lưu đày phạm nhân địa phương. Nhưng hiện tại, nơi này thành bọn họ hành hương thánh địa, sở hữu thu nhân đại lục người, đều đã có thể tới đại hùng bộ lạc kiến thức một chút vì vinh. Lại qua mấy năm, đại hùng bộ lạc phát triển, đã hoàn toàn thượng quỹ đạo, đều không cần Chu Tịch cùng Hùng Dã nhiều nhìn. Lúc này, Chu Tịch cùng Hùng Dã lại rời đi. Lần này, bọn họ trực tiếp rời đi mấy năm. Chờ bọn họ vài năm sau trở về, liền phát hiện đại hùng bộ lạc, không cần bọn họ nhiều chăm sóc, liền nhiều rất nhiều đồ vật, tỉ như nói có người học xong chế tác sợi bông. Đồng thời, trang giấy chất lượng cũng tăng lên không ít. Đương nhiên, để cho bọn họ vừa lòng, vẫn là bọn họ quy hoạch thành thị, không sai biệt lắm đã toàn bộ kiến thành. Đây là một cái phi thường mỹ lệ thành thị, nơi này có rất nhiều bọn họ nhận thức, thích người. Chu Tịch cùng Hùng Dã lần này lưu lại ở thật lâu, đương nhiên, Chu Tịch đương nhiên mà, lại viết xuống rất nhiều đồ vật. Hắn lúc ban đầu thời điểm, đối thế giới này không có quá nhiều lòng trung thành, nhưng hiện tại, nhìn đại hùng bộ lạc ở trên tay hắn càng đổi càng tốt. Hắn cùng thế giới này ràng buộc, cũng càng ngày càng nhiều. Chu Tịch phát hiện, chính mình càng ngày càng thích thế giới này. Mà trên thế giới này người, bọn họ càng ngày càng thích bọn họ thần thú. Ở thần thú dẫn dắt hạ, bọn họ quá đến càng ngày càng tốt. 169, phiên ngoại, mấy ngàn năm sau. Chu Tịch đi vào thế giới này đệ thập năm, hắn trở lại đại hùng bộ lạc thời điểm, phát hiện thú thần điện đã toàn bộ dọn đến đại hùng bộ lạc. Không chỉ có như thế, còn có người cho hắn dâng lên thần thủy. Kia cái gọi là thần thủy, nghe một cổ mùi rượu nhi. Chu Tịch trước kia ở trên địa cầu thời điểm, cũng không thích uống rượu, đi vào thế giới này lúc sau, tuy rằng muốn rượu tới nấu ăn, nhưng bởi vì nơi này đồ ăn vẫn luôn không quá đủ, hắn liền từ bỏ ý tưởng này. Ở trên địa cầu cổ đại, rất nhiều quốc gia đều hạn chế ủ rượu, chính là bởi vì ủ rượu dễ dàng làm một quốc gia đồ ăn không đủ. Nhưng làm hắn không thể tưởng được chính là, hắn không để qua ủ rượu chuyện này, nhưng vẫn là có người làm ra rượu. Bất quá, đây là rượu trái cây. Lúc ban đầu rượu, giống như xác thật đều là rượu trái cây. Rốt cuộc rất nhiều trái cây phóng lâu rồi, sẽ sinh ra cồn. Này thân thủy, là như thế nào tới? Chủ tịch hỏi. Trước mặt hắn tư tế cung cung kính kính mà nói. Chủ tịch thế mới biết, này rượu trái cây xuất hiện, thế nhưng còn cùng hắn có quan hệ. Hắn lần trước trở về thời điểm, đem chính mình trong viện cây ăn quả đều đủ chín, lại tháo xuống những cái đó trái cây, đặt ở một cái đảo chế đại lu. Nhưng sau lại, hắn quên ăn. Hắn ở nhà thời điểm, là không được người khác tiến vào hắn cùng Hùng Dã chỗ ở, nhưng hắn rời khỏi sau, lại sẽ làm người giúp hắn coi chừng hắn sân, còn có hắn phòng ở. Rốt cuộc sân thời gian dài không ai chăm sóc, sẽ cỏ dại mọc thành cụm, mà phòng ở thời gian dài không ai trụ, sẽ thực mau rách nát. Giúp hắn sửa sang lại sân quét tức phòng ở người, cũng không dám tùy tiện động đồ vật của hắn, cũng liền không đi động kia lu trái cây, cuối cùng kia trái cây, lại là ở mang cái lu biến thành rượu trái cây, tản mát ra mùi rượu tới. Đại Hùng bộ lạc người cảm thấy đây là một loại làm người say mê hương vị, liền đối chiếu làm ra rượu trái cây tới, còn đem chi xưng vì thần thủy. Rất nhiều người đều thích cồn hương vị, đối cồn phi thường mê say. Chủ tịch tuy rằng chính mình không như vậy, nhưng có thể lý giải người khác thích uống rượu. Bất quá, khẳng định không thể làm người đem này coi như thần thủy. Chủ tịch nói, này không phải thần thủy, cái này kêu rượu, ý chí lực không kiên định người, sẽ trầm mê trong đó, mỗi ngày chỉ biết uống nó, người như vậy, ta là không thích. Dâng lên thần thủy cái kia tư tế tức khắc đầy mặt ảo não. Chủ tịch lại nói, có thể ở chúc mừng thời điểm sử dụng nó, có thể dùng nó tới chế biến thức ăn đồ ăn, nhưng không thể ăn nó nghiện, kia sẽ cho người mang đến tai ách. Ngẫu nhiên uống rượu còn chưa tính, thường thường uống say con ma men, chủ tịch là không thích. Là, miệng hạ. Người nọ nói. Chủ tịch lại hỏi vài câu, mới biết được rượu trái cây chế tác thực khó khăn, hiện tại trong bộ lạc phi thường thiếu, tạm thời còn không có người có bản lĩnh uống rượu hàng việc. Như vậy khá tốt. Người nọ rời đi, nhưng đem mang đến rượu trái cây để lại, chủ tịch ngửi ngửi, phát hiện này rượu còn mang theo điểm toan vị, thực sự bất chính tông, đối nó liền càng không có hứng thú. Nhưng Hùng Dã trở về thời điểm, lại hỏi, nơi này có cái gì mùi vị? Rất hương. Chủ tịch, Hùng Dã đây là có trở thành tiểu quỷ tiềm chất ta. Chủ tịch phía trước còn ở ghét bỏ tiểu quỷ, nhưng lúc này, hắn cảm thấy Hùng Dã nếu là ôm bình rượu uống rượu, nhìn cũng rất có ý tứ. Chủ tịch nói, đây là rượu, muốn uống sao? Hùng Dã nói, là ngươi làm ra tới. Ta nếm nếm. Kia tư tế đưa tới là một cái bình lớn rượu, Hùng Dã nếm một ngụm, nhíu mày, này hương vị quái quái. Ngươi không thích? Chủ tịch hỏi. Hùng Dã nói, cũng không có. Hắn nói, lại uống lên mấy khẩu. Hùng Dã hiện giờ ăn uống phi thường đại, không trong chốc lát, liền đem một chỉnh đàn uống rượu xong rồi. Sau đó, hắn mặt liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ. Chủ tịch đột nhiên ý thức được cái gì, Hùng Dã? Có thể hay không uống say? Rượu trái cây cồn hàm lượng rất thấp, Hùng Dã hẳn là sẽ không uống say. Chủ tịch chính như vậy nghĩ, liền phát hiện Hùng Dã ánh mắt nhìn càng mê ly, không chỉ có như thế, Hùng Dã ở đánh một cái no cách lúc sau, thế nhưng hướng tới hắn nhào tới. Chủ tịch, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Chủ tịch, ta thích ngươi hôn ta. Chủ tịch, ta khiêu vũ cho ngươi xem. Uống say Hùng Dã, đặc biệt nhiệt tình, lời nói đặc biệt nhiều. Hắn còn bắt đầu nhảy lên vũ tới, kia eo vạn. Chủ tịch hận không thể lập tức liền đem người ngay tại chỗ tử hình. Nhưng chủ tịch không thành công. Bởi vì xoan xoắn, Hùng Dã biến thành hình thú bắt đầu vạn. Hắn đột nhiên biến thành hình thú, đưa bọn họ phòng ở căng hỏng rồi không nói, chủ tịch còn bị phòng ở đè ép cái đầy đầu đầy cổ. Cố tình đều như vậy, Hùng Dã còn ở vạn ngông. Thật lớn gấu nâu như vậy dùng sức mà vạn. Chủ tịch biến thành hình thú, dùng cái mũi đem Hùng cuốn lên. Ngươi làm gì? Hùng Dã bất mãn, ngươi cuốn đến thật chặt. Ngươi biến thành hình người, liền không khẩn. Chủ tịch nói. Hùng Dã quả thực biến thành hình người, sau đó đã bị chủ tịch ngăn chặn. Chủ tịch đối cái này buổi tối, vẫn là thực vừa lòng, chính là muốn ngăn chặn Hùng Dã, làm Hùng Dã không cần gọi bậy có điểm phiền thoái. Hùng Dã lại cảm thấy chính mình thể diện đều mất hết. Hắn tối hôm qua thượng làm như vậy nhiều việc ngốc không nói, thế nhưng còn ở cùng chủ tịch thân thiết la to. May mắn sau lại, chủ tịch vẫn luôn đổ hắn miệng. Chính là bị chủ tịch cắn miệng. Hôm nay bờ môi của hắn sưng lên không nói, chủ tịch môi cũng sưng lên. Lần này, bọn họ ở Đại Hùng bộ lạc đại thật lâu, cảm thấy rượu có thể làm ra tới, như vậy nước tương hẳn là cũng có thể làm được chủ tịch, cùng nước tương giằng co. Cuối cùng, bọn họ thật đúng là làm ra nước tương. Đáng tiếc, mặc kệ Chu Tịch vẫn là Hùng Dã, đều cũng không vui vẻ. Bởi vì Đại Hùng bộ lạc Tư Tế qua đời. Tư Tế tuổi tác không nhỏ, thời trẻ thân thể còn có điều hao tổn, có thể sống lâu như vậy, kỳ thật cùng Chu Tịch có quan hệ, Chu Tịch dùng năng lượng giúp hắn điều trị thân thể, mới làm hắn lại sống lâu thật lâu. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là đi tới sinh mệnh cuối. Cũng là tới rồi lúc này, Chu Tịch mới biết được lão nhân này hình thú là hamster, tên là Chu Tịch. Chắc không được Tư Tế trước nay cũng không chịu lộ ra hình thú, thế cho nên làm cho trong bộ lạc người cũng không biết hắn hình thú. Nguyên lai hắn hình thú như vậy tiểu. Tư Tế qua đời, Hùng Dã thực thương tâm, ngay cả Chu Tịch cũng có chút khổ sở. Bất quá, bọn họ rốt cuộc vẫn là hoãn lại đây, rốt cuộc bọn họ còn có lẫn nhau. Chung quanh người sẽ chậm rãi rời đi, nhưng bọn hắn sẽ vinh viễn ở bên nhau. Chu Tịch xuyên qua đến thế giới này thứ 20 năm, Hùng Dã thực lực rốt cuộc đạt tới thú vương đỉnh điểm. Ở Chu Tịch dưới sự trợ giúp, hắn thăng cấp, trong cơ thể tinh hạch cũng biến thành cùng Chu Tịch giống nhau màu đen. Chính như Chu Tịch suy nghĩ, Hùng Dã trong cơ thể tinh hạch biến thành màu đen lúc sau, Hùng Dã cũng là có thể biến đại biến nhỏ. Nếu không có ngoài ý muốn, bọn họ còn có thể sống càng lâu. Bất quá, có được lẫn nhau, liền tính bọn họ có thể sống thật lâu, cũng chỉ sẽ cảm thấy thời gian quá ngắn. Bọn họ không sai biệt lắm đã đem thú nhân đại lục đi khắp, nhưng hải ngoại, hẳn là còn có khác đại lục. Bọn họ muốn đi thế giới này địa phương khác nhìn xem. Bọn họ sẽ cùng nhau đi qua Thiên Sơn Văn Thủy, chờ ra rồi, lại trở về viết viết thư, dưỡng dưỡng lão. Rất nhiều năm về sau, Đại Hùng bộ lạc di chỉ. Một cái hướng dẫn du lịch mang theo một đám người, đi vào di chỉ phụ cận. Hướng dẫn du lịch trên tay cầm một mặt tiểu hồng kỳ, lớn tiếng nói, chư vị, phía trước chính là Đại Hùng bộ lạc di chỉ. Đây là cho tới nay mới thôi, chúng ta đào đến lớn nhất tiền sử di tích, nhà khảo cổ học nhóm ở chỗ này phát hiện vô số quý giá tư liệu, theo khảo chứng, chúng ta thú nhân văn minh, chính là từ nơi này bắt đầu. Nàng mang theo người đi phía trước đi, lại nói, ở chỗ này, chúng ta phát hiện nhân loại trong lịch sử đệ nhất bộ pháp điển, càng phát hiện thú thần điện Tư Tế nhóm nhân thủ một bộ thần thú điển sớm nhất phiên bản, đó là một ít bị chôn sâu ngầm tấm bia đá. Gần nhất tin tức đại gia hẳn là cũng nhìn. Chuyên gia ở đối những cái đó tấm bia đá tiến hành chữa trị lúc sau đến ra kết luận, ở chúng ta trong lịch sử, thần thú chân thật tồn tại quá. Dựa theo lúc ấy một ít ghi lại tới xem, khi đó không đơn giản có thần thú, còn có rất nhiều cường giả. Đáng tiếc hiện tại, chúng ta có thể biến thân vì hình thú người đều đã không nhiều lắm. Hướng dẫn du lịch nói rất nhiều, các du khách cũng mặt lộ vẻ hướng tới. Bọn họ tổ tiên là rất mạnh, không nói tiền sử, liền nói 2.000 năm trước vị kia thống nhất cái này quốc gia thủy hoàng đế. Nghe nói chính là một cái phi thường cường đại thú nhân, được xưng là thú vương. Đáng tiếc chính là, này 2.000 năm qua, thú nhân càng ngày càng yếu. Hiện giờ khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển, càng là rất nhiều người liền hình thú đều biến không được, chỉ có số ít người còn có thể biến ra hình thú tới. Gần nhất trên mạng về Đại Hùng bộ lạc di tích tin tức thật nhiều a. Nghe nói còn có nhân tu tái nhậm chức tới một ít ký lục thần thú cùng hắn bạn lữ làm sự tình tấm bia đá. Ta cũng nhìn đến những cái đó tin tức. Thần thú điển mọi người đều xem qua đi. Nghe nói bên trong tổng bị viết đến Hùng Dã, chính là gầy thân bạn lữ. Ta lúc trước còn tưởng rằng thần thú điển là có người bịa đặt, bên trong viết Hùng Dã, chỉ là biên ra tới đâu. Không nghĩ tới kia bộ được xưng là trong lịch sử đệ nhất bộ huyền huyễn địa lý thư Chu Du Ký, thế nhưng cũng là xuất từ thần thú tay. Nghe nói bên trong viết, còn đều là thật sự. Chu Du Ký nơi nào là địa lý thư, nó căn bản chính là một bộ mỹ thức thư, ta mỗi lần xem đều đặc biệt thèm. Không nghĩ tới sách này viết, thế nhưng là chân thật. Tiền sử nguyên lai có như vậy thật tốt an. Trong lịch sử vị kia thần thú, thật sự rất lợi hại. Liên bởi vì đào ra một cái Đại Hùng bộ lạc di chỉ, hiện tại chúng ta quốc gia, đã bị cho rằng là thú nhân văn minh nơi khởi nguyên. Phía trước cái kia cái gì quốc gia, không phải vẫn luôn sùng bái gấu khổng lồ sao? Nói bọn họ là gấu khổng lồ hậu đại. Nghe nói a, kia chỉ gấu khổng lồ kỳ thật là chúng ta thần thú bạn lữ. Nơi nào là nghe nói, đã thách trùy. Gần nhất khai quật một khối bia đá, ghi lại thần thú mang theo bạn lữ, ở kia khối đại lục cứu một đám người sự tình. 170, kiếp trước biến hóa, 1. Đông đi xuân tới, tân một năm lại đi tới. Khủng long bắt đầu đẻ trứng, chim chóc ríu rít mà theo đuổi phối ngẫu, đại thụ toát ra xanh non tân diệp, thú nhân đại lục một mảnh sinh cơ giạt rào bộ dáng. Sáng sớm, thú thần điện người liền dậy, bọn họ dọn dẹp thần điện, trà lau thần tượng, sướng tán tụng thần thú ca, vì sắp đã đến thần thú tế làm chuẩn bị. Trong thần điện mỗi người, đều là bận rộn, cũng đều là vui vẻ vui sướng, nhìn thấy người khác thời điểm, tổng hội tươi cười sán lạn mà cùng người chào hỏi. Không, không thể nói như vậy, có một người hắn cũng không đổi, cũng không vui vui sướng. Hơn 20 năm trước, thú thần điện xây dựng thêm quá. Năm đó thú thần điện mặt sau, có một tòa núi lớn, nhưng hiện tại, thần điện mặt sau sơn đã không tồn tại. Nơi này bị san thành bình địa, xây lên rất nhiều phong ốc, còn có một cái lớn hơn nữa thần điện. Nay thần điện phi thường rộng mở, bị cao cao tường viện vây quanh lên, tường viện tiếng người ồn ào, nhưng tường viện bên trong lại cơ hồ không ai đặt chân. Thú thần điện cấp thấp tư tế cùng hạ nhân không dám tới gần này thần điện, cũng không rõ đây là có chuyện gì, nhưng thú thần điện đỉnh tầng người, lại đều biết này thần điện là chuyện như thế nào, cũng đều đối này nơi này tràn ngập kính sợ. Cái này trong thần điện, ở thần thú, ở vĩ đại, độc nhất vô nhị thần thú. Chuyện này biết đến người rất ít, bọn họ cũng sẽ không đem chuyện này nói cho người khác, bởi vì thần thú không thích gặp người, cũng không muốn bị người biết hắn tồn tại. Bọn họ giống nhau chỉ nói cho người khác, nơi này là chân chính thần điện, chỉ có thành tín nhất người, mới có thể tiến vào thần điện. Vì thế, thần thú kỳ thật liền ở tại trong thần điện sự tình, dần dần, biết đến người liền càng ngày càng ít. Tới rồi hiện giờ, càng là không vài người biết, cái này thần thú, hắn kêu Chu Tịch. Ở tất cả mọi người chờ mong thần thú tế thời điểm, nằm ở trong thần điện Chu Tịch tử khí trầm trầm, rất là nhàm chán. Hắn xuyên qua tới thế giới này, tính toán đâu ra đấy đã 30 năm. Mới vừa xuyên qua tới thời điểm, hắn thân thể này 20 tuổi, hiện tại hắn thân thể này đã 50 tuổi. Hắn xuyên qua trước, chính mình 32 tuổi, mà hiện tại, hắn tâm lý tuổi đã 62 tuổi. Hắn cảm thấy chính mình sống đủ rồi. Bất quá hắn cũng không muốn chết, liền như vậy từng ngày ăn không ngồi rồi mà sống sót, có lẽ ngày nào đó, hắn lại có thể phát hiện cái gì mới mẻ thức ăn. Chu Tịch ngáp một cái, nằm ở trên giường, nhìn chính mình phòng cục đá nóc nhà. Hắn vừa tới thế giới này, ở cái kia đại hùng trong bộ lạc tỉnh lại thời điểm, đối thế giới này là tràn ngập nhiệt tình yêu thương. Đáng tiếc chính là, hắn vẫn luôn đều không thể dung nhập thế giới này, sau lại trải qua sự tình nhiều lúc sau, càng là cảm thấy chính mình cùng thế giới này không hợp nhau. Tới rồi hiện tại, hắn càng là liền cái có thể nói lời nói người đều không có, hắn còn lười đến tìm người khác nói chuyện phiếm nói chuyện. Hắn một lần là muốn ở thế giới này hảo hảo sinh hoạt. Ở đại hùng bộ lạc thời điểm, hắn ngay từ đầu bởi vì không có thích ứng, chung quanh người lại đem hắn coi như ngốc tử không để ý tới hắn duyên cớ, hắn cũng không có dung nhập tiến cái này bộ lạc. Nhưng kia một năm thần thú tế kết thúc, hắn ở bộ lạc chung quanh đi dạo, trong lúc vô ý gặp được Tượng Thiên cũng biết được đối phương là phụ thân hắn thời điểm. Hắn kỳ thật là đối thế giới này sinh ra một ít lòng trung thành. Hắn cho rằng chính mình sẽ ở thế giới này có một cái gia. Mà Tượng Thiên, đại khái là hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn vận dụng tinh thần lực, biểu hiện không giống người thường duyên cớ, Tượng Thiên đối hắn cũng phá lệ hảo, phá lệ nhiệt tình. Đi theo Tượng Thiên đi vào Tượng Hình bộ lạc lúc sau, hắn qua đến rất không tồi, thẳng đến hắn ở giúp Tượng Thiên trị liệu trong quá trình, ý thức được Tượng Thiên thực lực không thích hợp, sau lại phát hiện Tượng Thiên đối hắn, kỳ thật không có hảo ý. Hắn rời đi Tượng Hình bộ lạc, bắt đầu ở thú nhân đại lục lưu lạc. Hắn là thực vật dị năng giả, đối thực vật có được rất mạnh cảm giác lực, lưu lạc 2 năm lúc sau, chậm rãi liền ăn rất nhiều có được cường đại năng lượng thực vật, thành cao cấp thú chiến sĩ. Bởi vì chính mình tật xấu, hắn kỳ thật đối tăng lên thực lực không có hứng thú, nhưng hắn không thể đi săn, chỉ có thể ăn các loại thực vật, ẩn chứa năng lượng thực vật hương vị còn so bình thường thực vật càng tốt. Hắn bất chi bất giác chung, thực lực liền tăng cường. Cũng chính là lúc này, Thượng Thiên tìm được rồi hắn. Thượng Thiên lúc ấy đã chịu đựng không nổi, sắp chết rồi. Nguyên chủ cái này phụ thân đầu tiên là lần nữa khẩn cầu hắn, khóc lóc thảm thiết, sau lại ý thức được hắn là không muốn hỗ trợ, liền đối hắn động thủ, muốn được đến hắn tinh hoạch. Thượng Thiên cảm thấy, hắn sở dĩ sẽ đặc thủ, hoàn toàn là bởi vì hắn tinh hoạch đặc thủ. Thượng Thiên xem thường hắn, cuối cùng chết ở hắn trên tay, Thượng Thiên tinh hoạch cũng bị hắn hấp thu. Hắn nhất cử trở thành thú vương, đồng thời cũng lâm vào điên cuồng, còn giết chết một con nghĩ đến nhặt tiện nghi thú vương cấp bậc khủng long. Hắn tỉnh táo lại lúc sau, phát hiện chung quanh có người, lập tức hấp thu kia chỉ thú vương cấp bậc khủng long lưu lại tinh hạch. Khi đó hắn là muốn khôi phục sức lực chạy trốn, nhưng mà trong cơ thể năng lượng quá mức đầy đủ, làm hắn hôn mê bất tỉnh, cuối cùng bị thú thần điện người bắt lên. Tượng Thiên tìm được hắn, công kích hắn địa phương ly thú thần điện không xa. Thú thần điện người đem hắn nhốt ở thần điện mặt sau trong sơn động, cũng chính là hắn hiện tại nơi địa phương. Hắn đương nhiên là không muốn vẫn luôn đái ở chỗ này, liền tìm đến cơ hội, thoát thân mà ra. Hắn khi đó nháo động tĩnh rất lớn, thậm chí cả tòa sơn đều bị hắn hủy hoại. Hắn cho rằng hắn sẽ trở thành bị thú thần điện truy nã người, không nghĩ tới sự thật hoàn toàn tương phản. Thú thần điện người thế nhưng không đợi hắn nổi điên đào tẩu, liền ở nhìn đến hắn hình thú từ nhỏ biến thành lớn lúc sau, sôi nổi quỳ xuống đất kêu hắn thần thú. Hắn liền như vậy không thể hiểu được mà thành thần thú. Đương thần thú, là có rất nhiều chỗ tốt. Hắn một mình bên ngoài du đãng thời điểm, tuy rằng các loại thực vật muốn ăn nhiều ít là có thể ăn nhiều ít, quả no, nhưng bởi vì chính mình không thể đi săn, không có thịt ăn. Mà khi thượng thần thú, liền không giống nhau. Từ lên làm thần thú, liền có người mỗi ngày đổi đa dạng cho hắn cung cấp các loại ăn thịt. Chu tịch đối thú thần điện thức ăn, là phi thường vừa lòng, liền như vậy từng năm ở xuống dưới, ngẫu nhiên mới có thể đi ra ngoài một chuyến, đi bên ngoài đi dạo, xem có thể hay không tìm được cái gì có thể ăn thực vật. Chỉ là bởi vậy, hắn không thiếu được liền càng ngày càng nhàm chán. Rốt cuộc ngày qua ngày, hắn quá nhật tử nhất thành bất biến. Thái dương từ phía đông chậm rãi dâng lên, hắn trụ thần điện tường viện môn bị mở ra, có người vào được. Người nọ chu tịch cũng không xa lạ, là thú thần điện hiện tại đại tư tế nữ nhi, một cái mới 14 tuổi tiểu cô nương Ly Hân, nàng hình thú là Hải Ly. Hắn không kiên nhận ứng đối những cái đó tâm tư phức tạp người trưởng thành, liền ở mấy năm trước chỉ định làm cái này tiểu cô nương cho hắn đưa ăn. Nay tiểu cô nương tính tình ôn hòa, cho hắn đưa thức ăn thời điểm chưa bao giờ sẽ lắm miệng nhiều xem, nếu nàng có thể vẫn luôn bảo trì, chu tịch tính toán vẫn luôn làm nàng đảm nhiệm công tác này. Ly Hân vào sân lúc sau, đem trên tay rổ đặt ở sân lối vào, sau đó liền rất mau lui lại đi ra ngoài. Chu tịch đối nàng như vậy hành vi phi thường vừa lòng, đồng thời vận dụng dị năng, một cây thật dài dây đằng duỗi thân đi ra ngoài, thực mau liền đem kia chỉ rổ từ cửa sách trở về. Trong rổ phóng, là một ít xử lý sạch sẽ thịt loại, chu tịch nhìn nhìn, sau đó đi tới chính mình trong viện. Tuy rằng là đầu xuân thời tiết, nhưng cái này trong viện thực vật cũng đã vô cùng tươi tốt, một ít nguyên bản hẳn là quá mấy tháng mới thành thục trái cây, lúc này cũng đã treo đầy chi đầu. Chu tịch đi dạo một vòng, ấn chính mình yêu thích tuyển một ít rau dưa mang về. Hắn cư trú địa phương, chiều nam lớn nhất trong phòng, phóng một cái thần tượng, mà hắn bình thường ngủ địa phương chính là phòng này tầng thứ hai. Mà căn phòng này hai bên trái phải cùng mặt sau còn có một ít nhỏ lại phòng, có chút không, cũng có chút bị hắn thu thập ra tới sử dụng, tỉ như thần điện bên trái phòng, chính là phòng bếp. Trong phòng bếp một hàng bài khai vài cái bệ bếp, mỗi cái trên bệ bếp, đều giá đảo nồi. Chu tịch đem đảo nồi rửa sạch sẽ, ở bên trong phòng tiếp nước, bắt đầu nấu ăn. Chính mình nấu cơm mau 30 năm, thủ nghệ của hắn đã luyện ra, nhưng làm xong lúc sau, chu tịch ăn, vẫn là cảm thấy không có gì tư vị nhi. Ăn cơm xong, chu tịch liền hồi chính mình phòng nằm, này một nằm, còn ăn không ngồi rồi mà nằm tới rồi chẳng vạng. Màn đêm buông xuống, gõ vang lên hắn viện môn, tới chính là thú thần điện đại tư tế. Tiến bảo, chu tịch đem chính mình thanh âm tặng đi ra ngoài. Đại tư tế lúc này mới mở cửa, nhắm mắt theo đuôi mà tiến vào. Tiến vào lúc sau, nhìn thấy trong viện cảnh tượng, đại tư tế trong mắt tràn đầy sùng kính cùng cung nhiệt, hắn chậm rãi xuyên qua sân, cuối cùng quỳ gối chu tịch trước mặt, thần thú miện hạ, ta có việc bẩm báo. Chuyện gì? Chu tịch hỏi. Miện hạ, thú thần điện tới hai cái tân thú vương. Đại tư tế nói. Nga. Chu tịch hứng thú thiếu thiếu, là người nào? Bọn họ một cái kêu sứ lệ, một cái kêu hùng dã, là một cái kêu đại hùng bộ lạc tộc trưởng cùng hắn bạn lữ. Đại tư tế nói. Này hai cái tên, chu tịch cũng không xa lạ. Rốt cuộc hắn vừa tới đến thế giới này thời điểm, chính là xuất hiện ở đại hùng bộ lạc, lúc ấy nếu không phải hùng dã cho hắn ăn một miếng thịt, hắn nói không chừng đều chết đói. Chu tịch nói, này hai người ta biết, bọn họ là từ mãng hoang rừng rậm tới. Nhiều chiếu cố bọn họ một chút. Đại tư tế cung kính nói, là, miện hạ. Đại tư tế thực mau liền rời đi, mà nghe được hùng dã cùng sư lệ tên, chu tịch nhưng thật ra lại nghĩ tới một chút sự tình tới. Đại hùng bộ lạc là cái tiểu bộ lạc, nhưng toàn bộ bộ lạc bầu không khí vẫn là không tồi, tuy rằng hắn khi đó bị đuổi ra sơn động, còn bị trong bộ lạc hải tử trộm đi nguyên chủ mẫu thân lưu lại rất nhiều đồ vật, nhưng hắn đối cái này bộ lạc cũng không có quá lớn ác cảm. Ít nhất hắn khi đó mặt ngoài cái gì đều sẽ không làm cũng làm không được, nhưng bộ lạc vẫn như cũ không có đuổi đi hắn. Đến nỗi những cái đó hải tử trộm đi hắn ra thú gì đó. Bất quá vài tuổi hải tử buổi tối đông lạnh đến run bần bật, lấy đi hắn ra thú khóa lại trên người ngủ. Hắn không có biện pháp trách cứ. Này đó nhưng đều là đáng yêu hấu tể. Mà hắn lúc trước rời đi đại hùng bộ lạc, chỉ là bởi vì ở đại hùng bộ lạc, sinh hoạt thật sự không có phương tiện, cũng thiếu quá nhiều đồ vật duyên cớ. Nhưng hắn không nghĩ tới, đại hùng bộ lạc thế nhưng bị giết. Hắn trở thành thú vương lúc sau, đi mãng hoang rừng rậm. Lúc này mới phát hiện đại hùng bộ lạc đã không còn nữa tồn tại, mà diệt đại hùng bộ lạc cự hổ bộ lạc, cũng mà không có chiếm được hảo, bọn họ không cẩn thận đắc tội có được cao cấp đầu chiến sĩ Sơn Lang bộ lạc, sau đó đã bị Sơn Lang bộ lạc diệt. Chu tịch lúc ấy còn rất cảm khái, lại qua 2 năm, trong lúc vô ý nhìn đến sinh hoạt gian khổ đại hùng bộ lạc người thời điểm, liền rút một phen, hắn đối hùng dã ấn tượng không tồi, liền che khuất chính mình mặt, nửa đêm đem hùng dã sách ra tới, dạy hùng dã một bộ tu luyện công pháp. Hùng dã đối hắn thực cảm kích. Đồng thời cũng đưa ra, hy vọng hắn bạn lữ, có thể cùng hắn cùng nhau luyện này công pháp. Hắn đồng ý, bất quá hắn cũng không thích cái kia sư lệ, lười đến trực tiếp giáo, dứt khoát liền đem kia công pháp khắc vào một cái trong sơn động, làm Hùng Dã chính mình đi giáo, lại làm Hùng Dã không thể đem chính mình tồn tại báo cho người khác, cũng không thể đem này công pháp truyền thụ cấp sư lệ bên ngoài người. Hùng Dã tất cả đều đáp ứng rồi. Kia lúc sau, hắn liền không quản quá này hai người, không nghĩ tới hiện tại bọn họ cùng nhau trở thành thú vương. Rốt cuộc là trước đây nhận thức người, Chu Tịch cũng liền nhiều dặn dò một câu, làm thú thần điện người nhiều hơn chiếu cố, Hùng Dã cùng sư lệ đều là không có gì bối cảnh, hắn lo lắng này hai người sẽ chịu ủy khuất. Chu Tịch phân phó qua một câu lúc sau, liền đem việc này buông ra mặc kệ. Đại tư tế cung cung kính kính mà lui đi ra ngoài, mà hắn lên ăn chút gì, liền trở lại chính mình trong phòng ngủ, chuẩn bị ngủ. Đi vào thế giới này lúc sau, hắn giấc ngủ chất lượng vẫn luôn chẳng ra gì. Mặt thế 10 năm đối hắn ảnh hưởng quá lớn, hắn trừ bỏ sẽ không chế không được giết chóc bên ngoài, ngày thường tâm lý trạng thái, cũng là không đúng. Cái này buổi tối, Chu Tịch như cũ bắt đầu nằm mơ. Bất quá lần này mộng, có chút không giống người thường, ở trong mộng, thế nhưng không có đao quang kiếm ảnh, không có giết chóc. Cái này mộng thực kỳ diệu, hắn lấy một cái người đứng xem thân phận, thấy được một cái khác hắn, còn thấy được cái kia hắn cùng hắn không giống nhau sinh hoạt. Mà sở hữu hết thể nguyên nhân gây ra, là sư lệ đột nhiên thay đổi. Ở hắn trong trí nhớ, sư lệ cùng Hùng Dã vẫn luôn là hạnh phúc một đôi. Hùng Dã đối sư lệ thực hảo, thực để bụng, sư lệ cũng sẽ cấp Hùng Dã một ít kinh hỉ. Tuy rằng ở hắn xem ra, Hùng Dã trả giá càng nhiều, nhưng yêu nhau hai người, là không nên so đo này đó. Nhưng ở hắn trong ngộng, sư lệ thay đổi, trở nên giàu mỡ mà lại thảo người ghét. Sau đó, Hùng Dã trời xuôi đất khiến mà trợ giúp trong ngộng Chu Tịch, trong ngộng Chu Tịch cũng đối Hùng Dã nhiều chút chú ý. Cuối cùng, trong ngộng hắn bị đuổi ra sơn động thời điểm, Hùng Dã thế nhưng làm trong ngộng hắn trụ vào hắn sơn động. Trong ngộng hắn sinh hoạt, so với hắn khi đó quá đến khá hơn nhiều. Hắn có sạch sẽ sơn động trụ, cấp Hùng Dã chuẩn bị điểm ăn, Hùng Dã liền sẽ chảo cá cho hắn ăn. Hắn khi đó, nhưng không cơ hội ăn cá. Chu Tịch mạc danh mà có điểm ghen ghét trong ngộng chính mình. Hắn khi đó, như thế nào liền không gặp được sư lệ Phạm Xuẩn. Không. Cái này sư lệ cũng không thấy đến là Phạm Xuẩn. Chu Tịch phát hiện, người này tựa hồ là đang xem không dậy nổi đại hùng bộ là người. 171, song song thế giới, 2. Đại khái là quá nhàm chán, Chu Tịch đem cái này mộng coi như phim truyền hình tới xem. Xem nhiều, đứng ở người ngoài cuộc góc độ, hắn hoài nghi cái này sư lệ, cùng hắn giống nhau là xuyên qua. Bất quá hắn thực mau phủ định điểm này, bởi vì cái này sư lệ đối thế giới này rất quen thuộc. Hắn còn đối trong bộ lạc cùng hắn không có gì quan hệ hổ nguyệt nổi lên sắc ý. Càng quan trọng là, hắn tựa hồ là nhận thức tượng thiên, còn biết thân phận của hắn. Đây là trọng sinh. Chu Tịch có điểm đồng tình Hùng Dã, hắn như vậy thích bạn lữ, thế nhưng ở trọng sinh sau gấp không chờ nổi mà quăng hắn. Bất quá, Chu Tịch đồng tình cũng không có liên tục lâu lắm, bởi vì Hùng Dã hướng trong ngộng hắn cầu hôn, trong ngộng hắn còn đồng ý. Chu Tịch đều bị bất thình lình cốt truyện sợ ngây người. Hắn không thể tưởng tượng chính mình có cái bạn lữ. Nhưng mà, trong mộng kia có cái bạn lữ hắn, quá đến còn rất không tồi. Chu Tịch nhìn đến Hùng Dã nỗ lực chiếu cố hắn, nhìn đến hai người chi gian càng ngày càng thân mật, lại cùng nhau vì bộ lạc phát triển làm ra nỗ lực. Chu Tịch đột nhiên tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt vẫn là chính mình quặng cu é phòng ngủ, tinh thần lực duỗi thân khai đi, chung quanh vẫn là hắn quen thuộc địa phương. Chu Tịch nhắm mắt lại, nghiêng người lại ngủ. Trong mộng hắn cùng Hùng Dã tiếp tục sinh hoạt. Không có khắc khẩu, không có ai đến chết đi sống lại, chính là tuổi gạo mắm muối việc nhỏ nhi, lại làm hắn trong lòng ấm áp, có chút trầm mê trong đó. Như vậy ngộng, rằng có rất nhiều thiên, hắn cũng đi theo kia hai người đi qua rất nhiều năm. Hắn càng ngày càng ghen ghét trong ngộng cái kia Chu Tịch. Người nọ cùng hắn giống nhau, thành thần thú. Nhưng hắn lẻ loi mà ở trong thần điện nằm thời điểm, người nọ mang theo Hùng Dã, nơi nơi ăn nhậu chơi bời. Đại khái là vì hưởng lạc. Cái kia Chu Tịch còn rất có động lực mà đem một ít hắn lười đến đi làm cho đồ vật làm ra tới, sau đó qua đến càng thoải mái. Ở hắn tuổi này, người nọ đã ăn thượng đậu hủ, dùng tới nước tương, thậm chí còn có người viết thư cấp người nọ xem. Hắn đâu? Bởi vì hắn lười, hơn nữa bản thân đối thú thần điện cũng không nhiều ít hảo cảm duyên cớ, không dạy qua thú thần điện người biết chữ không nói, cũng không lăn lộn quá đậu hủ nước tương linh tinh, chỉ đem chính mình tìm được một ít thực vật giao cho thú thần điện người đi loại. Ngày nay, Chu Tịch từ trên giường lên, tùy tiện lộng điểm đồ vật lấp đầy bụng lúc sau, liền lén lút rời đi thú thần điện. Hắn muốn đi xem kia hai cái tới thú thần điện tân thú vương, Hùng Dã cùng sư lệ. Từ biệt nhiều năm, cũng không biết này hai người hiện tại là bộ dáng gì. Chu Tịch thực mau liền tìm tới rồi Hùng Dã. Hùng Dã cùng sư lệ bị an bài ở thú thần điện cung thú vương cư trú địa phương, bất quá lúc này, cũng chỉ có Hùng Dã ở trong phòng, chuyên tâm tu luyện. hắn lúc trước cấp Hùng Giã phương pháp tu luyện kỳ thật cũng không tốt dùng, hiện tại Hùng Giã đã thành thú vương, này tu luyện công pháp mang đến công hiệu càng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Hùng Giã còn ở tu luyện, nhưng thật ra rất nỗ lực. Chu Tịch dùng tinh thần lực quan sát một chút, phát hiện trước mắt Hùng Giã, cùng hắn trong ngộng Hùng Giã đại không giống nhau. Hắn trong ngộng Hùng Giã, vẫn luôn quá rất khá, mặc dù sau lại tuổi lớn, nhìn cũng vẫn như cũ tuổi trẻ, trước mắt Hùng Giã liền bất đồng. Hắn đã mau 50 tuổi, tuy rằng bởi vì thành thú vương duyên cớ, thân thể còn duy trì ở đỉnh trạng thái, nhưng trên mặt nhiều ít có phong xương dấu vết, lỏa lộ nửa người trên còn có không ít vết thương. Thậm chí còn, Hùng Giã giữa mày, còn có thật sâu nếp nhăn. Hắn mới vừa xuyên tới thời điểm, Hùng Giã mới 18 tuổi, tuy rằng muốn lo lắng đói bụng, nhưng trước nay đều không phải cái dạng này. Mấy năm nay, hắn chỉ sợ là thật sự quá thật sự khổ. Chu Tịch trong lòng nổi lên một ít nói không chừng nói không rõ suy nghĩ. Dù sao không có việc gì để làm, Chu Tịch liền ở bên ngoài nhiều đãi trong chốc lát, mà hắn đãi một đoạn thời gian lúc sau, sư lệ đã trở lại. Hùng Giã chỉ đơn giản xuyên ra thu váy, sư lệ lại không giống nhau, hắn xuyên trường bào, còn mang lên rất nhiều phối sức, nhìn nhưng thật ra rất có thú vương bộ dáng. Hùng Giã, ngươi lại ở tu luyện. Chúng ta đều đã là thú vương, nay tu luyện công pháp đã sớm đối chúng ta vô dụng. Sư lệ vừa tiến đến liền nói, kỳ thật này phương pháp tu luyện, ở bọn họ trở thành cao cấp thú chiến sĩ lúc sau, hiệu quả liền không lớn, hắn đều không thế nào luyện, càng nhiều, vẫn là dựa hấp thu động vật tinh hoạch tới tu luyện. Bất quá Hùng Giã vẫn luôn thực nốc, đều không thế nào dùng tinh hoạch, vẫn luôn kiên trì tu luyện. Đương nhiên, này với hắn mà nói là chuyện tốt, nếu không phải như vậy, hắn không nhất định có thể đuổi theo thượng Hùng Giã, cùng Hùng Giã cùng nhau trở thành thú vương. Hùng Giã nhìn về phía sư lệ, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, ta thói quen. Sư lệ bĩu môi, lại nói, ngươi hẳn là mặc quần áo, như thế nào còn xuyên ra thu váy. Ta lại không ra đi. Hùng Giã nói, liền tính là ở nhà, cũng không thể như vậy lôi thôi. Sư lệ có chút bất mãn. Hùng Giã trong mắt nhu hòa biến mất không thấy, nhưng thật ra chân mày cau lại. Nhưng mà sư lệ không phát hiện, lại nói, chúng ta không phải đại bộ lạc sinh ra, rất nhiều chuyện không hiểu, ngươi hẳn là nhiều trốn đi đi, kiến thức một chút, miễn cho bị người xem thấp. Hùng Giã nói, ta đã là thú vương, ai dám xem thấp ta. Hai người chi gian không khí cũng không tốt, lúc này, thú thần điện người đưa tới đồ ăn. Sư lệ mặc không lên tiếng mà ăn qua, liền lại đi ra ngoài. Chu Tịch lặng lẽ theo sau, liền nhìn đến hắn bị một ít không có thú vương đại bộ lạc người phủng, hơi có chút lâng lâng bộ dáng. Nhìn đến sư lệ bộ dáng này, Chu Tịch một chút không cảm thấy kỳ quái. Trên đời này, nhiều đến là công thành danh toại lúc sau, liền bắt đầu không biết chính mình họ gì người, sư lệ sẽ như vậy, quá bình thường. Trước mắt cái này sư lệ, cùng trên địa cầu nào đó nhà giàu mới nổi rất giống, cũng cùng hắn trong ngộng sư lệ rất giống, quả nhiên, hắn trong ngộng sư lệ, là trọng sinh. Chu Tịch chú ý tới, những cái đó trong bộ lạc người, tìm một ít tuổi trẻ nam nữ hầu hạ sư lệ. Sư lệ không có đối những cái đó cả trai lẫn gái làm cái gì, lại cũng không có cự tuyệt, thậm chí rõ ràng thực hưởng thụ những người này hầu hạ, nhìn thấy sư lệ bộ dáng này, lập tức liền có người đề nghị làm sư lệ đem người mang về. Nhưng lúc này, sư lệ nhưng thật ra do dự lên, này liền không cần, bạn lữ của ta sẽ không cao hứng. Nếu sư lệ bạn lữ là người khác, những người đó khẳng định sẽ lại khuyên một khuyên, khuyên sư lệ tiếp thu, hoặc là dứt khoát trực tiếp đem người đưa đến sư lệ trong phòng đi, nhưng sư lệ bạn lữ là Hùng Giã, là một vị khác thú vương. Những người này muốn lấy lòng sư lệ, nhưng cũng không tính toán đắc tội một cái khác thú vương, lập tức không khuyên. Chu Tịch chú ý tới, sư lệ có chút ảo não, bất quá thực mau, hắn liền lại bởi vì những người này thổi phồng cao hứng lên. Hắn một bên ăn thịt, một bên sắc mị mị mà nhìn những cái đó lớn lên thật xinh đẹp, ở hắn bên người hầu hạ tuổi trẻ nam nữ, còn nói khởi hắn trước kia bắt giết khủng long sự tình tới. Hắn nói nhiệt huyết sôi trào, nhưng Chu Tịch nghe, lại tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Những cái đó khủng long, sư lệ sợ là thật sự giết qua, nhưng bằng hắn ngay lúc đó thực lực, muốn một người giết chết những cái đó khủng long cơ bản không thể nào, cho nên. Lúc ấy Hùng Giã khẳng định cũng ra tay. Nhưng hiện tại, sư lệ một câu đều không có để Hùng Giã. Hắn nhìn ra được tới, sư lệ đối Hùng Giã cảm tình, đã thay đổi. Cũng là, phú quý lúc sau, có mấy người có thể làm được người vợ Tào Khang không thể bỏ. Hiện tại sư lệ không dám làm cái gì, chỉ sợ là bởi vì Hùng Giã rất mạnh, hắn không có can đảm. Chu Tịch cảm thấy chính mình thật sự thực nhàm chán, thế nhưng nhìn hồi lâu sư lệ cùng người khoe ra cảnh tượng. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, sư lệ mới chuẩn bị trở về, sau đó trên đường trở về, bị người ngăn cản. Ngăn lại sư lệ. Là cái thân thể cường tráng, trên mặt có sẹo nữ nhân, Chu Tịch ở nơi tối tăm quan sát trong chốc lát, mới nhận ra nàng là Đại Hùng Bộ Lạc Hổ Nguyệt, Hùng Giã tỷ tỷ. Hắn ở Đại Hùng Bộ Lạc thời điểm, đối Hổ Nguyệt ấn tượng không thâm, chỉ nhớ rõ là cái cường đại nhưng trầm mặc nữ nhân, mà lúc này Hổ Nguyệt. Nàng cả người thoạt nhìn có chút âm trầm, nhìn Sư Lệ khi biểu tình, càng là có chút thấm người. Hổ Nguyệt gắt gao mà nhìn chầm chầm Sư Lệ, nói, Sư Lệ, ngươi tốt nhất ngừng nghỉ một chút, nếu là ngươi lại cùng những người đó lêu lổng, ta liền đem những việc này, nói cho Hùng Dã. Cái gì kêu cùng người lêu lổng, ta bất quá chính là đi ra ngoài cùng người nói chuyện phiếm ăn cơm mà thôi. Sư Lệ nói, Hổ Nguyệt, ta là tộc trưởng, ngươi đối ta tôn trọng một chút. Ngươi tôn trọng Hùng Dã, ta cũng sẽ tôn trọng ngươi. Hổ Nguyệt nói, Sư Lệ sắc mặt trở nên có chút khó coi, không cần ngươi nhắc nhở. Sư Lệ ném xuống một câu liền đi rồi, Hổ Nguyệt không có đuổi theo đi, nhưng Chu Tịch lén lút theo đi lên, sau đó liền nghe được Sư Lệ mắng vài câu thô tục. Sư Lệ mắng qua sau, biểu tình cũng không có biến đẹp, cuối cùng mang theo tức giận, trở về hắn cùng Hùng Dã cư trú địa phương. Chu Tịch đối này hai người muốn cùng chung chăn gối chuyện này, đột nhiên có điểm không cao hứng. May mắn, hắn cũng không có nhìn thấy trường hợp này. Sư Lệ trở về thời điểm, Hùng Dã đã sớm đã ngủ rồi, hắn nhìn chằm chằm Hùng Dã nhìn trong chốc lát, đột nhiên nhìn về phía Chu Tịch cư trú địa phương, sau đó lại hướng tới cái kia phương hướng chạy tới. Chu Tịch cả kinh, sau đó trước một bước về tới chính mình chỗ ở, không trong chốc lát, Sư Lệ liền tới rồi, ở cửa chỗ thật cẩn thận mà nhìn xung quanh lên. Một lát sau, hắn lại lật qua tường viện, đi tới trong viện. Chu Tịch ở thần điện lầu 2 quan sát Sư Lệ, đột nhiên ý thức được. Sư Lệ đây là đối thần thú sinh ra hứng thú. Sư Lệ xác thật đối thần thú sinh ra hứng thú. Hắn muốn biết, thần thú có phải hay không thật sự tồn tại. Như vậy hoài nghi, Sư Lệ sớm đã có, mà hắn sở dĩ sẽ có như vậy hoài nghi, là hắn ở trở thành cao cấp thú chiến sĩ lúc sau, đột nhiên đối chính mình cùng Hùng Dã sớm kết làm bạn lữ, cột vào cùng nhau việc này hối hận. Khác cao cấp thú chiến sĩ, có thể có rất nhiều nữ nhân, hắn đâu. Bởi vì Hùng Dã duyên cớ, hắn mãi cho đến hiện tại, cũng không biết nữ nhân là cái gì tư vị, cũng không có hài tử. Hắn thiên phú tốt như vậy, không có hài tử kế thừa này hết thảy, thật sự quá đáng tiếc. Hắn muốn hài tử. Nhưng Hùng Dã là tuyệt không sẽ đồng ý. Đi vào thú nhân đại lục lúc sau, hắn gặp qua có chút kết làm bạn lữ người, cuối cùng tách ra, cũng động quá này tâm tư, nhưng bởi vì Hùng Dã thực lực rất mạnh, bởi vì lo lắng bị thần thú trách phạt, vẫn luôn không dám làm như vậy. Đương nhiên, hắn sẽ như vậy, cũng là vì hắn biết hắn nếu thật sự cùng Hùng Dã tách ra, sẽ mất đi rất nhiều, hắn thật muốn làm như vậy, đại hùng bộ lạc những người đó, sợ là có hơn phân nửa, sẽ đứng ở Hùng Dã bên kia. Bất quá, hiện tại hắn đã là thú vương, rất nhiều chuyện liền không cần lo lắng. Liên tính đại hùng bộ lạc người đều đứng ở Hùng Dã bên này thì thế nào? Hắn thú vương thân phận, có thể lập tức vì hắn đưa tới một đống lớn rửa vào giả. Đương nhiên, liền tính như vậy, hắn vẫn như cũ lo lắng Hùng Dã sẽ không muốn, còn có chính là thần thú. Hắn có thể được đến kia tu luyện công pháp, là đến từ thần thú ban ân, hắn nếu là làm ra làm thần thú bất mãn sự tình, thần thú có thể hay không sinh khí. Sư Lệ tiến vào thú thần điện cái này không cho người dễ dàng tới gần thần điện, sau đó đã bị tường viện cảnh tượng sợ ngây người. Hiện giờ vẫn là mùa xuân, theo lý tuyệt đại đa số cây ăn quả đều không có kết quả, nhưng ở cái này trong viện, lại có rất nhiều mùa hè hoặc là mùa thu mới có thể thành thục trái cây, tràn đầy mà treo ở trên cây. Này nhất định là thần thú lưu lại thân tích. Sư Lệ có chút do dự không trước, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là hướng tới thần điện phương hướng đi đến. Chu Tịch bất mãn mà nhíu mày. Hắn nguyên bản chỉ là không thích Sư Lệ mà thôi, nhưng hiện tại, hắn đã chán ghét Sư Lệ. Không có Hùng Dã, Sư Lệ sợ là khi còn nhỏ liền chết đói, không có Hùng Dã, Sư Lệ tuyệt đối không thể trở thành thú vương. Kết quả hiện tại hắn thực lực cường đại rồi, liền bắt đầu không đem Hùng Dã đương hồi sự. Tinh thần lực cùng năng lượng cùng nhau dùng ra, Sư Lệ cái này thú vương còn không có mở ra Chu Tịch cư trú cửa phòng, cũng đã bị đẩy đi ra ngoài. Không, không thể nói đẩy. Chu Tịch tâm tình không tốt, dùng sức lực có điểm đại, quả thực chính là đem Sư Lệ ném đi ra ngoài. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Sư Lệ bị quăng ngã ở trong sân, hắn sắc mặt trắng nhợt, cuối cùng vội vàng xoay người dựng lên, quỳ trên mặt đất, thần thú tại thượng, ta không phải cố ý mạo phạm. Đem một cái thú vương nhẹ nhàng bâng cơ mà ném văng ra. Chuyện như vậy trừ bỏ thần thú, còn có ai có thể làm được? Sư Lệ lúc này đã sợ hãi tới rồi cực điểm. Hắn quỳ trong chốc lát, thật cẩn thận mà muốn rời đi. Chu Tịch nguyên bản là muốn lại cho hắn một chút giáo huấn, nhưng lại cảm thấy chính mình làm như vậy có điểm đê tiện, rốt cuộc không làm gì. Sư Lệ cũng không biết Chu Tịch ý tưởng, hắn chỉ cho rằng thần thú đã tha thứ hắn, cuối cùng lại là thấp thỏm, lại là bất an mà rời đi. Chu Tịch không nghĩ ngủ đi xem một cái khác chính mình cùng Hùng Dã trên miên, liền lén lút theo đi lên. Nhìn đến Sư Lệ cuối cùng không có cùng Hùng Dã ngủ một cái giường, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. nhưng hắn thực mau, liền cảm thấy chính mình này một hơi, tung mà có điểm quá nhanh. Ngày hôm sau, Sư Lệ thế nhưng không có đi ra ngoài lêu lổng, mà là đối Hùng Giã hỏi han ân cần lên, không chỉ có như thế, Sư Lệ còn bắt đầu cùng Thú Thần Điện người hỏi thăm tin tức. Bởi vì hắn dặn dò, Thú Thần Điện đại tư tế đối Sư Lệ thái độ không tồi, hỏi gì đáp nấy. Hỏi, Sư Lệ đột nhiên hỏi, đại tư tế, ở thần thú tế cùng ngày kết làm bạn lữ người, sẽ được đến thần thú chúc phúc. Đương nhiên, đại tư tế nói, nếu là bọn họ tách ra, có thể hay không làm thần thú không cao hứng. Sư Lệ lại hỏi, hẳn là sẽ, thần thú thích đối bạn lữ chung trinh người. Đại tư tế nói, Chu tịch nỗ lực hồi ức, mới phát hiện chính mình sớm chút năm, còn nguyện ý cùng Thú Thần Điện tư tế giao lưu thời điểm, đã từng nói qua hắn không thích phản bội bạn lữ người. Kết quả hiện tại, đại tư tế lại là như vậy nói cho Sư Lệ. Sư Lệ thực mau liền rời đi, chờ hắn rời đi, Chu tịch liền xuất hiện ở đại tư tế trước mặt. Nhìn đến Chu tịch đột nhiên xuất hiện, đại tư tế vừa mừng vừa sợ mà quỳ xuống. Trước mắt cái này đại tư tế, là Chu tịch tự mình tuyển, người này đầu óc cũng không thông minh, nhưng thắng ở thiện lương thành kính, sẽ không làm chuyện xấu. Chu tịch nói, ngươi tìm cơ hội nói cho Sư Lệ, liền nói thần thú tán thành không có cảm tình bạn lữ tách ra. Đại tư tế sửng sốt, lập tức nói, là, miễn hạ. Chu tịch nghĩ, lại nói, ngươi tuyển hai khối lãnh địa, nói cho bọn họ có thể đi bất đồng địa phương. Sư Lệ cùng Hùng Giã là bạn lữ, theo lý sẽ không tách ra, cho nên Thú Thần Điện bên này, nguyên bản chỉ cho bọn hắn chuẩn bị một khối lãnh địa. Nhưng hiện tại Chu tịch đều nói như vậy, đại tư tế tự nhiên lại đồng ý. Chu tịch phân phó hảo, liền rời đi. Đại tư tế tại châu nghĩ rồi lại nghĩ, rất là khó hiểu, thần thú miện hạ, như thế nào hình như là tưởng tách ra Sư Lệ cùng Hùng Giã. Thần thú miện hạ, nên không phải là đối Sư Lệ có ý tưởng đi. Bằng không hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Nghĩ đến ngày hôm qua Chu tịch liền phân phó qua, phải hảo hảo chiêu đãi Sư Lệ. Đại tư tế cảm thấy chính mình chân tướng. Đại tư tế đối Chu tịch là phi thường thành kính, Chu tịch phân phó sự tình, hắn tự nhiên phi thường để bụng, cùng ngày giữa trưa, hắn liền tự mình đi tìm Sư Lệ cùng Hùng Giã. Sư Lệ trang điểm cùng ngày hôm qua giống nhau, mà Hùng Giã cũng mặc vào trường bào. Hùng Giã cùng Sư Lệ tướng mạo đều thực anh tuấn, bọn họ tuổi trẻ thời điểm, khả năng Hùng Giã còn càng đẹp mắt một ít. Nhưng mấy năm nay Hùng Giã dại nắng dầm mưa, liền có chút tháo, tương đối mà nói, Sư Lệ lại bảo dưỡng mà càng tốt, từ trở thành cao cấp thú chiến sĩ, Sư Lệ liền không thế nào đi săn. Sư Lệ không chỉ có bảo dưỡng đến không tồi, hắn còn có thể nói sẽ nói. Đại tư tế tiến vào Hùng Giã cùng Sư Lệ phòng, quan sát một chút Sư Lệ, liền phát hiện người này xác thật thực làm cho người ta thích. Ở sở hữu thu vương, hắn tuyệt đối là tướng mạo thượng xuất chúng nhất, tuổi cùng những người khác một sò còn không lớn. Đại tư tế nói, ta lần này lại đây, là có việc muốn cùng hai vị thú vương nói. Chuyện gì? Hùng Giã hỏi. Là cái gì chuyện quan trọng, thế nhưng làm phiền đại tư tế ngươi tới đi một chuyến. Sư Lệ cười hỏi, tối hôm qua ở Thú Thần Điện tao ngộ sự tình, làm hắn ở đối mặt Thú Thần Điện tư tế thời điểm, không dám có chút chậm trễ. Là về hai vị thú vương lãnh địa sự tình. Đại tư tế nói, chúng ta cấp hai vị thú vương chuẩn bị hai khối lãnh địa, hai vị có thể lựa chọn một khối. Hai khối lãnh địa. Hùng Giã cùng Sư Lệ đều có chút kinh ngạc, dò hỏi lên. Đại tư tế cười nói kia hai khối lãnh địa nơi vị trí cùng hai khối lãnh địa cụ thể tình huống. Này hai khối lãnh địa, ly đến có điểm xa. Chúng ta là bạn lữ, không có khả năng tách ra. Hùng Giã nói.